Chương 254, Ski Dọa Xạ mang đến khắc sâu ảnh hưởng, tình thế thăng cấp 2, chương 254, Ski Dọa Xạ mang đến khắc sâu ảnh hưởng, tình thế thăng cấp 2, Nguyên, chúng thần có âm mưu sau đó, nàng cũng quyết định gia nhập vào trong đội ngũ này. Trở về đến trong thôn cùng Kệ Kệ một chút sau đó, Kỳ Kỳ cũng bước lên con đường này. Nàng vẫn luôn là lấy cứu vớt thương sinh xem như mục tiêu, ít nhất lúc này nàng là như thế này, cho nên lúc ban đầu tại mang theo hai người trở về Bạch Dạ Kỳ thực liền nghĩ qua, Lăng Nguyệt Tiên Cơ nhất định sẽ nhà báng. Nữ nhân này vẫn luôn là như vậy xấu bụng. Ai, quả nhiên trưởng thành chính là không giống nhau à, khóc chít chít ngươi có thể hay không đừng giả bộ nai tơ à. Bộ dạng này đến cùng là làm cho ai nhìn đó à. Bạch Dạ nhịn không được chửi bậy một câu. Quả nhiên nam nhân đều là ưa thích non. Hố cha đâu? Nộ thương tự mình tính cái gì? Khuyên đại tướng ho nhẹ một tiếng, nghe Lăng Nguyệt Tiên Cơ câu nói này, cũng cảm giác tựa như là ở bên trong hàm chính mình. Hắn cũng dứt khoát toàn trình xem như không có nghe thấy, ánh mắt phiêu hốt không nhìn tới những thứ này. Nhàm chán cảm tình. Sét Ma liền nghĩ không minh bạch, đồng dạng cũng là quyền yêu, vì cái gì Bạch Dạ một bên yêu đương, một bên thực lực để thăng nhanh chóng. Yêu cùng yêu chênh lệch một số thời khắc là so yêu cùng người chênh lệch còn lớn hơn. Nếu không thì chính mình cũng thử xem. Sét Ma vừa mới xuất hiện ý nghĩ này liền lập tức bóc cắt. Cảm tình là hắn không cần. Bất quá cái này hỏng đầu cũng là từ quyền đại tướng bắt đầu. Nghĩ tới đây, Sét Ma theo bản năng mắt nhìn quyền đại tướng. Mà những người khác đều là không hẹn mà cùng nhìn xem quyền đại tướng. Lăng Nguyệt Tiên Cơ vừa mới điểm chính là quyền đại tướng, tự nhiên ánh mắt vẫn rơi vào trên thân quyền đại tướng. Bạch Dạ là muốn quyền đại tướng đi ra giải quyết một cái vấn đề này, cho nên khi nhiên cứ như vậy nhìn xem hắn. Xây mẹ sự tình thế nào? Quyền đại tướng thấy mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người mình, hắn gọi là một cái không được tự nhiên á, nhưng hắn cũng biết chính mình trốn chắc chắn là tránh không khỏi. Hắn cũng chỉ có thể lần theo lời này đến hỏi. A Lăng Nguyệt Tiên Cơ khỏe miệng gảy nhẹ, cũng không có lại nói cái gì. Có mấy lời tùy tiện nói một chút là được rồi, một mực nắm lấy liền không có ý tứ. Giải quyết hết, ta cả mạ gạ hạ dạ, Cao Thiên Nguyên, đám người kia mượn sấy mẹ ở dưới thân thể tới, hơn nữa cũng đã biết rõ, gỗ xì bộ cụ, ngự thần mục, phong ấn cũng tại giảm bớt. Những thứ này điều tra tình báo ban đầu ở Mỹ gạ tìm đến mình thời điểm hắn cũng đã nói một chút. Sau này khi tìm thấy cả gụ dạ sau đó, cũng liền lấy được ở đây hoàn chỉnh tình báo. Ta biết, ta cả mạ gạ hạ dạ, Cao Thiên Nguyên, bên trên phong ấn đã giăng ra, xem ra chúng ta nhất định phải kịp chuẩn bị. Khuyên đại tướng mắt nhìn cả gụ dạ. Tất nhiên nàng là từ trên trời xuống, như vậy cái này không liền nói rõ hết tại sao. Bọn hắn trước mắt lợi hại một chút ra hỏa đoán chừng là không xuống được, hơn nữa biết cái này người xuống rất ít. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Khuyên đại tướng bây giờ cũng đã không phải nghĩ cái người. Bạch Dạ thực lực đã vượt qua chính mình, khuyên đại tướng tự nhiên vô cùng rõ ràng, những chuyện này cũng là Bạch Dạ điều tra, làm như vậy ra cái gì quyết định hắn đều sẽ ủng hộ. Ta vẫn chưa nghĩ ra, chủ yếu là không rõ ràng những người kia thực lực là như thế nào. Bạch Dạ cũng không có nghĩ kỹ hẳn là muốn làm sao, những người kia thực lực trước mắt mà nói còn chưa biết. Nếu như so với mình yếu, cái kia Bạch Dạ căn bản liền sẽ không xoắn xuýt, trực tiếp liền đánh lên đi, nếu như mạnh hơn chính mình, cái kia Bạch Dạ cũng chỉ có thể yên lặng phát dụng. Nếu là thực lực không đủ còn mãng phu một dạng, cái kia không thuần không có đầu óc sao? Đề nghị của ta là trước tiên tìm được cái cửa vào kia, tiếp đó xem phải chẳng có thể dùng năng lực ngăn chặn, như vậy chúng ta có thể nắm giữ quyền chủ động, tiếp đó ngươi đi giết sĩ Sĩn Kỳ A, đem hắn mẹ ấy đủ toàn bộ đoạt lại. Cửa vào quyền chủ động nhất định phải cầm tại trên tay mình, không thể tùy ý tạ ca mạ gạ hạ dạ, Cao Thiên Nguyên, bên trên người tùy ý xuống. Thứ yếu chính là sĩ Sĩn Kỳ mẹ ấy đủ. Trước đây chính mình cướp đi mẹ ấy đủ cũng vẹn vẹn một bộ phận mà thôi. Mẹ ấy đủ rất mạnh, cho dù là quyền đại tướng cũng phải cẩn thận, không cẩn thận liền sẽ chết. Hắn cũng là lợi dụng thiên địa nhân ba thanh kiếm mới cướp đi một bộ phận mẹ ấy đủ. Nếu như tay không, thậm chí thiếu một thanh đao gặp phải Sĩ Sĩn Kỳ, hắn thật đúng là không chắc chắn có thể đủ cướp đi năng lực này. Mà Bạch Dạ bây giờ có năng lực có thể từ Sĩ Sĩn Kỳ tay trung tướng mẹ ấy đủ đoạt lại. Mẹ ấy đủ lời nói, Bạch Dạ phía trước rút thưởng là rút chúng qua, bất quá là mẹ rèn trệ xuống hạ, minh đạo tàn nguyệt phá. Nếu như chính mình muốn đem mẹ ấy đủ đoạt lại, tiếp đó phong ấn tại trong đảo của mình sao? Hoàn chỉnh mẹ ấy đủ. Phía trước Bạch Dạ nếm thử qua năng lực này, không thể không nói đúng là lợi hại. Gặp Bạch Dạ trầm mặc, quyền đại tướng còn tưởng rằng hắn cũng không phải rất muốn. Mẹ ấy đủ rất mạnh. Ta biết. Sĩ Sĩn Kỳ cũng nhất định phải xử lý, hắn cùng chúng ta có thủ, nếu như ngươi không xử lý về sau có lẽ sẽ trở thành ngươi một cái phiền toái, không bằng thừa cơ hội này, cả cạ mạ gạ hạ dạ, Cao Thiên Nguyên, bên trên người không có xuống, trước tiên đem những địch nhân này giải quyết đi lại nói. Quyền đại tướng nhắc nhở Bạch Dạ một câu. Không chỉ là Sĩ Sĩn Kỳ, cũng không thiếu địch nhân. Cái này một số người nếu như không thể tại những cái kia người xuống tới phía trước giải quyết đi, sau này sẽ chỉ là phiền phức. Hiện nay thực lực chúng ta quá mạnh, rất nhiều yêu quái giận mà không dám nói gì, nhưng muốn lật đổ ngươi yêu quái không tại số ít, tại đối phó Tạ Cạ Mạ Gạ Hạ Dạ, Cao Thiên Nguyên, phía trước, ngươi hẳn là giải quyết vấn đề nội bộ. Khuyên đại tướng là người từng trải, hắn cũng cho rằng Bạch Dạ đã có thực lực cường đại, bọn gia hỏa này đều hẳn là trước tiên giải quyết đi. Những thứ này tựa như là ngươi gây a. Bạch Dạ tê. Hợp lấy là ngươi gây ra mầm hai bạn, bây giờ toàn bộ đều do tự mình tới thu thập a. Nghĩ đến ả nhìn bên trong những cái kia địch nhân cường đại, toàn bộ đều là quyền đại tướng một tay sáng lập. Mẹ nó Maz, Sĩ Sĩn Kỳ, lại Miêu Yêu, Long Bất Tinh, Tạ Kệ Ả, Sát Na Minh Hoàn. Cái này năm cái toàn bộ đều là quyền đại tướng khi còn sống không có giải quyết đi, tiếp đó bị con trai mình giải quyết. Vậy coi như ả nhìn bên trong quyền đại tướng chết, mẹ nó Maz chết, nhưng mà con của hắn tới báo thù, Sĩ Sĩn Kỳ cũng là hậu kỳ xuất hiện, Đại Miêu Yêu bị quyền đại tướng giết chết nhưng cuối cùng cũng bị sống lại, Long Cốt Tinh bị phong ấn, Tạ Kệ Án Sát Na Mãnh Hoàn cũng là sau khi chết bị phục sinh. Nhìn như vậy quyền đại tướng trên cơ bản là giải quyết rất tốt, chỉ là vận khí có chút không tốt, những địch nhân này toàn bộ đều là sống lại, hắn cũng không biết làm sao ngăn cản. Nhưng bây giờ chính mình cho hắn giải quyết hết Đại Miêu Yêu, lại giải quyết hết Long Cốt Tinh, đồng thời Tạ Kệ Án Sát Na Mãnh Hoàn vẫn là mình giải quyết hết. Hợp lấy cái này còn lại hay là muốn tự mình tới a? Khúc năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Quyền đại tướng trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, nói ra câu nói này thời điểm hắn đều có chút không tự tin. Dù sao đây đúng là chính mình gây ra, nhưng không có cách nào, ai kêu Bạch Dạ so với mình lợi hại đâu. Tự mình đi tới vậy khẳng định sẽ thụ thương, Bạch Dạ có thể vô hại giải quyết đi những địch nhân này, vậy hắn đương nhiên là ném cho Bạch Dạ đi giải quyết. Hắn lại không phải người ngu thấy không rõ lắm thế cục. Tính toán, bọn gia hỏa này sau đó giao cho ta giải quyết à, chẳng qua trước mắt không có thời gian. Mặc dù cảm giác quyền đại tướng cái này muốn cho việc, nhưng mà hắn vẫn là đáp ứng, trên tay những người này đều có một chút vật mình cần. Chúng chi quyền đại tướng nói không sai, chính mình phải giải quyết Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ, Cao Thiên Nguyên, bên trên người, vậy bây giờ nhất định phải ưu tiên giải quyết đi nơi này tất cả địch nhân. Không chỉ là những thứ này yêu quái còn có Nạ Dạ Cụ. Nạ Dạ Cụ bản thân không phải một cái rất mạnh yêu quái, nhưng Ngọc Tứ Hồn là có thể giao phó Nạ Dạ Cụ cực cao trưởng thành tính chất, chủ yếu vẫn là xây mệ an bài viên kia Ngọc Tứ Hồn. Chính như quyền đại tướng nói tới chính mình cần xác định tiên cơ chính tự. Vậy kế tiếp chúng ta đoán chừng hay là muốn đi trước du lịch một chút. Bạch Dạ quay đầu nhìn về phía Kỳ Kỳ mấy người, chủ yếu vẫn là Kỳ Kỳ, nàng bản ý là muốn cùng chính mình cùng một chỗ trông cự người Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ, Cao Thiên Nguyên. Giải quyết yêu quái lời nói cũng có thể. Vu nữ tiểu thư trong lòng kỳ thực cũng có chút kỳ quái. Xem như vu nữ, mặc dù yêu quái vấn đề này vẫn luôn là chuyện của nàng, nhưng khi một đám yêu quái mặt nói phải giải quyết yêu quái, lời nói này còn giống như thật là có chút kỳ quái. Thế giới này lớn nhất yêu quái giống như ngay tại trước mặt mình a. Nghe được Kỳ Kỳ trả lời, Bạch Dạ cũng nhẹ nhàng thở ra, Kỳ Kỳ không có vấn đề, vậy thì không có sao. Đang lúc Bạch Dạ chủ bị mang theo mấy người rời đi thời điểm, Chắc Gở giúp bên trong một đầu tin tức cũng là đem hắn kéo vào. Chương 255, Lead of Legend, Super Seminazi, Siêu Thần Học Viện, 1. Chương 255, Lead of Legend, Super Seminazi, Siêu Thần Học Viện, 1. Hồ Cạ Bạch Dạ, Inuisa Bạch Dạ, như thế nào? Tạ Cạ Mạ Gạ Hạ Dạ, Cao Thiên Nguyên, đánh lên đi không có, giải quyết xây mệ chuyện này bọn hắn đã biết được. Vừa nghĩ tới trên hắn liền muốn đánh Tạ Cạ Mạ Gạ Hạ Dạ, Cao Thiên Nguyên. Dùng thế giới hổ cả á mạ tệ giặt đốt thế giới Inuisa á mạ tệ giặt, đến lúc đó là cái dạng gì chẳng cảnh, hắn suy nghĩ một chút hình ảnh cảm giác liền đến á Inuisa bạch dạng, còn không có, trước giải quyết đi nơi này yêu quái à, còn có nạ dạ cụ, xì xỉn kỷ những thứ này, sau đó lại phong ấn tạ cả mạ gạ hạ dạ, Cao Thiên Nguyên, cửa ra vào hoặc khác, tóm lại còn không có nhanh như vậy mặc dù biết được tất cả mọi người muốn xem cái gì. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể biểu thị lực bất tòng tâm, chính mình lúc này còn không có xử lý tốt, cần chờ một chút. Hoan tỉ hệ sơ bạch dạng, cái kia không cùng ta một dạng cần chuẩn bị. Bất quá ta xem cái này biển cả khả năng cao là muốn che mất, đến lúc đó muốn đem tất cả mọi người đem đến Zlina đi siêu thần mạch dạng, ta đã chuẩn bị vượt ngục, không chờ được. Hoan tỉ hệ sơ bạch dạng, không phải, ngươi còn không có vượt ngục sao? Cái này đều đi qua thời gian dài bao lâu? Một mực la hét muốn vượt ngục hắn, đến bây giờ đều không có vượt ngục, còn tại la hét vượt ngục, ngươi đến cùng càng không vượt ngục a? Siêu thần mạch dạng, khúc lần này thật sự vượt ngục, ta phía trước không phải nói đi, ít nhất cũng phải tiếp xúc đến trong tam vương trong đó một cái mới có thể đi, bằng không ta cái này đi còn có thể đi nơi nào? Siêu thần thế giới thật sự là quá lớn. Vũ trụ của tinh. Chính mình rời đi thiên sứ tinh vân có thể tìm được thế lực gì? Bây giờ khả năng cao suất tơ sẽ mì nạ gì? Siêu thần học viện, có thể đã có tiếp đó vợ tủ ẹ tinh hệ liệt dương tinh những thứ này cũng đều có, nhưng mình muốn làm sao tìm được đối phương cũng là một cái vấn đề. Cho nên hắn chắc chắn là không thể nào rời đi thiên sứ tinh vân, ít nhất tại chính mình thu được những tinh hệ khác tọa độ phía trước, hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi. Tại cái này tiền đề phía dưới, vậy thì nhất định phải là muốn cùng Tam Vương gặp mặt, cũng không thể cùng Hoa Diệp hợp tác. Mặc dù người người đều muốn trở thành hoa ông ngoại, nhưng cái này cũng không đại biểu ai cũng muốn cùng Hoa Diệp hợp tác. Cho nên loại bỏ Hoa Diệp bên ngoài, Tam Vương chính là tốt nhất đối tượng hợp tác. Hồ Ca Bạch Dạ, cho nên ngươi đã tiếp xúc đến ai? Nghe hắn kiểu nói này, kia hẳn là có tiếp xúc đến người. Trong Tam Vương có vẻ như bây giờ có thể tiếp xúc thật giống như cũng chỉ có Hạc Hy đi. Phía trước Hoa Diệp nói muốn đem Bạch Dạ đi làm thí nghiệm, dù sao cũng là có thể trực tiếp mở ra xúc động. Thiên sứ tinh vân trước mắt còn không có loại kỹ thuật này, huống chi Bạch Dạ cường độ thân thể liền một cái bình thường không thể tại bình thường. Thậm chí là so tất cả thiên sứ đều phải yếu thể chất, đều có thể trực tiếp xuyên toa không gian. Như vậy nếu như bị bọn hắn nắm giữ hạng kỹ thuật này, bây giờ Hoa Diệp bọn hắn nắm giữ thần thể cũng mới 0.5 đại thần thể, bất quá Hoa Diệp cũng có tính kỹ thuật bên trên đột phá. Tin tưởng không bao lâu nữa, đoán chừng liền có thể hoàn thành một đời thần thể. Thần thể cái đồ chơi này ngoại trừ kỹ thuật, mấu chốt nhất vẫn là phải có tài nguyên. Một cái thần thể xuất hiện là cần lượng lớn tài nguyên, một đời còn tốt một chút, càng là đến đằng sau, vậy thì cần càng nhiều tài nguyên. Mà Bạch Dạ cái này đống nhiên xuất hiện tại thiên sứ tinh vân năng lực, cũng là để cho Hoa Diệp thấy được hy vọng, một cái có thể để sự thống trị của mình trở nên mạnh hơn hy vọng. Đó chính là trực tiếp làm đến kỹ thuật này. Tiếp lấy lại đi những tinh cầu khác cướp đoạt tài nguyên, đến lúc đó đem mặt khác tinh cầu tài nguyên dùng để nghiên cứu kỹ thuật của mình, tiếp đó tăng cường chính mình người thực lực. Cái này chẳng phải có thể một mực duy trì lấy thống trị sao? Cho nên Hoa Diệp bây giờ ý nghĩ chính là muốn nghiên cứu Bạch Dạ năng lực. Siêu thần Bạch Dạ, Hạc Hy à, hẳn là nàng tới phụ trách nghiên cứu, dù sao cái xạ còn có một gã nạ hiện tại cũng không có khả năng tới tìm ta, cái xạ kỳ thực bản thân chủ yếu năng lực điểm cũng không có điểm đang nghiên cứu bên trên. Hạc Hy còn có một gã nạ đều am hiểu nghiên cứu, thiên sứ hậu kỳ không ít thứ cũng là Hạc Hy nghiên cứu ra được, một gã nạ thì đồng dạng là có nghiên cứu năng lực, bất quá số đông cũng là cùng tử thần cặt cùng nhau nghiên cứu. Cho nên thiên sứ ở đây, kỳ thực Hạc Hy là am hiểu nhất nghiên cứu đủ loại đồ chơi. Phim Hồng Kông Bạch Dạ, ta có một cái vấn đề, ngươi như thế nào xác định tới tìm ngươi là Hạc Hy đâu? Nam thiên sứ bên trong hẳn là cũng có phụ trách nghiên cứu a. Dù sao Hoa Diệp tiền kỳ không thiếu năng lực cũng không thể là Hoa Diệp chính mình nghiên cứu ra được a, hắn là thế nào xác định chuyện này? Siêu thần Bạch Dạ, cho nên ta mới quyết định tốt, nếu như người đến là Nam thiên sứ trực tiếp liền chạy, hắn cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa ai biết tình thế lại biến thành bộ dáng gì. Kỳ thực những ngày này Bạch Dạ cũng có hiểu biết qua, Hoa Diệp cái này cực hạn hưởng lạc chủ nghĩa, mặc dù nói rất nhiều nữ thiên sứ cũng là bị chèn ép, nhưng kỳ thật không thiếu cũng là có một chút nữ thiên sứ là không thèm để ý, đồng thời kỳ thực không ít nam thiên sứ cùng nữ thiên sứ kỳ thực cũng không tính hoàn toàn áp bách, cũng có loại kia bình thường ở chung với nhau. Tóm lại tại Bạch Dạ xem ra tình huống hiện tại là phức tạp. Kỳ thực lúc này có lẽ là có thể gọi là vô tự thời đại. Không có bất kỳ cái gì trật tự, lấy Hoa Diệp cầm đầu, bọn hắn hưởng lạc, có một bộ phận rất lớn nữ thiên sứ là bị chèn ép. Tại cái xã xuất hiện phía trước, đại đa số người hoặc là lựa chọn thông đồng làm bậy, hoặc chính là nhẫn. Đại khái chính là không có mặt trận thống nhất. Bất quá cái này tại Bạch Dạ xem ra, bây giờ thiên sứ văn minh cùng về sau cả xã thiên sứ văn minh đều có sai lầm, cũng là đi về phía cực đoan. Hồ Ca Bạch Dạ liền trực tiếp chạy à, siêu thần Bạch Dạ, mang một ít vật đi thôi, ít nhất cũng là xem trước một chút có thể hay không đem cả xã mang đi. Nữ nhân này cũng không muốn cùng Hoa Diệp cùng một chỗ, nếu như đem nàng mang đi coi như ta một lần cơ hội rút thưởng à, hắn đương nhiên không có khả năng không công cứ đi như thế. Cái xã nơi đó thế nhưng là có một lần cơ hội rút thưởng ở, đồng thời hắn còn cần một chút Hoa Diệp nghiên cứu của bọn hắn tư liệu. Mặc dù mình đã có 0.5 đại thần thể tư liệu, bất quá thần thể cùng thần thể ở giữa kỹ thuật là khác biệt, cho nên có thể song phương thần thể kỳ thực cũng sẽ tồn tại có chút khác biệt. Huống chi chính mình căn bản liền sẽ không nghiên cứu, tốt nhất vẫn là có thể đem Hạc Hy cho lừa gạt đi, như vậy thì có thể thêm một cái trợ giúp chính mình nghiên cứu người. Hoan tỷ hệ sơ Bạch Dạ, vậy ngươi sân khấu rất lớn, dù sao Hoa Diệp Thiên Cung trật tự thế nhưng là cùng Cộng Hòa trật tự rất ra, và Hoa Diệp Thiên Cung trật tự nói cho cùng chính là độc tài, nữ thiên sứ là không có cái gì địa vị. Chư vương thống trị đúng là bất lợi cho đoàn kết. Thống nhất kỳ thực là một chuyện tốt, từ hậu kỳ xạ thao tác đến xem không phải cũng là thống nhất sao? Bất quá nàng và Hoa Diệp đi con đường là không giống nhau thôi. Siêu thần Bạch Dạ, cái đồ chơi này ai biết được, có một số việc chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, hắn cũng không nóng nảy kế tiếp hẳn là muốn làm thế nào. Trong lúc hắn đang tự hỏi kế tiếp hẳn là muốn làm thế nào, nhà tù môn cũng bị mở ra. Hoa Diệp dẫn Sú Mã Lỷ còn có mấy nữ nhân thiên sứ đi vào trong phòng giam. Gia hỏa này sao lại tới đây? Bạch Dạ hơi nghi hoặc một chút mắt nhìn Hoa Diệp. Sau khi mình bị bắt, Hoa Diệp ngoại trừ ngay từ đầu sau một lần kia, giống như cũng không còn gặp qua Hoa Diệp. Nói là nói muốn thí nghiệm, thế nhưng vẫn không có hành động, Bạch Dạ cũng có chút nghĩ không minh bạch, Hoa Diệp lần này tới đến cùng là có ý đồ gì? "Tiểu tử, một người ở lại đây có một đoạn thời gian a, xem ra ngươi thật giống như cũng không muốn rời đi. Vẫn là nói ngươi cái năng lực kia có cái gì hạn chế?" Hoa Diệp cười híp mắt nhìn xem Bạch Dạ, lời từ hắn bên trong, Bạch Dạ phản ứng lại Hoa Diệp vì cái gì phía trước không có hành động. Hợp lấy là lo lắng cho mình cái không gian này năng lực có thể trực tiếp rời đi, cho nên đem chính mình nhốt ở chỗ này xem. Dù sao cũng không rõ ràng chính mình phải chăng có năng lực như thế lại một lần nữa rời đi, cho nên Hoa Diệp cũng không có gấp gáp hành chương 255, Lead of Legend, Super Seminazi, Siêu Thần Học Viện, 2, chương 255, Lead of Legend, Super Seminazi, Siêu Thần Học Viện, 2, động. Hắn là muốn nghiên cứu Bạch Dạ, nhưng lại không phải nói nhất định phải là địch, nếu là có thể để cho đối phương chủ động để cho chính mình nghiên cứu, thậm chí chủ động nói với mình năng lực này, cái kia Hoa Diệp cũng cảm giác không cần thiết bỏ võ. Bất quá cái này có một cái xấu nhất điểm chính là Bạch Dạ có thể sẽ đang bị giam tại trong phòng giam liền chạy. Cho nên trong khoảng thời gian này Hoa Diệp cũng là không có ngược đãi Bạch Dạ, ngược lại là tham ăn tham uống cùng bái Bạch Dạ. Một cái chính là để cho Bạch Dạ không chạy, một cái khác chính là không cầm nổi Bạch Dạ sau lưng là có phải có người. Một người bình thường sẽ không gian xuyên toa. Hoa Diệp là không tin. Liền xem như có, sau lưng chắc chắn cũng là có những người khác trợ giúp cho kỹ thuật, nhưng mặc kệ là thế nào, phản đang Hoa Diệp là cảm giác tại không có đem quan hệ của hai người triệt để làm hư phía trước, chính mình không cần thiết độc thủ. Ngươi mục đích tới nơi này chính là vì nói cái này. Như là đã biết được Hoa Diệp vì cái gì không đối với tự mình độc thủ. Cái kia Bạch Dạ cũng nghĩ xem Hoa Diệp sẽ cho ra một cái dạng gì điều kiện. Đem ngươi cái kỹ thuật đó cho ta, ta cho phép ngươi gia nhập vào Thiên Sứ Tinh Vân, hơn nữa cho ngươi quyền lợi có thể tìm nữ thiên sứ, ngươi muốn mấy cái ta có thể cho ngươi mấy cái. Hoa Diệp dứt khoát đem điều kiện của mình nói cho Bạch Dạ. Hắn muốn Bạch Dạ cái này không gian xuyên toa kỹ thuật. Kỹ thuật này liên quan đến lấy sau này mình thần thể đến cùng là có thể đi đến một bước kia, tăng thêm chính mình thống trị phía dưới nam thiên sứ có thể trở nên mạnh hơn, đây không phải một chút nữ thiên sứ có thể so sánh được. Cho nên nếu như có thể cầm nữ thiên sứ cùng Bạch Dạ trao đổi kỹ thuật này, cái kia tại Hoa Diệp xem ra tuyệt đối là vô cùng có lợi một việc. Quả nhiên không hổ là ngươi a Hoa Diệp. Bạch Dạ đấy lòng một hồi nói thầm, mặc dù phía trước liền nghĩ đến Hoa Diệp khả năng cao chính là cầm những thứ này cùng mình trao đổi. Bất quá cùng Hoa Diệp giao dịch tại Bạch Dạ xem ra là hoàn toàn không cần thiết. Giữa song phương tất nhiên là sẽ xung đột. Hắn cũng không muốn ủng hộ Hoa Diệp cái này thiên cung trật tự. Như thế nào? Hoa Diệp gặp Bạch Dạ không nói lời nào, còn tưởng rằng Bạch Dạ đang suy nghĩ. Cái này còn cần cân nhắc. Thiên sứ tinh vân nữ thiên sứ cả đám đều dáng dấp như vậy thủy linh. Hoa Diệp tự nhận là cũng đã là cho Bạch Dạ một cái rất không tệ điều kiện. "Ê, ngươi nhìn ta bên cạnh mấy cái này, ngươi nếu là đáp ứng, bây giờ ta thì có thể làm cho ngươi đem các nàng mang đi." Bên cạnh mấy cái này Hoa Diệp cũng có chút ngán. Hắn chỉ mấy cái này nữ thiên sứ, nếu như Bạch Dạ đáp ứng, hắn ngay tại chỗ đưa. "Ngươi gia hỏa này thật sự chính là ác tâm a. Tiễn đưa chính mình hàng sĩ cổ tàn. Ngươi là thiếu thông minh a." Bạch Dạ thật mẹ nó phục. "Muốn tiễn đưa cũng là đưa chút không có chạm qua đó a. Ngươi sẽ không cho là người người cũng là tạo tặc a." Hoa Diệp cũng không cảm giác chán ghét. Không, đối với hàng này sẽ không chán ghét, dù sao chính là chơi đùa mà thôi, nếu như là cái xạ ở đây, đoán chừng hàng này thì sẽ không đưa cho chính mình. Những thứ này nữ thiên sứ cũng là không quan trọng. Mà bị Hoa Diệp chỉ đích danh sau đó những cái kia nữ thiên sứ đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng một giây sau cũng giống là chết lặng, cũng không có nói cái gì, tại các nàng xem tới bất quá chỉ là đổi một người mà thôi. Hơn nữa trước mắt Bạch Dạ thế nhưng là lớn lên so Hoa Diệp dễ nhìn nhiều lắm. Nếu như nhất định phải chọn một người, đó là đương nhiên là theo chân Bạch Dạ sẽ tốt hơn a. Không thích. Hoa Diệp sửng sốt một chút, một bên Sủ Mã Lì ngược lại là đã nhìn ra, gia hỏa này trướng mắt ngươi thôi. Trướng mắt chính mình. Không phải. Mặc dù nữ thiên sứ mỗi dáng dấp đều rất không tệ, nhưng mình những thứ này đều là cực phẩm a. Cái này đều coi thường. Chẳng lẽ là không thích người khác đã dùng qua? Ngươi có thể tuyển mình thích. Ngươi có thể nghiên cứu ra không gian di động. Có ý tứ gì? Hoa Diệp theo bản năng hỏi một câu. Bạch Dạ tất nhiên nguyện ý cùng chính mình trò chuyện, cái kia Hoa Diệp tự nhiên cũng vui vẻ nhìn thấy. Các ngươi kỹ thuật không đủ, đem kỹ thuật của ngươi cho ta, về sau ngươi cùng Sủ Mã Lì chính là ta tay trái tay phải. Hoa Diệp trực tiếp lái ra một cái tự nhận là Bạch Dạ cự tuyệt không được lý do. Một khi trở thành mình tay trái tay phải, như vậy hắn đều nghĩ không ra Bạch Dạ phản bội mình lý do là cái gì. Cái kia quyền lợi còn có nữ nhân đều là dễ như trở bàn tay. Đây không phải kỹ thuật, ta cần phải đi phòng nghiên cứu nghiên cứu. Bạch Dạ không có đáp ứng Hoa Diệp yêu cầu, trở thành Hoa Diệp tay trái tay phải. Cảm giác hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì cần thiết. Hắn muốn là suy nghĩ tiếp xúc Hạc Hy, tiếp đó thông qua Hạc Hy đi đánh cắp thiên sứ tài liệu nghiên cứu, nhưng Hoa ông ngoại một lớp này thao tác trực tiếp liền cải biến Bạch Dạ ý nghĩ. Cái này không trực tiếp là Hoa Diệp chính mình đưa tới sao? Hắn theo lời này ý tứ đi qua, chỉ cần đi vào phòng thí nghiệm, mình tới thời điểm không phải có thể đem những kỹ thuật này toàn bộ bỏ bao mang đi. Có lẽ tại nội dung cốt truyện sau khi bắt đầu, những kỹ thuật này cũng là rất rưỡi, nhưng cũng không nên quên bây giờ thế nhưng là bao nhiêu năm phía trước, thiên sứ kỹ thuật cũng coi như là đi ở phía trước. Đương nhiên nhất định phải là muốn bài trừ suốt tơ sẽ mì nạ gì, siêu thần học viện, đám người kia trước tiên. Phòng nghiên cứu. Hoa Diệp theo bản năng sửng sốt một chút, ánh mắt cũng không khỏi rơi vào trên thân Sủ Mã Lì. Trong mắt của hắn hơi nghi hoặc một chút, gia hỏa này đến cùng là đáp ứng vẫn là không có đáp ứng à. Muốn nói đáp ứng, vậy hắn cũng không có trả lời thẳng chính mình vấn đề này. Muốn nói không có đáp ứng, còn chủ động đưa ra muốn đi trước phòng thí nghiệm tình cầu. Loại này lập lờ nước đôi trả lời cũng làm cho Hoa Diệp có loại sở không trúng đầu não đồng thời cũng rất bực bội. Ngươi phải nghiên cứu phòng chúng ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất thiết phải lại hiện ra một chút lần trước xuất hiện cái năng lực kia. Có thể, bất quá phải cần một khoảng thời gian, năng lực này cần rất nhiều năng lượng. Nếu như là trước kia, Bạch Dạ thật đúng là sẽ không, nhưng bây giờ không giống nhau. Có cùng hưởng năng lực sau đó, các mù thần uy liền có thể trực tiếp dùng. Nhưng Bạch Dạ cũng không nóng nảy cho bọn hắn nhìn. Mở ra một cái rất nhỏ lỗ sâu thời không, tiếp đó trong nháy mắt lỗ sâu tiêu thất. Tất nhiên nói năng lực này cần rất nhiều năng lượng, như vậy lúc này tự nhiên là không thể lộ tẩy. Thật có thể mở ra, ngươi kỹ thuật này. Ta nói đây không phải kỹ thuật, ngoài ra ta cần phòng nghiên cứu. Nhìn Hoa Diệp cái dạng này, Bạch Dạ rất rõ ràng, hắn đã mắc lừa rồi. Như vậy kế tiếp chỉ cần cho hắn phòng thí nghiệm còn có thí nghiệm tư liệu là được. Ta suy nghĩ nhìn. Hoa Diệp mặc dù đấy lòng đã không kịp chờ đợi muốn Bạch Dạ kỹ thuật này, nhưng hắn còn không có bị cái này choáng váng đầu óc, cùng Sủ Mã Lì liếc nhau một cái sau, hắn cũng là trực tiếp lôi kéo Sủ Mã Lì đi tới ngoài cửa. Như thế nào? Hoa Diệp đại nhân chẳng lẽ ngươi không lo lắng hắn cầm tư liệu liền chạy sao? Đối phương muốn phòng thí nghiệm như vậy thì nhất định phải là phải có một chút tư liệu, còn có bọn hắn cung cấp tài nguyên. Nếu như Bạch Dạ cầm vật này chạy làm sao bây giờ? Mở ra lỗ sâu không gian hẳn là cần không thiếu năng lượng, tên kia nhiều ngày như vậy đều không chạy một mực lưu tại nơi này có lẽ chính là muốn chờ chúng ta tới đàm phán đâu. Hoa Diệp đấy lòng có chút do dự, nhưng vẫn là giữ vững được một chút ý nghĩ của mình. Hắn cảm giác Bạch Dạ sở dĩ nhiều ngày như vậy một mực lưu tại nơi này, mục đích chủ yếu chính là vì năng lượng. Hắn có thể mở ra một lần lỗ sâu, nhưng mở không ra lần thứ hai. Cho nên hắn cần phòng thí nghiệm nghiên cứu cái năng lực này, đồng thời còn cần chính mình cung cấp năng lượng. Chỉ cần mình không đem năng lượng quá nhiều cho Bạch Dạ, hậu kỳ trực tiếp đem Bạch Dạ thành quả nghiên cứu làm cho tới tay, như vậy hắn liền sẽ không có bao nhiêu tổn thất. Cái này thời không qua lại năng lực Hoa Diệp thật là quá muốn. Nếu như không phải xuyên qua thời không, hắn còn thật sự không đáng quân quýt như vậy. Vậy coi như là dựa theo Hoa Diệp đại nhân nói dạng này, nhưng ta vẫn là cảm giác tên kia cùng chúng ta cũng không phải tại trên một lòng. Su Mã Lỷ cũng không đồng ý, nhưng không chịu nổi Hoa Diệp giống như đã có chút không thể chờ đợi. Tên kia phía trước căn bản là không có đáp ứng. Mỹ nhân kể à, ta không tin có nam có thể nhịn được, ngươi liền an bài những cái kia nữ thiên sứ từng quỷ tẩm cái đi cái kia ra hỏa nơi đó, chỉ cần hắn thích một cái, đến lúc đó không phải liền là tùy ý chúng ta gây khó dễ sao. Hoa Diệp từ đầu đến cuối kiên trì cho rằng không có nam nhân là không háo sắc. Vừa mới mặc dù Bạch Dạ cự tuyệt chính mình cho hắn những cái kia, nhưng Hoa Diệp cũng minh bạch, nhân ra là không thích đồ xài rồi. Như vậy cũng tốt xử lý a. Đằng sau chính mình còn có thể cho Bạch Dạ an bài. Hoa Diệp đại nhân, đối phương cần nghiên cứu mà nói, nếu không thì chúng ta an bài một cái phụ tá cho hắn. Su Mã Lì do dự một chút, gặp Hoa Diệp tựa hồ vẫn kiên trì ý nghĩ của mình. Hắn xem như thuộc hạ, cho dù là Hoa Diệp tín nhiệm nhất thủ hạ, nhưng hắn cũng minh bạch, chính mình không có tư cách đi phản đối Hoa Diệp. Kể từ Hoa Cắt chết về sau, Hoa Diệp liền trực tiếp bắt đầu độc tài thống trị, tất cả mọi người đều cần tuân theo Hoa Diệp ý nghĩ. Như là đã không có cách nào ngăn cản Hoa Diệp, cái kia Su Mã Lì cho rằng không bằng liền an bài một người giám thị lấy Bạch Dạ. Một khi Bạch Dạ có thành quả gì hoặc có lẽ là muốn trốn chạy, cái kia cũng có thể sớm hồi báo cho bọn hắn. Tốt. Phương pháp này không tệ. Bất quá nghiên cứu viên lời nói cái kia an bài ai? Nam Thiên Sứ bên này có một chút nghiên cứu viên, Hoa Diệp đáy lòng cũng tại tự hỏi rốt cuộc muốn an bài ai đi qua. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoa Diệp bỗng nhiên trong đầu lóe lên cái kia một chỗ ngồi nữ nhân tóc màu bạc. Hạc Hy như thế nào? Su Mã Lì gần nhất đang đuổi theo nữ thiên sứ, nữ nhân này Hoa Diệp gặp qua, nhìn rất đẹp, chỉ là có chút đáng tiếc bị Su Mã Lì trước vừa ý. Hắn cũng không muốn rét lạnh Su Mã Lì tâm, cho nên cũng không có đem nữ nhân này xem như là mục tiêu của mình. Sau khi hắn gặp qua Hạc Hy, cũng cảm giác bên cạnh những thứ này nữ thiên sứ giống như cũng liền như vậy. Cái này không khỏi cũng là để cho Hoa Diệp nghĩ tới vị hôn thê của mình cái xạ. Nói đến vị hôn thê của mình giống như cũng là một cái duyên dáng đại mỹ nhân a, xem ra chính mình nhất định phải là muốn tìm một thời gian và cái xạ lập gia đình lại nói. Cái xạ sau lưng còn có Học Mạn, hắn muốn Học Mạn gia tộc thần phục với chính mình, dạng này đối với đó sau kế hoạch cũng có trợ giúp. Học Mạn gia tộc thần phục trước đó cùng bọn hắn gia tộc quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên hai nhà là có hôn ước ở, bộ dạng này nhìn có hôn ước độ khó cũng không tính rất lớn a. Trong lòng Hoa Diệp lặng yên suy nghĩ, đồng thời cũng là quyết định tại sau cái này trước hết đi tìm cái xạ tâm sự tốt. Nếu là đối phương trực tiếp đồng ý quên đi, không đồng ý vậy chỉ có thể vận dụng chút thủ đoạn. Hạc Hy sao? Su Mã Lì do dự một chút, lập tức cũng là gật đầu một cái đồng ý xuống. Sự an bài này là vẫn được, Hạc Hy bản thân đang nghiên cứu phương diện cũng là không tệ, Hạc Hy đúng là lựa chọn tốt nhất, chỉ là hắn có chút tư tâm không muốn, nhưng Hoa Diệp nếu đều nói, hắn cũng không tốt cự tuyệt. Chương 256, Hạc Hy chẳng lẽ ngươi không nghĩ rõ phóng nữ thiên sứ sao? Non nớt cải xạ. Một, chương 256, Hạc Hy chẳng lẽ ngươi không nghĩ rõ phóng nữ thiên sứ sao? Non nớt cải xạ. Một, Hoa Diệp cùng Su Mã Lì hai người tại cuối cùng thương lượng kết thúc về sau cũng quyết định đồng ý Bạch Dạ yêu cầu. Mặc dù còn không thể hoàn toàn tin tưởng Bạch Dạ, nhưng mặc kệ là Hoa Diệp vẫn là Su Mã Lì, hai người đều biết cái này không gian kỹ thuật đối với thiên sứ văn minh đến cùng là có đa trọng lớn. Từ trong trước đây thương lượng Bạch Dạ căn bản liền sẽ không dễ dàng đem hạng kỹ thuật này giao cho bọn hắn. Trực tiếp ép hỏi đối phương có lẽ cũng không chiếm được, cho nên tạm thời không có vạch mặt điều kiện tiên quyết, hắn là không định động thủ. Huống chi Hoa Diệp là phi thường muốn lấy được kỹ thuật này, dù cho Su Mã Lì đáy lòng luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng cái này cũng không hề là bản thân có thể làm chủ, cho nên hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ủng hộ. Lại một lần nữa trở lại bên trong, Hoa Diệp trực tiếp làm đồng ý Bạch Dạ thỉnh cầu, chúng ta an bài một người cho ngươi cùng nhau nghiên cứu. Có thể. Ở bên trong, Bạch Dạ liền đã nghe được hai người muốn cho hắn an bài người. Không thể không nói cái này sắp xếp người thật sự chính là có học vấn, trực tiếp là đem Hạc Hy cho an bài đến đây, vốn là Bạch Dạ đều còn tại muốn tìm cái gì phương thức đến gần Hạc Hy. Hắn thừa nhận mình ôm mục đích đúng là không thuần. Vừa mới xuyên qua đến thế giới này thời điểm liền bị bắt, cái kia tùy thời liền có khả năng mất đi tính mạng, hắn muốn lợi dụng hết thể sống sót. Mà lúc kia phương thức tốt nhất chính là tiếp xúc Tam Vương, cũng chỉ có một gã nạ. Cải xạ còn có Hạc Hy ba người này là có cơ hội để cho chính mình sống sót. Không chỉ là có thể cứu mình ra ngoài, đồng thời còn có chính mình phải chăng có thể thăng cấp đến thần thể. Mặc dù có chút hèn hạ, nhưng có thể sống sót, giống như hèn hạ một chút cũng không có vấn đề gì à. Hảo, cái kia hợp tác vui vẻ. Hoa Diệp đưa tay ra, khoe miệng mang theo ý cười nhìn xem Bạch Dạ. Hợp tác vui vẻ. Vui vẻ sao? Hẳn là sẽ rất vui vẻ à. Bạch Dạ đưa tay ra cùng Hoa Diệp cầm một chút, sau đó tại Hoa Diệp dẫn dắt phía dưới, hắn cũng rời khỏi nơi này. Nhìn xem cái kia lâu ngày không gặp Dương Quang, Bạch Dạ trong lòng cũng là hơi xúc động. Như thế nào? Chỉ cần chúng ta thật tốt hợp tác, nơi này hết thảy toàn bộ cũng có thể mở rộng, đồng thời về sau ngươi cũng sẽ trở thành cái kia dưới một người, trên vạn người tồn tại. Hoa Diệp theo Bạch Dạ ánh mắt chỉ hướng thiên sứ trong thành. Hắn giờ phút này hăng hái. Khi nhìn đến Bạch Dạ ánh mắt sau đó, không khỏi cũng có chút tự đắc, đồng thời cũng là đang cấp Bạch Dạ vẽ lấy bánh nướng. Đáng tiếc ngươi cũng không biết trong lòng ta suy nghĩ a Hoa Diệp. Bạch Dạ đấy lòng yên lặng thở dài, hắn sẽ không khuất tại bất luận kẻ nào phía dưới. Trên đầu của hắn cũng không hy vọng có người áp chế chính mình. Gặp Bạch Dạ nãy giờ không nói gì, Hoa Diệp đấy lòng cũng là có chút khó chịu. Chính mình nói với hắn nhiều lần như vậy, kết quả Bạch Dạ ra hỏa này thế mà lần lượt không nhìn chính mình. Cho dù là Su Mã Lì cũng có chút khó chịu, hắn là rất sùng kính Hoa Diệp. Bạch Dạ cái này thái độ không nóng ngàng, là chiếm chính mình nắm giữ lấy kỹ thuật này, cho nên mới muốn làm gì thì làm sao. Thế nhưng là khi ngươi hạng kỹ thuật này bị chúng ta nắm giữ sau, vậy ngươi sau đó lại nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng Su Mã Lì đã cho Bạch Dạ phán quyết cái tử hình, giống như là Bạch Dạ loại người này, hắn cảm giác sẽ không khuất tại Hoa Diệp phía dưới, giữ lại hắn về sau chắc chắn cũng là một cái phiền toái. Đi, dẫn ngươi đi tìm chút niềm vui. An bài cho ta phòng thí nghiệm a, ta không quá ưa thích những địa phương này. Hoa Diệp nguyên bản mặc dù bị Bạch Dạ không nhìn nhưng tâm tình cũng còn không tính đặc biệt kém. Nguyên bản còn muốn lấy mang Bạch Dạ thật tốt đi chơi một chút, tiêu khiển một chút. Kết quả Bạch Dạ lại còn cự tuyệt. Tốt tốt tốt, vậy ngươi đi phòng thí nghiệm a. Hoa Diệp thiếu chút nữa thì bị chọc giận quá mà cười lên. Tất nhiên Bạch Dạ như vậy muốn đi thí nghiệm, vậy liền để Bạch Dạ thí nghiệm tốt. Đặt ở bên cạnh mình đó nhất định chính là muốn chọc giận chết chính mình. Nói xong, Hoa Diệp nháy mắt ra hiệu cho Su Mã Ly, để cho Sù Mạ Lì đi an bài một chút. Tại Hoa Diệp còn có an bài xuống Sù Mạ Lì, Bạch Dạ phòng thí nghiệm rất nhanh liền bị thành lập. Đợi chút nữa sẽ đến một người trợ thủ đi theo ngươi cùng một chỗ thí nghiệm, ngươi thành thật một chút đừng đánh chủ ý của nàng, bằng không ta sẽ giết ngươi. Sù Mạ Lì ánh mắt băng lãnh nhìn xem Bạch Dạ, mặc dù Hoa Diệp đã an bài Hạc Hy cùng Bạch Dạ cùng một chỗ làm thí nghiệm, đây là hắn không có cách nào thay đổi. Nhưng hắn nhất định phải nhắc nhở Bạch Dạ, Hạc Hy là hắn không thể động, đây là Sù Mạ Lì điểm yếu. Cho dù là Hoa Diệp đều đã nhìn ra, cũng sẽ không đi đối với Hạc Hy động thủ. Sù Mạ Lì rất ưa thích Hạc Hy, ít nhất bây giờ là rất ưa thích. An bài người mình thích cùng một cái nam nhân ở chung một chỗ, hắn bất loạn nghĩ đó mới có quỷ. Giết ta sao? Ta rất mong đợi. Bạch Dạ nhỉ non một câu, mà hắn câu nói này trong nháy mắt liền chọc giận Sù Mạ Lì. Hắn là có ý gì? Là ý nói hắn muốn đối Hạc Hy hạ thủ sao? Sù Mạ Lì cầm chặt nắm đấm, tận lực để cho chính mình tức giận không còn rõ ràng. Bất quá cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sắc ý, Bạch Dạ vẫn là cảm nhận được. Bạch Dạ cảm giác vẫn rất chơi vui, liền muốn xem Sù Mạ Lì tiếp đó sẽ làm như thế nào. Chính mình cùng Hoa Diệp bọn hắn sau đó cũng sẽ không là người một đường. Thậm chí sau này cùng Tam Vương cũng không nhất định là người một đường, hiện nay ý nghĩ của hắn bất quá chỉ là lợi dụng hiện nay có thể lợi dụng hết thảy. Bao quát thiên sứ còn có suốt tơ xệ mì nà gì, siêu thần học viện, những thứ này. Hắn xuyên qua tới đối với phương diện gìn chi thức đó là rốt đặc cắn mai. Giống như là cái kia tài liệu nghiên cứu, cho hắn không có tác dụng gì, hắn căn bản liền sẽ không nghiên cứu. Trừ phi mình nguyện ý hậu thiên tiếp tục học tập. Nhưng cái này cũng không hề là chính mình muốn học liền có thể học tập, trước đó chính mình mỗi lần chỉ cần một học toán lý hóa gọi là một cái đau đầu a. Liền cái này toán lý hóa đều không được, khoan hãy nói những thứ này tạo thần công trình. Người gia hỏa này mục đích tới nơi này đến cùng là cái gì? Hoa Diệp không nghĩ nhiều như vậy, thế nhưng là Sù Mạ Lì cũng không dạng này. Hắn có thể chắc chắn Bạch Dạ cũng không phải cùng bọn hắn là một lòng. Đối phương xuất hiện nói không chừng cũng là một hồi âm mưu. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Đáng giận. Sù Mạ Lì nghe được câu trả lời này quả thực là sắp không nhịn được nữa. Đấy lòng của hắn âm thầm nghĩ nếu là Bạch Dạ nói thêm câu nào, nắm đấm của hắn nhất định sẽ đánh tại Bạch Dạ trên mặt. Ta tới thật giống không phải lúc. Sau lưng Sù Mạ Lì, một đạo giọng nữ vang lên. Hạc Hy đang rất có hứng thú nhìn trước mắt đang cùng Bạch Dạ cãi và Sù Mạ Lì. Nàng không nghĩ tới một mực tại trước mặt mình phong độ nhanh nhẹn ra hỏa lại bị nhân khí nói không ra lời a, hôm nay tại biết được Hoa Diệp an bài một người cùng mình cùng nhau nghiên cứu thời điểm, nàng còn có chút kinh ngạc. Nhưng ở nhìn thấy Sù Mạ Lì thời điểm, nàng còn tưởng rằng là an bài chính mình cùng hắn cùng nhau. Gần nhất Sù Mạ Lì cũng chính xác một mực tại truy chính mình. Hoa Diệp là tại sáng tạo hai người chung đụng cơ hội, nhưng ở tới sau đó phát hiện còn có người thứ ba. Không, ngươi tới đúng lúc, nếu là chậm một chút nữa ra hỏa này thế nhưng là muốn giết ta. Bạch Dạ nhún vai, mặc dù Sù Mạ Lì giết không được chính mình, thế nhưng sát khí thế nhưng là thực sự. Loại này cực hạn hưởng lạc chủ nghĩa, Bạch Dạ cũng không cho rằng Hoa Diệp sau đó sẽ đem chính mình xem như là chính bọn hắn người. Trước đây người suốt tơ sẽ mì nà gì, siêu thần học viện, là có tìm được qua Hoa Diệp trò chuyện chuyện hợp tác, bất quá Hoa Diệp là muốn kỹ thuật, nhưng lại không muốn người suốt tơ sẽ mì nà gì, siêu thần học viện, lưu lại. Ý tứ cũng là rất rõ ràng, kỹ thuật ta muốn, khi ta lại không muốn ra điện. Bây giờ Hoa Diệp luôn miệng nói về sau chính mình có bao nhiêu chỗ tốt, nhưng là chân chính đợi đến chính mình không có giá trị lợi dụng, đoán chừng cũng là Hoa Diệp thứ nhất vứt bỏ chính mình. Gia hỏa này là cái gì tính tình Bạch Dạ chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Người cái này hỗn đản nếu không phải là Hạc Hy ở đây Sù Mạ Lì thật sự nhịn không được. Hắn ít nhất bây giờ còn là cần lại Hạc Hy trước mặt giả trang làm bộ làm tịch. Ngươi là Hoa Diệp an bài tới cùng ta nghiên cứu người? Là ngươi? Hạc Hy nghe Bạch Dạ lời nói sau, ánh mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Không tệ là ta. Bạch Dạ gật đầu đáp, lập tức nhìn về phía Sù Mạ Lì nói, ngươi có thể đi được chưa? Bây giờ liền bắt đầu đổi người. Sù Mạ Lì có khoảnh khắc như thế muốn lưu lại, chương 256, Hạc Hy chẳng lẽ ngươi không nghĩ rõ phóng nữ thiên sứ sao? Non nước cải xạ. 2, chương 256, Hạc Hy chẳng lẽ ngươi không nghĩ rõ phóng nữ thiên sứ sao? Non nước cải xạ. 2, nhìn Bạch Dạ địa bộ này, đợi chút nữa sẽ không thật là đối với Hạc Hy hạ thủ a. Thế nhưng là trên người hắn là có Hoa Diệp cho mình nhiệm vụ. Hắn được xưng thượng cổ sát thần, đây chính là thật sự một đường giết ra tới, trên cơ bản sẽ rất ít ở tại thiên sứ tinh vân, quanh năm cũng là tại chinh chiến. Tiểu quỷ nhớ kỹ lời ta nói. Sú Mã Ly nhìn thật sâu mắt Bạch Dạ, Hạc Hy ở đây, hắn cũng không tốt nói gì nhiều. Hắn là ngoại lai, có một hạng không gian xuyên toa kỹ thuật, có thể cần ngươi cùng nhau nghiên cứu. Chính là lúc trước thông qua lỗ sâu thời không xuyên qua người tới sao? Hạc Hy trong mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú, nàng cũng đã được nghe nói Bạch Dạ sự tình. Chính là hắn sao? Ân, không rõ lai lịch. Ngươi gia hỏa này là đang sợ cái gì? Ngay trước mặt liền bắt đầu nói xấu. Phốc phốc. Hạc Hy một cái nhịn không được, nghe Bạch Dạ lời nói, nàng theo bản năng mắt nhìn Sù Mạ Lì, từ hắn cái kia đã sắp tối biểu lộ đến xem, đoán chừng là bị Bạch Dạ tức giận không nhẹ. Sù Mạ Lì cũng chính xác như Bạch Dạ nói tới, hắn là có chút sợ. Chủ yếu là Bạch Dạ dáng dấp còn không tệ, chính mình trong khoảng thời gian này còn không tại thiên sứ trong thành, một khi đào chân tường, hắn thật đúng là không có cách nào. Đột nhiên Sù Mạ Lì cũng có chút hối hận. Sớm biết phía trước Hoa Diệp đưa ra chuyện này tới thời điểm chính mình là vô luận như thế nào cũng không thể đồng ý, bây giờ khiến cho hắn rất lúng túng. Nhìn Sù Mạ Lì dáng vẻ, Bạch Dạ lắc đầu, quả nhiên là cùng Hoa Diệp một dạng người một đường. Đầu óc đã bị đồ chơi kia khống chế có thể có bao nhiêu thông minh đâu. Đi thôi, ngươi có đầu óc làm thí nghiệm. Lại một lần nữa bị nhục nhã, Sù Mạ Lì đã không kèm được. Ngươi không phải có nhiệm vụ sao? Hạc Hy ở một bên ho nhẹ một tiếng, cũng coi như cho Sù Mạ Lì một bậc thang. Vậy ta đi trước, ngươi cẩn thận một chút. Ta cẩn thận một chút. Cẩn thận cái gì? Hạc Hy sắc mặt cổ quái, mà Sủ Mạ Lì cũng ý thức được mình nói sai. Hắn bây giờ là hận không thể đem Bạch Dạ tháo thành tám khối. Kể từ gặp phải Bạch Dạ sau đó cũng cảm giác tự mình ngã huyết môi. Vội vàng cáo biệt sau đó, trong lòng Sủ Mạ Lì nhưng cũng cưỡng ép để cho chính mình an định một chút, hắn cảm giác liền xem như không tin Bạch Dạ, chẳng lẽ còn không tin Hạc Hy sao? Huống chi từ Bạch Dạ biểu hiện trước đó đến xem không thiếu là bởi vì nhìn chính mình khó chịu, cho nên mới cố ý nói như vậy. Phía trước chính mình cũng đối Bạch Dạ có ý, hắn làm như vậy giống như cũng có thể giảng giải. Sú Mã Lì trước lúc rời đi cũng tận lực duy trì được mình tại Hạc Hy đáy lòng hình tượng. Ngươi thật đúng là lợi hại a, Sú Mã Lì đều có thể bị ngươi tức thành bộ dáng này. Đợi đến Sú Mã Lì sau khi rời đi, Hạc Hy nói câu cũng không biết là khen vẫn là tại âm dương quái khí lời nói. Nhưng đối với Hạc Hy mà nói, nàng chính xác vẫn là ít có gặp Sú Mã Lì thất thố. Ta tìm ngươi tới cũng không phải vì trò chuyện loại này, Sú Mã Lì đối với ta mà nói căn bản là không có trọng yếu như vậy, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Ở cùng một chỗ hay là như thế nào? Bạch Dạ quan tâm nhất là Hạc Hy cùng Sú Mã Lì quan hệ hiện tại. Nếu như hai người cũng tại cùng một chỗ hoặc có lẽ là sắp ở cùng một chỗ, cái kia Bạch Dạ chỉ có thể tạm thời từ bỏ Hạc Hy. Ít nhất lúc này nàng là không thể nào đảo hướng chính mình. Ngươi thật cùng Sú Mã Lì nói một dạng đánh ta chủ ý. Hạc Hy trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Bạch Dạ chỉ là cùng Sú Mã Lì có khúc mắc, cho nên mới sẽ làm như thế. Kết quả hắn đi lên liền hỏi mình cùng Sú Mã Lì quan hệ. Không phải có chủ ý với ngươi, chỉ là có chút lời nói muốn hỏi hỏi ngươi. Hắn đang đuổi ta. Hạc Hy thật cũng không nghĩ che giấu, Sú Mã Lì trong khoảng thời gian gần đây cũng vẫn luôn tại theo đuổi chính mình. Sau khi nói xong, nàng rất có hứng thú nhìn xem Bạch Dạ, Hạc Hy ngược lại là muốn xem Bạch Dạ tại biết được sau chuyện này tiếp đó sẽ nói thế nào. Hạc Hy tại cái này cực hạn hưởng lạc chủ nghĩa phía dưới, các ngươi nữ thiên sứ hoàn cảnh sinh tồn tựa hồ rất đáng lo à. Ngươi muốn nói cái gì? Vốn là còn cười tủm tìm Hạc Hy sắc mặt lập tức liền thu trở về. Nàng không rõ ràng Bạch Dạ tại sao lại nói như vậy. Ta muốn thay đổi cái này quy định. Ngươi không sợ ta nói cho Hoa Diệp? Trong lòng Hạc Hy cả kinh, Bạch Dạ lại muốn thay đổi thiên sứ quy định. Hắn một cái kẻ ngoại lai lại còn suy nghĩ phải cải biến. Loại này áp bách bản thân liền là không bình đẳng. Tất cả nam tính thiên sứ đều đem các ngươi xem như là đồ chơi, đây là các ngươi tự cứu. Bạch Dạ cũng không lo lắng Hạc Hy có thể hay không đem hôm nay chuyện này nói cho Hoa Diệp. Chính nàng chính là nữ thiên sứ, tự nhiên vô cùng rõ ràng nữ thiên sứ tình cảnh trước mắt, muốn nói không muốn thay đổi, cái kia ạn nỉm bên trong như thế nào có thể sẽ có Tam Vương xuất hiện đâu. Hơn nữa coi như bây giờ nàng cũng không có tâm tư này, thậm chí là đem chuyện này nói cho Hoa Diệp, Bạch Dạ cũng giống vậy không sợ. Cùng lắm thì đi tìm những người khác hợp tác liền tốt, cũng không phải chỉ có thiên sứ tinh vân người có thể hợp tác. Mục đích của ngươi là cái gì? Là đây là các nàng nữ thiên sứ tự cứu. Thế nhưng là Bạch Dạ mục đích là cái gì? Hắn muốn làm như thế tựa hồ cũng không có chỗ tốt gì a. Ta muốn một cái nghiên cứu năng lực không tệ người hỗ trợ, mà ngươi là một cái người tốt tuyển. Nghiên cứu năng lực không tệ người. Hạc Hy không rõ ràng cho lắm mắt nhìn Bạch Dạ. Hắn nhưng là có thể nghiên cứu ra lỗ sâu thời không qua lại người, hắn là tại mời chính mình sao? Có như vậy một trong ngay mắt, Hạc Hy có chút hoảng hốt. Ta có 0.5 đại thần thể tài liệu nghiên cứu, nếu có cái này, các ngươi nữ thiên sứ là có thể phản kháng, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a. 0.5 đại cũng chính là bây giờ Hoa Diệp thần thể. Không bao lâu nữa Hoa Diệp nên muốn đến một đời thần thể. Bất quá một đời thần thể kỳ thật vẫn là người phạm chủ. Ta bây giờ không có cách nào tin tưởng ngươi. Hạc Hy hít sâu một hơi, trong lòng mặc dù có chút ý động, nhưng cũng minh bạch chính mình lúc này không có cách nào vô điều kiện tin tưởng Bạch Dạ. Dù sao mới gặp lần thứ nhất mặt, nàng nếu là thật như vậy tin tưởng Bạch Dạ lời nói, đó mới là thật sự có quỷ a. Bất quá Bạch Dạ nói những thứ này nếu như đều là thật, các nàng nữ thiên sứ là có hay không có thể không còn trở thành nam thiên sứ đồ chơi đâu. Hạc Hy tự nhận là vận khí của mình cũng không tệ lắm, ít nhất Sú Mã Lý là tại bình thường truy cầu chính mình, nếu như hắn muốn mạnh mẽ chiếm lấy chính mình, Hạc Hy thậm chí căn bản là không phản kháng được. Loại này vận mệnh trưởng khống ở trong tay những người khác cảm giác nàng thật sự không có chút nào sảng khoái. Nếu như có thể, nàng hy vọng mình có thể trưởng khống vận mệnh, các nữ thiên sứ cũng giống như thế, cũng không nhất định đúng sai trở thành khác nam thiên sứ đồ chơi, chẳng lẽ các nàng liền không có lựa chọn người mình thích quyền lợi sao? Ta chỉ là tạm thời cùng ngươi nói một chút, cũng không có nói nhường ngươi lập tức tin tưởng ta, trước tiên nghiên cứu một chút Hoa Diệp cho chúng ta tư liệu a. Bạch Dạ cũng không có để cho Hạc Hy lập tức liền cho mình đáp án. Bây giờ nàng không quyết định được cũng là bình thường. Họp Mạn gia tộc. Tại thu đến Hoa Diệp đưa ra cưới cả xạ thư tín sau, Họp Mạn bây giờ sắc mặt cũng có chút khó xử. Trước đây, hắn cùng Hoa Diệp phụ thân ký kết hôn ước, song phương bản ý là vì thông gia tiếp đó tăng cường thực lực của hai bên. Mà tại Hoa Diệp thượng vị phía trước, kỳ thực Họp Mạn vẫn luôn là tương đối đồng ý cái này hôn sự. Nhưng hiện tại thiên sứ nhất tộc đã bị Hoa Diệp khiến cho rối loạn, thậm chí Hoa Diệp còn muốn đem tất cả vương toàn bộ chiếm đoạt. Bây giờ thiên sứ tinh vân vẫn là chư vương cộng trị thời đại. Hoa Diệp cái này một cử động tự nhiên cũng là chạm tới bọn hắn những người này lợi ích. Tăng thêm Hoa Diệp cực hạn hưởng lạc chủ nghĩa, ở hắn nơi đó nữ thiên sứ, đó là thật một điểm địa vị cũng không có, thậm chí Hoa Diệp chính mình cũng là mỗi cách một đoạn thời gian liền đổi mấy cái. Họ mà nơi nào chịu đem nữ nhi cái xả gà đi. Không chỉ là địa vị của mình sẽ phải chịu ảnh hưởng, đồng thời nữ nhi của mình cũng chắc chắn cũng không khá hơn chút nào. Phụ vương đại nhân lại là Hoa Diệp sao? Cái xả mắt nhìn Họ Mạn cùng trong tay hắn phong thư, dù cho không có nhìn phía trên nội dung, nhưng cũng hiểu biết đây là ai đưa tới. Đối với Hoa Diệp, nàng làm một chút hảo cảm cũng không có. Không nói trước song phương là ký kết hôn ước, thứ yếu chính là Hoa Diệp tác phong, đem nữ thiên sứ xem như đồ chơi làm dáng, quả thực là để cho cái xạ có chút buồn nôn. nàng là không muốn gả cho Hoa Diệp. Hơn nữa phía trước nàng cũng dò hỏi cha mình ý nghĩ, tại xác định Hoffman kỳ thực cũng không muốn đem chính mình gả cho Hoa Diệp sau đó, Cải Xạ thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng là càng thêm bài xích một đoạn này hôn ước. Nếu như có thể, nàng là hy vọng giải trừ hết cùng Hoa Diệp hôn ước. "Ân, tên kia tại thư tín bên trong nói muốn cưới ngươi, nhờ ngươi sớm qua đi một chút." Nói đi, Hoffman đem trong tay thư tín đưa cho Cải Xạ. Từ Hoffman trong tay tiếp nhận thư tín, Cải Xạ nhìn xem phía trên nội dung, càng xem sắc mặt của nàng cũng là càng âm trầm một phần. "Phụ vương, chẳng lẽ liền không thể giải trừ sao? Bây giờ còn chưa được a?" Hoffman cũng có chút đau đầu, ít nhất hiện tại hắn là tìm không thấy lý do đi giải trừ. Lần trước kỳ thực hắn mịt mờ nói qua một lần, nhưng Hoa Diệp căn bản cũng không coi là chuyện đáng kể, nhìn Hoa Diệp dạng như vậy chính là rõ ràng muốn cưới Cải Xạ. "Vậy nếu là ta đi một gã nạ bên kia vực ngoại chiến trường đâu? Nếu như không thể giải trừ hôn ước, như vậy Cải Xạ cũng có cái ý nghĩ khác, đó chính là đi tới vực ngoại chiến trường. Mặc dù nơi đó nguy hiểm, nhưng ít ra là không có Hoa Diệp. Chính mình giải trừ không được chẳng lẽ còn không tránh được sao? Chờ thêm đoạn thời gian nói không chừng Hoa Diệp liền từ bỏ nữa nha." Chương 257, Bạch Dạ, ta mặc dù hèn hạ vô sỉ, nhưng ta vẫn người tốt. Tin tưởng ta. 1. Chương 257, Bạch Dạ, ta mặc dù hèn hạ vô sỉ, nhưng ta vẫn người tốt. Tin tưởng ta. 1. Không có khả năng hữu dụng, Hoa Diệp dã tâm không chỉ có nơi này. Hoffman rất rõ ràng trên người mình giá trị rất cao. Nếu như Hoa Diệp có thể được đến ủng hộ của mình, như vậy sự thống trị của hắn nhất định sẽ càng thêm củng cố. Cái gọi là cực hạn hưởng lạc. Những cái kia nữ thiên sứ cùng nô lệ không có bất kỳ cái gì khác nhau, cho dù là nữ nhi của mình, một khi gả cho Hoa Diệp, cái kia cuối cùng giống nhau là không có bất kỳ cái gì địa vị. Không cần lo lắng, hắn dù thế nào hồ nháo cũng sẽ xem ở cha mình mặt mũi không đi làm những chuyện kia. Hoffman bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác tại Hoa Diệp có thể xem ở đã từng cha mình Hoa các mặt mũi chuyện này coi như xong. Dù sao Hoa Diệp bây giờ đã có rất nhiều nữ thiên sứ. Tại hắn bên kia, những cái kia nữ thiên sứ cũng là hắn có thể tùy ý lựa chọn. Cũng không có tất yếu một mực cầm Cải Xạ không thả. Vậy bây giờ ta muốn đi qua sao? Trong thư là có nói qua, để cho Cải Xạ trước đi qua xem. Nhưng Cải Xạ đấy lòng kỳ thực là không muốn đi qua. Dù sao nếu là thật quá khứ phải chăng có thể trở về cũng là cái vấn đề. Không muốn đi. Hoffman lắc đầu, để cho Cải Xạ không nên đi qua. Hoa Diệp hắn không yên lòng, cho nên hắn chắc chắn cũng không vui nhìn thấy Cải Xạ đi qua. Ừ, Cải Xạ trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng bây giờ còn không phải cái kia thiên sứ nữ vương, nàng cũng đã được nghe nói Hoa Diệp danh tiếng, tự nhiên cũng không phải rất tình nguyện đi qua. Cái kia Mật Gà Nạ bên kia làm sao bây giờ? Cải Xạ cùng Mật Gà Nạ là chị em cùng cha khác mẹ, đối với cô muội muội này, bây giờ Cải Xạ cũng là vẫn luôn rất coi trọng. Mật Gà Nạ bởi vì phạm sai lầm, cho nên bị đẩy đi đến biên cương. Bản thân Hoffman cũng không phải rất muốn Mật Gà Nạ đi qua. Chỉ là nếu như Mật Gà Nạ không qua, giống như khó mà phục chúng. Cũng chính là tại Mật Gà Nạ đi qua bên kia những năm này mẫu thân cũng xuất thế. Kỳ thực rất sớm phía trước Hoffman liền muốn đem Mật Gà Nạ cho triệu hồi tới. Chỉ có điều bởi vì Hoa Diệp bây giờ thiên cung làm cực hạn hưởng lạc. Hắn mới một mực gác lại ở bây giờ. Mật Gà Nạ, ngươi một cái khác nữ như sao? Hoa Diệp cái kia rất có hứng thú âm thanh truyền vào Hoffman trong tai. Hoa Diệp, quả nhiên là một cái duyên dáng mỹ nhân a. Hoa Diệp rất có hứng thú nhìn xem Cải Xạ, vốn là hắn là không có nghĩ qua một tới. Nhưng mà kể từ tại Bạch Dạ nơi đó bị khinh bị sau đó, hắn cũng quyết định tới xem một chút vị hôn thê của mình. Mặc dù nói chính mình cho thư để cho đối phương tới, nhưng mà Hoa Diệp cũng không phải một cái đồ đần, tự nhiên cũng là biết nếu như mình không được mà nói, cái kia Cải Xạ chắc chắn cũng là sẽ không qua tới. Không để ý đến Hoffman cái kia ánh mắt cảnh giác, Hoa Diệp nhìn từ trên xuống dưới Cải Xạ, trong lòng cũng là vô cùng hài lòng. Trước đây thời điểm Bạch Dạ ghét bỏ chính mình cho hắn nữ nhân thời điểm, Hoa Diệp liền suy nghĩ thật sự có kém như vậy sao? Sau khi trở về, Hoa Diệp trực tiếp liền để mấy nữ kia thiên sứ lăn. Hắn càng nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định tới đây xem Cải Xạ hình dạng. Kết quả ở đây sau đó, hắn xem như tâm tình sảng khoái so với mình những cái kia nữ thiên sứ dễ nhìn nhiều lắm. Bị Hoa Diệp đánh giá, Cải Xạ sắc mặt cũng là vô cùng kém. Tại tiến vào bắt đầu từ thời khắc đó, con mắt liền không có từ trên người chính mình xuống qua. Hoa Diệp ở đây không chào đón ngươi. Hoffman sầm mặt lại, đối với Hoa Diệp, hắn cũng không hoan nên. Hắn hiện tại kỳ thực căn bản cũng không hư Hoa Diệp. Ít nhất Hoa Diệp muốn đối phó chính mình sẽ không đơn giản như vậy. Lao ra hòa này. Hoa Diệp sắc mặt âm trầm mắt nhìn Hoffman, lại còn quấy rầy tự nhìn mỹ nữ. Bất quá Hoa Diệp lúc này cũng không có muốn động thủ. Lúc này Hoa Diệp thế lực cùng Hoffman kỳ thực chênh lệch sẽ không đặc biệt lớn. Hoffman là chư hầu vương, coi là thiên sứ bên trong tối cường thế lực một trong. Đã từng liền xem như phụ thân của mình Hoa Các cũng là muốn đối Hoffman lễ nhượng ba phần. Mà lúc trước thông gia, kỳ thực cũng chính là song phương thực lực chênh lệch không có bao nhiêu, vì tăng cường thực lực của hai bên mới liên hợp. Hoa Diệp không phải là không có đầu óc, chính mình mặc dù một mực tuyên truyền chính mình cực hạn hưởng lạc chủ nghĩa, nhưng cái này kỳ thực cũng chính là cho khác thế lực nhìn. Để cho thế lực khác nam thiên sứ xem tại chính mình ở đây đến cùng là tốt bao nhiêu. Bọn hắn cũng sẽ ưu tiên lo lắng chính mình ở đây, mà áp dụng cũng chính xác như thế. Ở thời đại này nữ thiên sứ sức chiến đấu cùng nam thiên sứ là không so được. Song phương sức chiến đấu chênh lệch thật sự là quá lớn. Đệ nhất thần thể kỹ thuật còn không tính rất thành thục, bây giờ chính mình cũng mới miễn cưỡng có mơ hồ 0.5 đại thần thể kỹ thuật. Dù là kỹ thuật này cũng cần hao phí lượng lớn nguồn năng lượng. Dù sao kỹ thuật không phải rất thành thục, cần có năng lượng tự nhiên là so thành thục kỹ thuật phải hơn rất nhiều. Khi chưa có tạo thành nghiền ép chiến lực, Hoa Diệp tạm thời cũng sẽ không cùng những thứ này chư hầu trở mặt. Ít nhất chờ chính mình có nhất cấp thân thể, hoặc có lẽ là trong quân đoàn đã có không ít 0.5 đại thần thể, tiếp đó chính mình quân đoàn cũng so với người khác trang bị lên vũ khí tốt hơn sau mới được. Mà lúc này đây tới tiếp xúc cái xạ cũng là ngoài ý liệu. Bất quá này đối Hoa Diệp tới nói xem như một cái ngoài ý muốn niềm vui, không nghĩ tới lại là đẹp mắt như vậy à. Hoặc mạn dù nói thế nào cái xạ cũng là vị hôn thê của ta như thế nào không thể tới. Hoa Diệp nhìn một chút cái xạ khuôn mặt, đương nhiên cũng sẽ không tức giận. Xem ở lão gia hỏa này có đẹp mắt như vậy, nữ nhi phân thượng coi như xong. Hoa Diệp cái hôn ước này ta cảm thấy vẫn là giải trừ a. Tất nhiên Hoa Diệp tới, cái kia Hoặc mạn liền trực tiếp sảng khoái nói ra chuyện này. Bản thân hiện tại bọn hắn cũng không muốn lại có cái hôn ước này. Thật muốn đem cái xạ gả cho Hoa Diệp, vậy hắn thật sự không tiếp thụ được. Nghe Hoặc mạn lời nói, Hoa Diệp nguyên bản mới thu thập xong tâm tình trong nháy mắt sẽ không tốt. Giải trừ hôn ước? Nói đùa cái gì a? Đẹp mắt như vậy vị hôn thê, nếu là thật giải trừ hôn ước, cái kia trừ phi là đầu góc của mình tú đầu, bằng không Hoa Diệp là nghĩ không ra chính mình giải trừ hôn ước lý do là cái gì. Đùa giỡn a lão đầu. Hoa Diệp chẳng lẽ ngươi còn chưa đủ hoang đường sao? Ngươi cái kia trật tự bây giờ có bao nhiêu nữ thiên sứ đang bị ngươi đè ép? Hoặc mạn không quen nhìn chính là điểm này. Trước đây Hoa các kỳ thực cũng có qua muốn thống nhất, bất quá đó là chế độ cộng hòa độ, cùng Hoa Diệp cái này hoàn toàn không giống. Nếu không phải là Hoa các trước đây xảy ra bất chắc đống nhiên liền chết mà nói, vậy thật là không tới phiên Hoa Diệp lên trước. Chế độ của ta thế nào? Ngươi không có tự mình đi gặp qua chế độ của ta làm sao biết? Hoa Diệp nói, đáy lòng cũng không nhịn được chửi bậy một câu lão gia hỏa này không biết hưởng thụ. Nếu là đi qua, vậy làm sao có thể sẽ phản đối mình cái này quy định đâu? Ít nhất tại chính mình bên kia tất cả nam thiên sứ đều là đối với cái này quy định khen không dứt miệng. Hoặc mạn xem như nam thiên sứ mà nói, cái kia hẳn là cũng là sẽ rất yêu thích a. Nghĩ tới đây, Hoa Diệp đống nhiên suy nghĩ nếu không liền để cho Hoặc mạn đi qua nhìn một chút. Ngược lại bọn hắn khoảng cách vị trí cũng không xa. Bản thân bây giờ Hoa Diệp cũng không muốn động thủ, nghiên cứu của mình còn không có nghiên cứu hoàn thành. Một khi cùng Hoặc mạn động thủ, vậy cuối cùng kết quả chắc chắn là lưỡng bại câu thương. Hắn hoàn toàn trước tiên có thể để cho Hoặc mạn đi qua nhìn một chút. Nếu như lão gia hỏa này tiếp nhận, vậy mọi người tất cả đều vui vẻ. Nếu là hắn không tiếp thụ được, chính mình cũng tốt sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến lúc đó cũng tốt vũ trang kết thúc liền lập tức đối với Hoặc mạn động thủ. Như thế nào? Muốn không man theo lấy ngươi người đi ta bên kia xem. Phụ vương, cải xạ lôi kéo Hoặc mạn, nàng không muốn Hoặc mạn đi qua. Dù sao bọn hắn nếu là đi qua, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Hoặc mạn, ngươi có thể mang lên ngươi người đi xem. Nếu như ngươi cảm thấy ta cái kia quy định rất tốt, như vậy chúng ta tiếp tục hôn ước. Nếu như không được, ngươi trở về liền giải trừ cũng có thể. Cái này. Nghe Hoa Diệp lời nói, Hoặc mạn kỳ thực là có chút động tâm. Kỳ thực hắn loại này mang theo thành kiến người trong quá khứ, đến lúc đó nhất định là cho rằng Hoa Diệp cái quy định này là sai lầm. Bản thân hắn cũng không phải chưa từng nghe nói qua chuyện này, tự nhiên cũng là rất bài xích. Sau đó hôn ước là giải trừ định. Ngươi xác định? Hoặc mạn kỳ thực là có chút động tâm, cũng dẫn đến cái xạ cũng đồng dạng là dạng này. Nếu như có thể dùng loại phương thức chương 257, bạch dạng, ta mặc dù hèn hạ vô sỉ, nhưng ta vẫn người tốt. Tin tưởng ta. 2, chương 257, bạch dạng, ta mặc dù hèn hạ vô sỉ, nhưng ta vẫn người tốt. Tin tưởng ta. 2, này giải trừ cùng Hoa Diệp hôn ước, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Đương nhiên. Hoa Diệp tâm hiểm nở nụ cười. Hắn không định ở thời điểm này động thủ, ngược lại lần này chính là để cho Hoặc mạn đi qua nhìn một chút. Nếu như Hoặc mạn đồng ý, vậy ngươi hảo ta tốt mọi người đều hảo. Nếu như Hoặc mạn không đồng ý, dù cho hôn ước giải trừ thì thế nào? Chẳng lẽ hắn cho là hôn ước không có chính mình cũng sẽ không đối với cái xạ hạ thủ sao? Kể từ lần này nhìn thấy cái xạ sau đó, Hoa Diệp đấy lòng liền đã nhận định cái xạ là chính mình nữ nhân, cho nên hắn căn bản cũng không quan tâm cái gọi là hôn ước. Có thể, Hoặc mạn quyết định mang lên vệ đội, tiếp đó mang lên một chi quân đội đi tới, một khi Hoa Diệp có dị động gì, bọn hắn cũng có thể phản kháng. Đương nhiên nếu như Hoa Diệp cứ như vậy từ bỏ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Hảo, tại phất cờ giống chống tuyên truyền phía dưới, Hoặc mạn muốn tới nơi này tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Cái này cũng là Hoặc mạn chính mình truyền đi. Một phương diện chính là nói cho những thứ khác chư hầu, tự đi bên kia, nếu như xảy ra bất chắc, như vậy mọi người đều biết đối với Hoa Diệp hợp nhau tấn công. Dù sao Hoa Diệp bây giờ thế nhưng là thật sự không được ưa chuộng. Đây chính là 0.5 đại thần thể sao? Giống như rất rác rưởi đó a. Trong phòng thí nghiệm, sau khi có bạch dạ tư liệu, Hạc Hy cũng thí nghiệm ra 0.5 đại thần thể. Nguyên bản tại thí nghiệm ra cái này thần thể sau đó Hạc Hy là mừng rỡ. Chỉ là khi nghe đến bạch dạ lời kia sau đó, trong nháy mắt cũng có chút không muốn biết nói cái gì. Cái này còn không mạnh. Bây giờ toàn bộ thiên cung cũng chỉ có Hoa Diệp còn có Sú Mã Lì có 0.5 đại thần thể. Hạc Hy cảm thấy bạch dạ là có chút tự đại. Cái này 0.5 đại thần thể nếu không phải là bạch dạ tư liệu, đoán chừng đều rất khó nghiên cứu ra được, cũng không biết bạch dạ ở nơi nào nhận được cặn kẽ như vậy thí nghiệm tư liệu. Hạc Hy chỉ cần chiếu vào phía trên trình tự từng bước đi liền có thể thí nghiệm thành công, căn bản là không có bất kỳ cái gì độ khó. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện cái này 0.5 đại thần thể liền cùng người bình thường không có bao nhiêu khác nhau sao? Bạch dạ tê. Mặc dù đã sớm nghĩ tới, thậm chí đệ nhất thần thể đều không phải là rất mạnh, chủ yếu vẫn là các hạng kỹ thuật muốn đuổi kịp, nếu không thì vẹn vẹn là một cái thần thể, kỳ thực có thể phát huy tác dụng cũng là có hạn. Thần thể kỳ thực chính là một cái túi ngậm sức chiến đấu còn có đối với quy tắc vũ trụ nhận thức một cái kỹ thuật. Thần thể cần năng lượng là cực lớn, muốn phát huy cơ thể, cũng liền nhất thiết phải phối hợp một cái tương ứng khả năng tính toán. Nếu có sức mạnh lại không có khả năng tính toán, như vậy thì sẽ tạo thành chỉ có sức mạnh lại sẽ không sử dụng tình huống. cho nên lúc này thần thể trong tình huống không có động cơ cùng với những thứ khác phụ trợ, kỳ thực cũng không tính rất mạnh. Ít nhất ngươi các phương diện đều tăng lên không phải sao? Thế nhưng là cái này để thăng với ta mà nói, tính toán nói đến ngươi cũng không hiểu. Cái này để thăng thậm chí còn không sánh được tự sử dụng tê virus còn có cường hóa binh sĩ huyết thanh tăng lên nhanh. Xem ra nhất định phải là muốn ưu tiên đem đệ nhất thần thể cho lấy ra mới có thể. Đáng tiếc, nếu có thể số lượng lớn đủ ta cũng có thể an bài cho mình bên trên, đúng ý phục của ngươi. Nói đi, Hạc Hy cầm quần áo ném cho Bạch Dạ. Những thứ này Thiên Hạc Hy cũng vẫn luôn tại cùng Bạch Dạ nghiên cứu 0.5 đại thần thể, nói là cùng nhau nghiên cứu, nhưng kỳ thật chính là mình tại nghiên cứu, Bạch Dạ ở phương diện này có thể nói là hoàn toàn không biết. Đa tạ. Mặc dù thần thể có chút bất tận nhân ý, nhưng ít ra nhân gia cũng hỗ trợ nghiên cứu. Điều này cũng làm cho Bạch Dạ thấy được một nhà khoa học tầm quan trọng. Quả nhiên giống như là chính mình loại này học cặn bã là căn bản không thể hiểu được, các tạ cũng là không cần cảm tạ, ngươi nhớ kỹ đáp ứng ta sự tình liền tốt. Hạc Hy lau lau rồi một chút mồ hôi trán, vừa mới thí nghiệm cũng làm cho nàng có chút tâm lực lao lực quá độ. Nhưng nghĩ tới phía trước cùng Bạch Dạ ước định, Hạc Hy đáy lòng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ làm đến, bất quá ngươi có nghĩ kỹ, nếu như đẩy ngã bọn hắn, cái kia hẳn là do ai tới trở thành lãnh đạo thiên sứ người đâu? Từ trước đây thăm dò bên trong Bạch Dạ cũng biết Hạc Hy bây giờ cũng không có tiếp xúc cái xạ. Hai người trước mắt là không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Huống chi cái xạ phải chăng có thể thượng bị trở thành thiên sứ vương kỳ thực đều muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Dù sao còn không có trải qua những chuyện kia cái xạ thật là thần thánh cái xạ sao? Không nghĩ tới, chỉ cần so bây giờ hảo là được. Ta càng ưa thích nghiên cứu khoa học kỹ thuật so với quyền hạn. Hạc Hy càng coi trọng kỳ thực là nghiên cứu. Nàng ưa thích nghiên cứu, đến nỗi cuối cùng là ai trở thành thiên sư vương, nàng cũng không thèm để ý, chỉ cần so bây giờ hảo là được. Trước đây nàng mặc dù bị Bạch Dạ nói động, đơn giản ngay tại lúc này nữ thiên sứ địa vị tại Hoa Diệp thống trị là phi thường thấp. Một mặt là bởi vì nữ thiên sứ sức chiến đấu đúng là không sánh bằng nam thiên sứ, mặt khác nhưng là Hoa Diệp cực hạn ngược lại. Nữ thiên sứ nói là đồ chơi, kỳ thực có thể so đồ chơi còn thảm hơn. Hạc Hy nhìn thấy qua quá nhiều loại chuyện như vậy, nàng không hy vọng chuyện này một mực phát sinh, nhưng nàng muốn ngăn cản lại không có thực lực, bây giờ đã có người có thể đứng đi ra ngăn cản, nàng vẫn là rất vui lòng đi làm. Vậy ngươi cảm thấy đâu? Hạc Hy hiếu kỳ mắt nhìn Bạch Dạ, hắn nhưng cũng đã bắt đầu chủ tính đây hết thảy, như vậy hẳn là cũng nghĩ kỹ à. Kỳ thực để cho Hạc Hy có chút bất ngờ là, Minh Minh Bạch Đêm cũng không phải là thiên sứ, thậm chí phía trước Hoa Diệp còn cho hắn hứa hẹn điều kiện tốt như vậy, hắn cuối cùng vẫn là phải phản loạn, đây là Hạc Hy không có nghĩ tới. Các ngươi thiên sứ chính mình nội bộ quyết định liền tốt. Vậy ngươi tại sao muốn phản kháng Hoa Diệp? Dù sao dựa theo phía trước ngươi nói, Hoa Diệp thế nhưng là nói bất luận cái gì nữ thiên sứ đều có thể cho ngươi lựa chọn. Hạc Hy tò mò hỏi. Phía trước vẫn muốn hỏi cái vấn đề này. Bất quá lúc kia Hạc Hy cảm giác quan hệ của hai người còn chưa tới nơi đó, cho nên vấn đề này Hạc Hy cũng là không hỏi được. Thừa dịp bây giờ Bạch Dạ vừa mới tại chính mình thí nghiệm phía dưới thành công thăng cấp trở thành 0.5 đại thần thể, nàng cảm giác lúc này không sai biệt lắm cũng hẳn là đến chính mình nói chuyện thời điểm. Nói như thế nào đây, hắn đưa cho ta những cái kia ta không quá muốn. Hơn nữa những nữ thiên sứ môn kia có lẽ chỉ là e ngại tại quyền hạn mới lựa chọn cùng với ta, nếu như ta muốn, ta hy vọng là đối phương cũng thích ta, ít nhất ta không thích ép buộc. Giống như là Hoa Diệp loại này, Bạch Dạ cảm giác chính mình mặc dù hèn hạ, mặc dù là sống sót sự tình gì đều có thể làm, nhưng hắn vẫn sẽ không làm loại này cưỡng bách hành vi. Giống như là trước đây hắn ở trên internet thấy qua một cái tiết mục ngắn, ngươi lấy được ta người nhưng lại không chiếm được tâm ta, tiếp đó đối phương tới một câu ta chỉ cần ngươi người không cần tâm của ngươi. Nhưng những lời này nói một chút liền tốt, thật có thể liền với đối phương tâm đắc đến, vì cái gì không cần đâu? Trừ phi ngươi thực lực vượt xa có thể tuyệt đối khống chế phản chế đối phương, còn không lỡ như trong lúc vận động đối phương cho ngươi một đao thì sao? Nếu là Bạch Dạ đi theo Hoa Diệp, vậy nhất định là tẩy không thoát hơn nữa những cái kia dễ nhìn chắc còn muốn bị Hoa Diệp trước tuyển, Bạch Dạ cũng không muốn chơi chung cùng Hoa Diệp. Cho nên Bạch Dạ đương nhiên là sẽ không theo Hoa Diệp. Tư tưởng của ngươi thật đúng là vượt mức quy định a. Hạc Hy túi đầu đáy lòng cũng có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Tại Thiên Sứ Tinh Vân, nàng còn là lần đầu tiên nghe được có người nói loại lời này. Cho dù là Sủ Mạ Lì tại theo đuổi chính mình thời điểm giữ rất tốt, nhưng trong xương cốt cao ngạo cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn nói ra những lời này. Đó cũng không phải vượt mức quy định vấn đề, mà là Hoa Diệp căn bản là không có làm rõ ràng, giữa người và người kỳ thực càng nhiều hơn chính là cần tôn trọng. Hắn cho rằng nam tính nhất định sẽ ưa thích cái này cực hạn hưởng lạc chủ nghĩa, nhưng kỳ thật không phải tất cả mọi người đều dạng này. Hoa Diệp cực hạn hưởng lạc chủ nghĩa được không? Hảo, cực kỳ tốt, là nam tính đều sẽ nói cực tốt. Ít nhất tại Bạch Dạ xem ra thượng tầng thông cận, nhưng mà tất cả nam thiên sứ đều có loại này quyền lợi sao? Căn bản cũng không phải là. Tại tầng dưới chốt nam thiên sứ kỳ thực căn bản là không có bọn hắn quyền lựa chọn, thậm chí là lao bà của bọn hắn hài tử đều phải cẩn thận bị để mắt tới. Cho nên bên dưới nơi này, kỳ thực thoải mái nhất là trung thượng tầng. Kỳ thực ta cảm thấy thiên sứ vương là thân phận gì cũng không trọng yếu, thậm chí có hay không vương cũng không trọng yếu, ta đáp ứng ngươi chỉ là bởi vì ta muốn thay đổi hiện trạng. Hạc Hy cũng đem tiếng lòng của mình trực tiếp báo cho Bạch Dạ. Nàng kỳ thực cũng không để ý ai là vương, thậm chí đối phương là thân phận gì cũng không vấn đề gì. Chỉ cần so bây giờ hảo là được. Cho nên chúng ta có một cái giống nhau mục tiêu không phải sao? Rất hoang đường. Bạch Dạ kỳ thực cũng không biết hẳn là muốn làm sao cùng Hạc Hy giảng giải chính mình muốn lật đổ Hoa Diệp chuyện này. Dù sao mình một cái kẻ ngoại lai, Hoa Diệp trả lại cho mình ưu đãi như vậy điều kiện, hắn lại còn lựa chọn phản loạn, ai đây nghĩ cũng sẽ nhớ không minh bạch. Bất quá cũng may Hạc Hy tựa hồ cũng không chuẩn bị tiếp tục truy đến cùng chuyện này, cái này tự nhiên cũng làm cho Bạch Dạ nhẹ nhàng thở ra. Là như vậy. Hạc Hy gật đầu một cái, chợt bỏ đi chính mình thí nghiệm phục nói, ra ngoài đi một chút. Tại phòng thí nghiệm đã ngây người một đoạn thời gian rất dài, Hạc Hy cũng có chút muộn đến hoảng, tăng thêm không thí nghiệm lời nói hai người ở chung một chỗ lại có chút quái, cứ như vậy đi tựa hồ cũng không tốt lắm, cho nên Hạc Hy cũng mở miệng hỏi câu Bạch Dạ phải chăng muốn cùng đi ra. Hảo. Vừa bận hắn cũng nghĩ ra đi đi. Chương 258, vì ta cùng toàn thế giới là địch. Một, chương 258, vì ta cùng toàn thế giới là địch. Một, thiên cung. Nam thiên sứ thiên đường, nữ thiên sứ ác ngộng. Cùng Hạc Hy một đường đi qua bên trong thiên cung này các ngõ ngách, Bạch Dạ cũng minh bạch vì sao lại có nhiều như vậy nam thiên sứ cuối cùng lựa chọn đi nương nhờ Hoa Diệp. Nữ thiên sứ không có chút nào địa vị, trên cơ bản một khi là bị những quân đoàn kia nam thiên sứ vừa ý, các nàng cũng tránh không khỏi loại này vận mệnh. Dọc theo đường đi, hắn cùng Hạc Hy cũng không có bị quá nhiễu. Chủ yếu vẫn là bởi vì Hạc Hy nguyên nhân, chỉ cần có điểm nhãn lực độc đáo người đều biết, bây giờ Hạc Hy thế nhưng là bị Sù Mã Lì coi như chính mình nữ nhân, cho dù là Hoa Diệp cũng không hề độc thủ, bọn hắn làm sao dám. Cho nên ta phía trước cũng đã nói, nếu như ngươi lựa chọn không làm chuyện kia, có lẽ ngươi có khả năng thu hoạch cũng không thấp, thậm chí còn không có bao nhiêu nguy hiểm. Trước mắt những thứ này nữ thiên sứ thảm trạng, để cho trong lòng Hạc Hy không khỏi cũng là nổi lên một tia không hiểu cảm giác. Bất quá nàng cũng là nhịn không được trêu đùa Bạch Dạ một câu, nếu như Bạch Dạ lúc này lựa chọn từ bỏ, cái kia thật giống như hắn có thể có được càng nhiều a. Người sống không phải là vì dục vọng, ta muốn cũng không phải những thứ này. Nếu như, Bạch Dạ nói nếu như, đây là một cái hẹn tại thế giới. Vậy hắn nhất định sẽ suy tính, dù sao nếu là loại này thế giới, giống như cũng chỉ có loại chuyện như vậy a. Nhưng đây là siêu thần thế giới, hắn nhiều hơn chính là muốn phải nghiên cứu ra đủ loại thần thể đến để thăng thực lực. Giống như là thần thánh cái xạ như thế, cho dù là bị tạc trở thành phần tử chỉ cần có đầy đủ thời gian như cũng là có thể phục sinh. Bạch Dạ mong muốn là loại này. Một số thời khắc luôn cảm thấy ngươi lý trí đáng sợ. Hạc Hy những ngày này cùng Bạch Dạ tiếp xúc phía dưới cũng ít nhiều đối với Bạch Dạ có hiểu chút ít. Tự nhiên cũng biết Bạch Dạ một số thời khắc thật sự lý trí. Ưu đãi như vậy điều kiện đặt tại trước mặt, hắn nhưng căn bản không nhìn. Nhưng đối với Hạc Hy mà nói, Bạch Dạ không lựa chọn như vậy, kỳ thực cũng coi như cho nàng cơ hội. Kỳ thực từ vừa mới khắc nam tiên sứ đối mặt ánh mắt của mình thời điểm, Hạc Hy kỳ thực cũng biết. Nếu như không có thực lực, nàng không có khả năng trưởng khống vận mệnh của mình, mặc dù có thể là như bây giờ, bất quá chỉ là Sù Mạ Lì lên tiếng. Mặc dù quả thật làm cho Hạc Hy tránh khỏi rất nhiều cái rối, nhưng một số thời khắc Hạc Hy cũng một mực đang tự hỏi, chính mình thật là muốn loại này sao? Lý trí điểm không tốt sao Hạc Hy? Rất tốt. Hạc Hy nhún vai, lập tức nhìn một chút Bạch Dạ tiếp tục nói, nghe nói Hoffman tới ở đây à, nói đến bọn hắn sẽ giải trừ hôn ước sao? Hoffman tới nơi này tin tức đã truyền xôn xao, mới vừa rời đi phòng thí nghiệm bọn hắn liền biết rồi tin tức này. Đối với tin tức này, Hạc Hy đáy lòng kỳ thực là có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ chính là cái xạ cùng Hoa Diệp hôn ước có thể hay không bãi bỏ. Mặc dù trong lòng đã sớm biết, có lẽ họp mạn chính là chạy giải trừ hôn ước tới, nhưng Hoa Diệp thật sự sẽ để cho như nguyện sao? Sẽ không, tính cách của hắn chẳng lẽ ngươi không biết sao? Mặc dù có chút ngoài ý muốn, lúc này Hoa Diệp cũng đã là đem cái xạ cho mang tới. Giống như kịch bản cũng xảy ra một tia tiện nghi. Họp mạn là chính mình tới, hơn nữa còn mang đội thân vệ cùng một chỗ tới, song phương thời kỳ này sức chiến đấu trên lệnh kỳ thực không tính đặc biệt lớn. Bởi vì đại gia kỹ thuật kỳ thực không sai biệt lắm, có lẽ Hoa Diệp ở đây còn càng dẫn đầu một chút, nhưng cũng không có quá nhiều. Từ án nhìn bên trong đem cái xạ đánh ngất xỉu vác đi cũng có thể thấy được Hoa Diệp căn bản liền sẽ không từ bỏ. Cũng đúng, trở về đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là giao phối âm thanh. Trong lòng Hạc Hy yên lặng thở dài, cũng không có tiếp tục đi dạo ý niệm. Quả nhiên vẫn là cùng Bạch Dạ phía trước nói một dạng, lục bình không dễ, không có thực lực cùng quyền lợi cũng chỉ có thể bị ức hiếp, điều này cũng làm cho trong lòng Hạc Hy cái kia một tia thay đổi ý nghĩ càng kiên định. Trở về đến phòng thí nghiệm sau đó, Hạc Hy cũng bắt đầu nghiêm túc suy xét kế tiếp hẳn là muốn làm thế nào. 0.5 đại thần thể đã có mà lại là thông qua chính mình thực thao trợ giúp Bạch Dạ chuẩn bị xong. Tại trải qua lần này sau đó, Hạc Hy cũng có thể chắc chắn chính mình tuyệt đối là nắm giữ hạng kỹ thuật này. Như vậy nếu có đầy đủ năng lượng, nàng liền có thể đại lượng chế tạo 0.5 đại thần thể, thậm chí đến cuối cùng cần có năng lượng chỉ có thể càng ngày càng ít. Nhưng đặt tại trước mặt nàng còn có một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Ta thừa nhận, trước ngươi nói đúng. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạc Hy cười khổ một cái, mắt nhìn Bạch Dạ, nói câu để cho Bạch Dạ không giải thích được. Lúc trước hắn là đúng. Lúc trước hắn nói cái gì là đúng? Bạch Dạ tự nhận là mình nói rất nhiều đúng lời nói. Theo lý thuyết phía trước chính mình cùng Hạc Hy nói lời bên trong có cái gì đã ảnh hưởng đến Hạc Hy? Chính là ngươi nói một cái tộc đàn cần phải có lực ngưng tụ, ta đang suy nghĩ dù cho ta muốn thay đổi, thế nhưng là ta nhưng căn bản không biết cùng ta người chung một chí hướng rốt cuộc có bao nhiêu, đến cùng là có ai. Trước đây Bạch Dạ có cùng mình nói qua chuyện này, bất quá lúc kia Hạc Hy kỳ thực là có chút xem thường. Thẳng đến mình bây giờ phải phê lượng chế tạo 0.5 đại thần thể nữ thiên sứ, tiếp đó cùng một chỗ phản kháng thời điểm, nàng đột nhiên liền phản ứng lại, giống như chính mình dù cho nắm giữ kỹ thuật, nhưng chẳng ăn thua gì. Không có người, có kỹ thuật lại không người thật sự rất thống khổ. Cho nên ngươi có thể vụng trộm tìm một số người, ta tin tưởng rất nhiều nữ thiên sứ kỳ thực là muốn phản kháng. Tại loại này cực hạn áp bách dưới, nữ thiên sứ không muốn phản kháng đều khó có khả năng. Bị xem như đồ chơi tình dục, ai lại nguyện ý đâu? Bất quá là bởi vì chính mình căn bản là không phản kháng được, trên thực lực cùng nam thiên sứ chênh lệch cực lớn. Mà Hạc Hy cẩn thận suy tư một chút Bạch Dạ lời nói sau đó cũng quyết định hôm nay bắt đầu liền hành động. Hạc Hy đại nhân, Bạch Dạ đại nhân ở sao? Ngoài cửa, một thanh âm cắt đứt đối thoại của hai người. Hai người liếc nhau một cái, Hạc Hy cũng là đứng dậy hỏi, ai? Lúc này sẽ có người tới quay dậy bọn hắn sao? Kể từ ở đây nghiên cứu sau đó, cũng trên cơ bản không có ai tới qua ở đây. Ta là Hoa Diệp đại nhân cận vệ, Hoa Diệp đại nhân mời hai vị cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Hoa Diệp, mời các nàng cùng đi ăn tối. Biết. Mạch Dạ nói xong, phân tích nói, hẳn là Hoa Mạn tới chuyện này a. Thiên cung ở đây đã đem Hoa Mạn đến tuyên truyền xôn xao. Bây giờ Hoa Diệp mời hai người cùng đi ăn cơm, cái kia đoán chừng chính là Hoa Mạn sự tình. Tốt. Ngoài cửa, chờ đến Mạch Dạ hồi phục thị vệ đấy lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Phía trước vị đại gia này thế nhưng là liền Hoa Diệp mặt mũi cũng không cho. Hắn vẫn là rất sợ Bạch Dạ không đồng ý, dù sao lúc này Hoa Diệp vẫn là rất coi trọng Bạch Dạ, hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội. Khi lấy được Bạch Dạ trả lời chắc chắn sau đó, hắn cũng liền trở về chuẩn bị nói cho Hoa Diệp chuyện này. Hợp Mạn kỳ thực là một cái có thể tranh thủ mục tiêu, hắn cùng Hoa Diệp là không hợp nhau, mà nếu như ngươi lựa chọn tại Thiên Cung ở đây tìm, có lẽ có thể sẽ bị người mật báo. Nữ thiên sứ không thiếu là có muốn phản kháng, nhưng ở Thiên Cung ở đây cũng không nhất định thật sự toàn bộ đều là. Cho nên Bạch Dạ vẫn là nhắc nhở một câu hạt hy, nếu như nàng muốn lựa chọn hợp tác, hoàn toàn có thể cùng Hoffman còn có còn lại mấy cái bên kia không phục Hoa Diệp thống trị thiên sứ hợp tác. Ban đầu là không cần thiết ở đây tìm. Ta minh bạch. Hoffman đến cũng đúng là để cho Hạc Hy cải biến một chút mạch suy nghĩ. Nếu như không phải tuyệt đối tín nhiệm, có lẽ chỉ có thể tìm lợi ích tương quan người cùng nhau. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Vừa vặn có thể mượn một lần này hiến hội xem thật kỹ một chút Hoffman đối với Hoa Diệp thái độ là thế nào. Nếu như Hoffman thật sự như trong truyền thuyết một dạng đối với Hoa Diệp rất chán ghét, không muốn đem cái xạ gà cho Hoa Diệp mà nói, như vậy giữa bọn hắn cũng sẽ có hợp tác cơ sở. Đi thôi. Nguyên bản muốn tiến hành mục tiếp theo thí nghiệm, đã có tiết tối, như vậy cũng có thể trước đi qua một chuyến. Mà Bạch Dạ sở dĩ nhắc nhở Hạc Hy muốn làm như vậy nguyên nhân chủ yếu là cái xạ. Hắn bắt đầu còn đang suy nghĩ hẳn là muốn làm sao tiếp xúc cái xạ hảo. Hiện tại xem ra cơ hội giống như cũng tới. Ân, đi thôi. Hạc Hy gật đầu một cái, đi đổi một thân hành chương 258, vì ta cùng toàn thế giới là địch. 2, chương 258, vì ta cùng toàn thế giới là địch. 2, trang sau liền đi đến yến hội địa điểm. Bên trong phòng yến hội. Sớm đã tại chỗ này chờ đợi Sủ Mã Ly khi nhìn đến Hạc Hy sau đó cũng là liền đội vàng nên đón. Hạc Hy đã có một đoạn thời gian không có gặp Hạc Hy, lần này cũng là bởi vì họp mặt đến. Hoa Diệp cũng là để cho vốn là còn tại vực ngoại chiến trường Sủ Mã Ly trở lại trước. Vực ngoại chiến trường bên kia đã lấy được giai đoạn tính chất thắng lợi, gần nhất cũng sẽ không có chuyện gì. Nguyên bản là có chút không yên lòng Sủ Mã Ly khi nhận được Hoa Diệp điều lệnh sau, hắn tự nhiên là không chút suy nghĩ liền lựa chọn trở về. Sủ Mã Ly Hạc Hy mắt nhìn Sủ Mã Ly, trong giọng nói nhiều một tia xa cách cảm giác. Phía trước nàng còn không có nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng là kể từ cùng Bạch Dạ sau khi tiếp xúc, nàng liền phát hiện mình trước kia tựa hồ có chút quá ngây thơ. Kỳ thực Sủ Mã Lì tiếp cận chính mình không phải liền là ôm lấy những cái kia mục đích sao? Mà khi nghe đến trong giọng nói của nàng cái kia một tia xa cách cảm giác sau đó, Sủ Mã Lì vốn là còn tràn đầy nhiệt tình khuôn mặt trong nháy mắt liền dừng lại. Hắn không phải kẻ ngu, tự nhiên cũng đã nhìn ra Hạc Hy tựa hồ cùng mình trước khi đi có chút không giống. Mà những ngày này, Hạc Hy cũng vẫn luôn cùng Bạch Dạ ở chung một chỗ, chuyện hắn lo lắng nhất tựa như là tới. Sủ Mã Lý nguyên bản là lo lắng Hạc Hy cùng Bạch Dạ đơn độc ở chung một chỗ có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn gì, hiện tại xem ra tựa như là thật sự. Ngươi có ý tứ gì? Sủ Mã Lý nếu là không có nhớ lầm, trước đây thời điểm chính mình tựa như là có đã cảnh cáo Bạch Dạ không cần tiếp cận Hạc Hy. Bây giờ có ý tứ gì? Ta hẳn là có ý tứ gì? Bạch Dạ cười híp mắt nhìn qua Sủ Mã Lý. Gia hỏa này dường như là đem Hạc Hy chuyển biến tính toán ở trên người mình. Thế nhưng là hắn chẳng lẽ mình liền không có nghĩ lại qua vì cái gì Hạc Hy có thể như vậy sao? Hạc Hy là hắn nói gì không? Sủ Mã Lý hít sâu một hơi, tận lực để cho chính mình tỉnh táo một chút, lập tức cũng là đem ánh mắt rơi vào trên thân Hạc Hy. Bây giờ còn chưa phải lúc. Không nói gì, Sủ Mã Lỵ ta biết ngươi tại theo đuổi ta, nhưng ta bây giờ đối với ngươi cũng không có cảm tình. Mắt thấy Sủ Mã Lỵ cũng đã nói như vậy, Hạc Hy cũng dứt khoát đem quan hệ của hai người vẽ lên một cái ngang bằng. Trong khoảng thời gian gần đây chính mình cẩn thận nghĩ tới, giống như chính xác không có thích Sủ Mã Lỵ. Huống chi sau đó hai người cũng nhất định sẽ trở thành địch nhân. Vậy không bằng liền phân rõ giới hạn tốt. Sủ Mã Lỵ sửng sốt một chút, lập tức ngữ khí cũng dần dần băng lãnh mà hỏi, ngươi nói cái gì? Hắn kém chút bị Hạc Hy câu nói này làm tức cười. Hạc Hy cho là mình là ai vậy? Thế mà cứ như vậy cự tuyệt chính mình. Nói đùa cái gì? Nếu không phải mình thật sự yêu thích, hắn như thế nào lại làm liếm cho đâu? Hạc Hy có phải thật vậy hay không cho là mình sẽ không động thủ a? Sủ Mã Lỵ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạc Hy, chỉ cần Hạc Hy thật là loại ý nghĩ này, hắn cũng sẽ không lại che giấu mình. Trên bản chất, hắn cùng Hoa Diệp giống nhau là cái trong xương cốt tàn bạo lại căn bản muốn không đem nữ nhân xem như là người. Chỉ có điều vừa vặn gặp một cái động tâm, hắn liền muốn thử xem. Nếu như Hạc Hy cứ như vậy cùng với mình coi như xong, nếu là không được, hắn cũng sẽ dùng chính mình thủ đoạn. Ta nói ta đối với ngươi không có cảm tình. Hạc Hy nói xong, theo bản năng mắt nhìn Bạch Dạ. Hắn nên ở sẽ có thể bảo vệ mình a. Hạc Hy kỳ thực cũng coi như là đem vận mệnh của mình khoác lên trên thân Bạch Dạ. Bạch Dạ kỹ thuật là Hoa Diệp trước mắt cần dựa vào, đồng thời hắn cũng có 0.5 đại thần thể cùng với một chút không hiểu thấu năng lực. Hạc Hy sở dĩ dám nói như thế, cũng chính là xem ở Bạch Dạ tựa hồ thật sự có thể trợ giúp chính mình tình huống phía dưới. Bằng không nàng cũng có thể thấy trước chính mình kết cục là thế nào. Mà nàng lần này ý thức ánh mắt trùng hợp cũng bị Sủ Mã Lỵ cho bắt được. Điều này cũng làm cho Sủ Mã Lỵ trong nháy mắt tức giận bên trên, cũng cảm giác trên đầu của mình tựa như là mang theo một đỉnh mũ. "Uy, các ngươi ở đây làm gì a?" Trung quanh nơi này cái kia băng lãnh bầu không khí, để cho quanh mình thiên sứ nhóm đều không tự chủ lui về phía sau mấy bước, nhường ra như vậy một mảng lớn vị trí, vừa vặn cũng làm cho Hoa Diệp thấy được tình huống bên này. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi lên trước, hai người này giống như chính là trời sinh không đối phó. Này làm sao nhìn thật giống như là muốn đánh nhau a? Gia hỏa này nghĩ đối với Hạc Hy hạ thủ. Ách, nghe Sú Mạ Lì nói như vậy, Hoa Diệp sửng sốt một chút. Không phải, đối với Hạc Hy hạ thủ, cái kia khó trách. Cái này mẹ nó thật sự chính là khó xử a. Chính mình sau đó muốn đứng ở bên nào a? Hoa Diệp có một cái ý nghĩ như vậy sau đó lập tức liền ép xuống, hắn là vô nào đứng tại Sú Mạ Lì bên này. Chẳng qua trước mắt Hoa Diệp còn không có làm đến bạch dạ những cái kia kỹ thuật, hắn cũng có chút không nỡ a bên kia thế nào. Họ màn mắt nhìn đang tại trong yến hội tâm vị trí, Cải Xạ lần theo âm thanh thì nhìn đi qua. Tựa như là tranh giành tình nhân. Cải Xạ trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, tới đây bên cạnh một mực có một con rùa, để cho nàng cảm giác vô cùng an tâm. Ở đây rất ngột ngạt. Bất quá cũng may hôm nay sau đó liền có thể rời đi. Từ họp mạn ở đây Cải Xạ cũng biết họp mạn kế tiếp trở về liền sẽ giải trừ hôn ước. Điều này cũng làm cho nguyên bản tâm tình buồn bực Cải Xạ tâm tình tốt không thiếu. Nhìn xem giữa này người, đối phương tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt của mình nhìn lại, song phương mắt đối mắt một khắc này, Cải Xạ cảm giác tên kia con mắt thật đẹp mắt. Cải Xạ sao? Bạch Dạ mắt nhìn Cải Xạ, sau đó cũng thu hồi ánh mắt của mình. Hôm nay cái ngoại ý muốn này Bạch Dạ cũng ý thức được xem ra nhất định phải là phải nhanh động thủ. Bất quá cũng không cái gọi là Hạc Hy đã tiếp xúc, Cải Xạ vừa vặn cũng ở nơi đây, chỉ cần tiếp xúc một chút Cải Xạ, đằng sau liền có thể trực tiếp động thủ. Đến nỗi những tài liệu kia, chỉ cần đánh bại Hoa Diệp sau đó, những tài liệu này chẳng phải đều toàn bộ thuộc về mình sao? Bạch Dạ cho ta cái mặt mũi, Hạc Hy ngươi chắc chắn không được. Hoa Diệp cuối cùng cũng là làm ra quyết định. Hắn lựa chọn đứng ở Sủ Mạ Ly bên này. Vậy ta nhất định phải chắc chắn đâu. Bạch Dạ cười tủm tỉm nhìn xem Hoa Diệp, như là đã làm xong trở mặt chuẩn bị, Bạch Dạ cũng không định che giấu mình. Hắn câu nói này nói xong, Hoa Diệp sắc mặt lập tức sẽ không tốt, Sú Mã Lì càng là muốn trực tiếp động thủ. Mà Hạc Hy nhưng là hơi kinh ngạc. Bạch Dạ thế mà lại vì mình trực tiếp cái vã Hoa Diệp. Điều này cũng làm cho Hạc Hy đáy lòng có một tia cảm kích đồng thời cũng nhiều một điểm khác thường tình cảm. Xuyên qua thời không kỹ thuật đã sắp hoàn thành, nói đến ta rất hiếu kỳ, ngươi là càng muốn hơn kỹ thuật vẫn là càng quan tâm thủ hạ của ngươi. Bạch Dạ lời nói lập tức liền để vốn là muốn phát tác Hoa Diệp bình tĩnh lại. Xuyên qua thời không kỹ thuật, cái này thế nhưng là hắn vẫn muốn. Thế nhưng là ta nhường cho ngươi. Vốn là còn đang xoắn xuýt chuyện này, Hoa Diệp đang nghe được Sủ Mạ Lì nói như vậy sau đó, hắn trong nháy mắt không thể tin chừng lớn hai mắt nhìn về phía Sủ Mạ Lì. Làm sao có thể? Phải biết trước đây thời điểm Sủ Mạ Lì thế nhưng là cố ý tìm chính mình, đủ để gặp Hạc Hy đối với hắn tầm quan trọng. Sủ Mạ Lì ngươi, Hoa Diệp bệ hạ ta quyết định từ bỏ. Sủ Mạ Lì mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng đáy lòng cũng đã hận thấu Bạch Dạ. Mà Hoa Diệp cũng là minh bạch đi qua, mắt nhìn Sủ Mạ Lì, mịt mờ cho hắn một cái đã hiểu biểu lộ sau đó, hắn cũng là lập tức đổi một bộ sắc mặt cười ha hả nói, như vậy ngươi tốt nhất thí nghiệm, Hạc Hy liền cho ngươi. Hắn minh bạch Sủ Mạ Lì dụng tâm. Đến lúc đó chờ Bạch Dạ nghiên cứu ra kỹ thuật này, hắn cầm tới sau liền đem Bạch Dạ giết đi. Gia hỏa này phía trước liền không nể mặt chính mình, bây giờ còn công nhiên cướp Sủ Mạ Lì nữ nhân. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ về sau có thể mang theo Bạch Dạ, để cho nó trở thành chính mình phụ tá đắc lực, hiện tại xem ra vẫn là giết hắn tới tốt lắm một chút. Lập tức hắn cũng là mang theo Sủ Mạ Lì rời khỏi nơi này, ở chỗ này nữa bên trong sẽ chỉ làm Sủ Mạ Lì mất thể diện. Sau khi rời đi, Sủ Mạ Lì quay đầu mịt mờ mắt nhìn Bạch Dạ còn có Hạc Hy, hắn nhất định sẽ làm cho đôi cậu nam nữ này trả giá thật lớn. Vừa mới thật đúng là có chút xúc động đâu. Hạc Hy cái kia xấu bụng tính cách bây giờ cũng là triển lộ không bỏ sót, tại Bạch Dạ lựa chọn đứng tại chính mình nơi này và Sủ Mạ Lì ngạnh cương sau, nàng cũng triệt để đem Bạch Dạ xem như là bằng hữu của mình. Vừa mới muốn nói không xúc động cũng đúng là không có khả năng. Xúc động liền xúc động, đừng lao âm dương quái khí. Lời nói này không có tâm bệnh, nhưng mà phối hợp với Hạc Hy cái giọng nói này, Bạch Dạ rất khó không hướng về âm dương quái khí phương diện này suy nghĩ. Hạc Hy gật đầu một cái, tới gần Bạch Dạ bên hai, nhẹ giọng hỏi, ngươi nghĩ kỹ sau đó muốn làm sao bây giờ sao? Bọn hắn tựa hồ đã triệt để đắc tội đối phương. Bây giờ còn không có chuẩn bị kỹ càng, giúp ta tiếp xúc một chút học mạn hoặc nữ nhi của hắn cũng có thể. Ngươi là muốn cùng học mạn hợp tác? Đúng. So với chính mình, Hạc Hy đi qua có lẽ sẽ tốt một chút. Hảo. Hạc Hy trầm tư một chút, lập tức cũng là đồng ý xuống. Cả trang dưới yến hội, tại Hoa Diệp giới thiệu, học mạn cũng là mang theo cả xạ ra sân, bất quá bởi vì lúc trước náo trò, cái yến hội này không khí cũng là vô cùng kỳ quái. Tại yến hội sau khi kết thúc, Sú Mã Lỷ cùng Hoa Diệp mưu đồ bí mật lần tiếp theo sau khi trở về liền giết Bạch Dạ sau chuyện này, rời đi thiên cung đi đến vực ngoại chiến trường. Mà tại phòng thí nghiệm chung quanh, Bạch Dạ cũng cảm giác được chung quanh nhiều hơn không ít con mắt đồng thời tại mấy ngày sau, Hạc Hy cũng cho Bạch Dạ mang đến một tin tức, vốn chuẩn bị rời đi Hoffman cũng quyết định cùng Bạch Dạ gặp mặt một lần. Chương 259, khai chiến. Chương 259, khai chiến. Nguyên bản chúng ta chuẩn bị đi, bất quá từ Hạc Hy ở đây biết được chuyện của ngươi. Song phương gặp mặt, Hoffman trực tiếp tiến vào chủ đề. Kỳ thực lần này gặp mặt sau, Hoa Diệp cho Hoffman cảm giác chính là không yên lòng. Mặc dù ngoài miệng nói một bộ, nhưng sau lưng nhưng cũng là một bộ khác. Đồng thời tăng thêm phía trước Sú Mã Ly, Bạch Dạ còn có Hạc Hy chuyện giữa cũng làm cho Hoffman phản ứng lại. Hoa Diệp giống như thật là rất biết ẩn nhẫn. Bây giờ sở dĩ nói như vậy, có lẽ là trở ngại giữa song phương thực lực sai biệt không lớn. Tại cùng Bạch Dạ gặp mặt phía trước, kỳ thực Hoffman là có cùng Hạc Hy gặp mặt hai lần. Lần đầu tiên là Hạc Hy đem Hoa Diệp cực hạn hưởng lạc còn có một ít chuyện nói cho Hoffman. Điều này cũng làm cho Hoffman ý thức được đối phương căn bản cũng không có thể từ bỏ cái xạ. Đồng thời bọn hắn cũng là có kỹ thuật mới, chỉ cần thí nghiệm thành công, như vậy bọn hắn những thứ này chư hầu sẽ vô cùng nguy hiểm. Dù sao Hoa Diệp thế nhưng là vẫn luôn suy nghĩ muốn thống nhất. Lần thứ hai nhưng là Bạch Dạ để cho Hạc Hy đi nói cho Hoffman, bọn hắn đã có 0.5 đại thần thể kỹ thuật cùng với một chút khác kỹ thuật. Tóm lại chính là có thể trợ giúp cho bọn hắn. Cũng chính là cái này hai lần gặp mặt, cuối cùng Hoffman đang hỏi thăm rồi một lần cái xạ sau đó, hắn thì cũng đồng ý mặc dù cái xạ tuổi không lớn lắm, nhưng đã sơ hiện tranh danh, tăng thêm Hoffman có ý định nghĩ bồi dưỡng cái xạ đổi kiếp, cho nên không ít quyết định cũng sẽ tham khảo cái xạ ý kiến, tăng thêm những năm này cái xạ cho ý kiến rất không tệ. Cho nên Hoffman cũng là càng sẽ ở trên một ít chuyện hỏi thăm cái xạ. Mà cái xạ sở dĩ đồng ý kỳ thực cũng chính là bởi vì Hoa Diệp cho nàng cảm giác chính là không thể tin. Vậy thật đúng là vinh hạnh a, lần đầu gặp mặt Hoffman còn có cái xạ. Bạch Dạ nhìn về phía hai người, trọng điểm nhưng là cái xạ. Hậu kỳ thiên sứ nữ vương, thời kỳ này mặc dù không có ạ niềm bên trong như vậy sắc bén, bởi vì không có trải qua một ít chuyện, thời khắc này nàng cũng nhiều một tia nhu hòa. Khi nhìn đến Bạch Dạ quăng tới ánh mắt, Cải Sạ khẽ gật đầu một cái, thả ra thiện ý của mình. Nếu không thì tâm sự chuyện đừng đắn. Hạc Hy cũng không muốn nhìn thấy hai người một mực ở nơi này thổi phồng đối phương, đợi chút nữa các nàng còn cần trở về. Mặc dù Bạch Dạ phía trước lợi dụng cái kia không gian lỗ sâu năng lực trực tiếp tới rất thuận tiện, thậm chí ngay cả bên ngoài giám thị thiên sứ cũng không có phát hiện. Nhưng mà lần này chỉ cần có thể xác định, tốt nhất là không cần gây nên hoài nghi của đối phương, cho dù là một điểm. Hảo, nếu đã như thế ta liền trực tiếp nói, ngươi thật sự nắm giữ 0.5 đại thần thể kỹ thuật. Hoặc Mạn cũng nghĩ trực tiếp mở miệng, bất quá vừa vặn cũng là cùng Bạch Dạ không tính rất quen. Cho nên khi nhưng cũng nói không nên lời. Nhưng Hạc Hy tất nhiên nói, cái kia Hoặc Mạn cũng liền trực tiếp hỏi. Có, ta bây giờ chính là 0.5 đại thần thể, ta cung cấp tài liệu nghiên cứu, Hạc Hy trợ giúp ta làm cho, hạng kỹ thuật này đã hoàn mỹ, chỉ cần có đầy đủ năng lượng liền có thể đại lượng chế tạo. Có thể thử xem sao. Hoffman muốn thử một chút cái này thân thể. Dù sao cái đồ chơi này vẫn luôn là tại trong tưởng tượng căn bản là chưa từng xuất hiện. Có thể, ngươi muốn làm sao thí? Ta tới. Hoffman đã không phải là đang tuổi phơi phới. Cải Sạ thực lực mặc dù không tính đặc biệt lợi hại, nhưng cũng có thể thử xem. Có thể chứ. Nếu là tùy ý giao thủ, Hoffman cũng yên tâm, hắn mắt nhìn Cải Sạ, gặp Cải Sạ không có vấn đề, hắn cũng quay đầu nhìn về phía Bạch Dạ hỏi. Hắn có thể chứ? Đương nhiên có thể. Bạch Dạ sau khi đáp ứng, hai người bày ra tư thế. Mặc dù Cải Sạ so với mình yếu rất nhiều, nhưng Bạch Dạ vẫn là không có sơ suất, cái này cũng là cho Cải Sạ lớn nhất tôn trọng. Ta lên. Cải Sạ nói xong, nhấc lên trường kiếm trong tay liền xông về Bạch Dạ. Thời kỳ này chiến đấu càng giống là cổ đại binh sĩ chiến đấu, bởi vì đại gia kỳ thực càng nhiều cũng coi như là người bình thường, ngay cả thần thể cũng không có. Phương thức chiến đấu rất nguyên thủy. Lực lượng của người quá yếu. Bạch Dạ rút ra trường kiếm ngăn trở Cải Sạ công kích, trong tay dùng tới một chút khí lực, trực tiếp liền đem Cải Sạ trường kiếm trong tay đánh bay, mà nàng. Hắn cũng không có tác dụng năng lực khác, liền chỉ là lực lượng của thân thể cũng đủ để cho Cải Sạ áp lực bạo tăng. Đây chính là 0.5 đại thần thể thực lực. Cải Sạ cùng Hoffman trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, Cải Sạ tại Hoffman xem ra đã rất mạnh mẽ. Dù sao cũng là chính mình từ tiểu bồi dưỡng. Thế nhưng là tại đối mặt Bạch Dạ thời điểm, Cải Sạ yếu như là một đứa bé đối mặt đại nhân, không hề có lực hoàn thủ. Không, 0.5 đại thần thể không có lợi hại như vậy, đây là chính ta lực lượng bản thân. Ngươi muốn làm gì? Hoffman hô hấp có chút gấp rút, hắn bây giờ đã thấy Bạch Dạ thực lực. Lật đổ Hoa Diệp à? Trực tiếp đem những thứ này tiên sứ đổi đi, tiếp đó thiết lập trật tự mới. Vậy ngươi muốn cái gì? Hoffman không rõ ràng Bạch Dạ tại sao muốn làm như vậy. Bởi vì mặc kệ từ phương diện nào nhìn, Bạch Dạ cũng không có tất yếu làm như thế. Ta cũng không cùng ngươi nói những cái kia vĩ đại mà nói, ta muốn các ngươi tại đẩy ngã Hoa Diệp sau đó thành lập một cái khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu. Cái này khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu trực thuộc ở ta, hơn nữa các ngươi không thể cai quản, bao quát ta cần tài nguyên còn có những thứ này. Nghiên cứu này viện người để ta tới lựa chọn. Đồng thời cũng có thể sẽ từ các ngươi thiên sứ bên trong tuyển người, xem như chỗ tốt, nơi này khoa học kỹ thuật ta chọn tính chất cho các ngươi một bộ phận. Bạch Dạ cũng không muốn đem chính mình chế tạo thành một cái thánh nhân. Cái này cũng là Bạch Dạ muốn nhất. Cùng suốt tơ sẽ mị nạ gì, siêu thần học viện, trước đây tới thiên sứ tinh vân nói lên điều kiện giống A chính là muốn ở đây cắm rễ sau đó tiến hành nghiên cứu. Hắn đã xác định chính mình muốn đi khoa học kỹ thuật thành thần lộ, như vậy nghiên cứu khoa học kỹ thuật chắc chắn là cần phải có một cái ổn định hoàn cảnh mới có thể. Nếu như mình một mực trốn đông trốn tây, căn bản cũng không có thể nghiên cứu ra thứ đồ gì. Húng chi chính hắn căn bản là không có bao nhiêu nghiên cứu năng lực. Chủ yếu là muốn khóa lại Hạc Hy còn có mặt gà nạ. Ngược lại Bạch Dạ thì sẽ không lại để cho cặt cùng người suốt tơ sẽ mì nà gì, siêu thần học viện, đem mặt gà nạ cho mang sai lệnh. Hạc Hy cùng mặt gà nạ hai người cùng một chỗ cho mình nghiên cứu, đây chính là Bạch Dạ trước mắt cảm giác tốt nhất. Hơn nữa Bạch Dạ điều kiện này còn quá đáng hơn một chút. Bởi vì tài nguyên những thứ này còn cần thiên sứ đến cung cấp, hơn nữa cái đồ chơi này còn muốn căn cứ vào Bạch Dạ tâm tính cho. Bộ dạng này nhìn, Bạch Dạ nói lên điều kiện kỳ thực rất khủng bố, ít nhất suốt tơ sẽ mỹ nà gì, siêu thần học viện là chính mình nghiên cứu, Bạch Dạ còn muốn dùng người đến của các ngươi nghiên cứu. Thứ này cũng ngang với nói là một cái siêu nhiên tại thiên sứ văn minh tồn tại, cũng chỉ có lúc này có thể. Nếu là cái xạ thời kỳ đó, cái xạ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng chuyện này. Một khi bây giờ đáp ứng, kỳ thực thiên sứ mệnh môn xem như bị Bạch Dạ cho triệt để bắt được. Bởi vì thế giới này khoa học kỹ thuật chính là tối cường, chỉ có nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật, vậy ngươi chính là tối cường. Nghe Bạch Dạ điều kiện, mặc kệ là Hoffman, Cải Sạ vẫn là Hạc Hy đều mở ra. Hạc Hy cũng không có nghĩ đến Bạch Dạ lại là điều kiện này. Cho nên ngươi là bởi vì Hoa Diệp không cho ngươi những thứ này quyền hạn cho nên liền lựa chọn phản loạn sao? Cải Sa nhìn về phía Bạch Dạ, hỏi một vấn đề. Nàng cảm giác điều kiện này vô cùng quá mức. Chương 259, khai chiến, hai chương 259, khai chiến. Không, ta chỉ là đơn thuần không tán đồng hắn, huống chi ta cùng hắn từ đầu đến cuối cũng là chính hắn cho là chúng ta tại hợp tác thôi, ta muốn một cái ổn định hoàn cảnh, đồng thời ta cũng không hy vọng nhìn thấy một cái độc tài lại đầu góc có vấn đề ra hỏa ngăn cản ta một chút nghiên cứu. Bạch Dạ cũng không muốn cùng Hoa Diệp có cái gì nghiên cứu năng lực. Có thể nghiên cứu không phải liền là Hạc Hy còn có Mật Gà Na sao? Hai người này nếu như mình lựa chọn cùng Hoa Diệp hợp tác, cuối cùng chắc chắn cũng không chiếm được. Nhưng mà ngươi yêu cầu này quá mức. Không, những kỹ thuật này cũng là ta cung cấp, ta cảm thấy ta cũng không quá mức, dù sao ngươi chớ quên, một khi Hoa Diệp bên kia nghiên cứu ra đệ nhất thần thể còn có vũ khí mới, như vậy các ngươi đều sẽ trở thành hắn tù nhân, đặc biệt là ngươi Cải Xạ, ngươi bị hắn tóm lấy không có cái gì tốt quả ăn. Cải Xạ vô cùng rõ ràng, nếu như chính mình bị Hoa Diệp bắt lại chắc chắn sống không bằng chết. Nhưng Bạch Dạ yêu cầu quá khoa trương. Nhưng chúng ta đánh không lại Hoa Diệp, ít nhất nếu như thực lực sai biệt không lớn tình huống phía dưới, nếu như muốn đánh không chắc chắn có thể thắng, cho dù là có chư hầu khác cùng một chỗ. Hoa Diệp một nhà độc quyền, thực lực của bọn hắn trước đó còn có thể cùng Hoa Diệp đối kháng. Nhưng theo Hoa Diệp thế lực không ngừng mở rộng, cái này cực hạn hưởng lạc chủ nghĩa phía dưới, không thiếu thiên sứ cũng đã đi theo Hoa Diệp. Điều này cũng làm cho nguyên bản bọn hắn cộng lại so Hoa Diệp lợi hại hơn tình huống đã biến thành bọn hắn cộng lại có thể vẫn còn so sánh Hoa Diệp yếu một ít. Sở dĩ Hoa Diệp không động thủ đoán chừng là suy nghĩ một khi động thủ cuối cùng mình cũng phải không được bao nhiêu chỗ tốt, nguyên nhân ác không, ta có thể ra tay giúp các ngươi một lần, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta điều kiện này. Bạch Dạ căn bản cũng không sợ Cải Xạ sau này đổi ý, bây giờ Hạc Hy cùng Cải Xạ ở giữa cũng chưa có đến đạt loại kia ràng buộc. Tăng thêm Cải Xạ bây giờ cũng không có đổi ý cơ hội. Sau này chỉ cần mình nắm chắc Hạc Hy còn có Mật Gana, cái kia Cải Xạ liền sẽ bị chính mình một mực nắm. Đồng ý. Cải Xạ nhìn xem Hoffman ánh mắt, nàng trực tiếp liền thay Hoffman đáp ứng xuống. Mặc dù Bạch Dạ yêu cầu rất quá đáng, nhưng Cải Xạ lúc này vô cùng rõ ràng, chỉ có đáp ứng trước. Chỉ cần Bạch Dạ đáp ứng trước trợ giúp bọn hắn đẩy ngã Hoa Diệp, sau đó Bạch Dạ yêu cầu có thể đợi sau đó lại nói. Hoa Diệp mới là chủ yếu địch nhân. Chúng ta đồng ý, như vậy sao được động? Lần này các ngươi cũng đừng trở về, trực tiếp mang theo đội thân vệ động thủ đi. Hoặc Mạn sửng sốt một chút, có chút không thể tưởng tượng nổi mắt nhìn Bạch Dạ. Hắn đều không có Bạch Dạ như vậy cuồng. Ngươi đừng nói dỡ đi. Hoặc Mạn sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn còn tưởng rằng Bạch Dạ là đang mở trò đùa đâu. Hắn đội thân vệ mới đúng ít người. Nếu như cứ như vậy động thủ, dù cho Sủ Mã Lì không ở nơi này, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể đối phó à? Ngươi chỉ cần đem tâm thả xuống, còn lại giao cho ta là được rồi. Ngươi nếu là sợ vậy cũng không nên động thủ, chờ lấy ta xử lý đối phương liền tốt. Nếu như Hoặc Mạn sợ hãi, cái kia có thể không động thủ, cho dù là chỉ có chính mình một người cái kia cũng đủ để giải quyết. Bản thân trước đây liền có thể động thủ, bất quá là bởi vì chính mình ở đây dù cho đánh bại Hoa Diệp, giống như cũng không có biện pháp tiếp xúc khác thiên sứ, ngược lại là có thể sẽ gây nên thiên sứ chống lại. Bây giờ đã sơ bộ hợp tác, Bạch Dạ tự nhiên là không có cố kỵ nhiều như vậy, ngược lại là hiện ra một ít thực lực có lẽ sẽ để cho Cải Xạ càng kiên kỵ chính mình. Ta và ngươi cùng một chỗ, nhưng phụ thân của ta đêm nay liền muốn rời khỏi ở đây. Cải Xạ, phụ vương đại nhân xin nghe ta nói xong, ta lần này nhìn thấy Hoa Diệp sau đó liền minh bạch, chúng ta cùng hắn tất có một trận chiến, hắn sẽ không buông tha ta, nếu như ta thất bại, ta chết ở đây, ngươi có thể dùng lý do này để cho những thứ khác chư hầu cùng một chỗ liên thủ thừa dịp Hoa Diệp chưa trưởng thành cùng hắn quyết nhất tử chiến, bằng không về sau như chúng ta phải đối mặt bộ dạng này cục diện. Cải Xạ trực tiếp cắt dứt Hoặc Mạn lời muốn nói, nàng rất lý trí, vô cùng rõ ràng, cũng không phải đầu nóng lên liền quyết định chuyện này. Nàng đã đem sinh tử của mình đặt ở trong trận chiến đấu này. Nếu như mình chết, như vậy Hoặc Mạn liền sẽ có lý do liên hợp chư hầu khác cùng nhau động thủ. Nếu như mình không chết Bạch Dạ thắng, vậy nàng cũng không phải là trốn ở Bạch Dạ đằng sau cầm thành quả thắng lợi người. Cải Xạ trong xương cốt là kiêu ngạo, nàng không cho phép chính mình là người như vậy. Ta minh bạch Cải Xạ. Nhìn xem Cải Xạ kiên nghị ánh mắt, Hoặc Mạn cũng minh bạch chính mình dù cho dù thế nào thuyết phục cũng là chẳng ăn thua gì. Cải Xạ quyết định xong vậy hắn cũng không ngăn cản được, Cải Xạ vẫn luôn là có chủ kiến người. Hắn cũng chỉ có thể chờ tin tức, chỉ cần Cải Xạ chết, hắn sẽ lập tức xoắn suýt chư hầu khác tới thảo phạt Hoa Diệp. Hoặc Mạn đi. Vào lúc ban đêm rời đi, mà Cải Xạ nhưng là đi theo Bạch Dạ lợi dụng cả mù thần uy về tới trong phòng thí nghiệm tạm thời ẩn giấu đi, chỉ chờ tới lúc Hoặc Mạn rời đi, bọn hắn cũng liền có thể trực tiếp động thủ. Mà thấy được Bạch Dạ năng lực sau, cái này càng là kiên định Cải Xạ ý nghĩ, nàng quả nhiên không có tin tưởng lầm người. Không bắt giặc trước bắt đua sao? Hạc Hy hơi nghi hoặc một chút, trực tiếp bắt được Hoa Diệp không phải liền kết thúc rồi à? Minh minh bạch đêm thế nhưng là có cái thời không này xuyên thẳng qua năng lực. Không được, chúng ta nhất định phải đem những thứ này cực hạn hưởng lạc chủ nghĩa ở dưới Nam Thiên Sứ cùng một chỗ giết chết mới có thể. Những thứ này Nam Thiên Sứ đã đón nhận cái này quy định, như vậy căn bản cũng không có thể tiếp nhận những thứ khác quy định, cho dù là giết chết Hoa Diệp cũng là chẳng ăn thua gì. Cho nên nói Bạch Dạ cũng không phải chỉ muốn giết Hoa Diệp mà là Hoa Diệp dưới chế độ một nhóm kia Nam Thiên Sứ. Không tệ, những cái kia Nam Thiên Sứ cũng nhất định phải giết chết, còn có bộ phận đã trầm luân nữ Thiên Sứ. Cải Xạ nói xong, liền thấy Bạch Dạ cái kia ánh mắt kinh ngạc, nàng cũng có chút nghi ngờ hỏi câu. Sao rồi? Rõ ràng chính mình giống như cũng không có nói sai a. Không có gì. Bạch Dạ lắc đầu, hắn chỉ là không nghĩ tới cái xã loại này cực hạn chính nghĩa dường như đang thời kỳ này liền đã có một chút hình thức ban đầu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, loại này bản thân liền là khắc vào trong xương cốt, sở dĩ ngay từ đầu không có, chỉ là bởi vì nàng lúc bắt đầu cũng không có tao ngộ những thứ này thôi. Đối với cái xạ đề nghị này, hắn cũng là đồng ý thiên cung. Một hồi đại hỏa phá vỡ yên tĩnh của nơi này, thiên cung hỗn loạn cũng đưa tới Hoa Diệp chú ý, mà tại biết Bạch Dạ, cái xạ còn có Hạc Hy là dẫn đến đây hết thảy hấp thụ sau màn sau đó, Hoa Diệp nổi giận. Tại sao muốn phản? Hoa Diệp mặt âm trầm nhìn xem Bạch Dạ, hắn đã cho Bạch Dạ nhiều như vậy điều kiện phong phú, Bạch Dạ vì cái gì còn như thế lựa chọn? Đây chính là liền Hạc Hy đều cho hắn a. Ta chưa bao giờ trung thành với ngươi, muốn ta thần phục ngươi đủ tư cách sao? Chương 260, Hoa Diệp chết. Cải xạ bị thay đổi vận mệnh. Chương 260, Hoa Diệp chết. Cải xạ bị thay đổi vận mệnh. Ta không có tư cách. Hoa Diệp kém chút bị Bạch Dạ làm tức điên. Hắn cho Bạch Dạ điều kiện tốt như vậy, đã coi như là muốn cái gì đều cho cái gì. Kết quả Bạch Dạ lại còn nói mình căn bản cũng không đủ tư cách. Hoa Diệp, đem ngươi có thể gọi người toàn bộ đều gọi tới a. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Hoa Diệp mặc dù không tính rất mạnh, nhưng Bạch Dạ cũng không muốn có một cái sau lưng một mực nhớ mình người. Hoa Diệp không chỉ là một người, mà là một đám người, bọn này thiên sứ đã hưởng thụ sau, cũng không khả năng lại tùy ý Bạch Dạ đem hắn lật đổ. Cho nên nói cuối cùng kỳ thực cũng sẽ cùng Hoa Diệp cùng với sau lưng hắn lợi ích tập đoàn có chỗ chiến đấu. Cho nên cái kia hai cái nương môn cũng là cùng người cùng nhau. Hoa Diệp tỉnh táo lại sau đó, trong lòng mặc dù vẫn như cũ phẫn nộ, nhưng mà nhưng cũng khôi phục lý trí. Hắn chỉ cảm thấy Bạch Dạ đang chịu chết. Dù sao liền ba cái, thậm chí Hoffman đều không có ở đây. Phía trước liền đã lấy được tin tức Hoffman đã rời khỏi nơi này, bởi vì là vì để cho cái xã các nàng biết mình đã an toàn rời đi, cho nên Hoffman cũng không có ẩn tàng tin tức. Mà Hoa Diệp vốn đang cho là cái xã cùng đi theo đâu. Động thủ? Không phải. Gia hỏa này liền trực tiếp động thủ. Hoa Diệp nhìn xem trong tay long lánh lôi điện trường kiếm, lấy một loại chính mình căn bản là không phản ứng kịp tốc độ trực tiếp chém về phía đầu của hắn. Hắn cảm giác đầu của mình có chút nhẹ. Nhìn thân thể của mình, Hoa Diệp có khoảnh khắc như thế là khiếp sợ. Làm sao lại liền bị đối phương cho trực tiếp một chiêu giết cho đoáng? Lúc trước hắn còn tưởng rằng Bạch Dạ cũng chỉ là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học mà thôi. Nói nhiều như thế nói nhảm làm cái gì, không biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sao? Bạch Dạ lẩm bẩm một câu. Cùng Hoa Diệp có cái gì tốt nói? Vẫn còn hỏi mình một chút không quan trọng vấn đề, vốn là trước đó Hoa Diệp vấn đề Bạch Dạ liền không muốn trả lời. Chỉ là nghĩ chết cũng là muốn để Hoa Diệp chết minh bạch một chút, chính mình cho tới bây giờ cũng không có trung thành qua hắn, cái này không thể cho mình tẩy một chút, bằng không về sau chẳng phải là muốn nói mình là tên phản bội. Đang giải thích sau khi xong, đối mặt với một cái thực lực so với mình yếu nhiều người như vậy, Bạch Dạ tự nhiên là trực tiếp liền ra tay xử lý Hoa Diệp liền tốt. Hoa Diệp đại nhân đã chết rồi. Trung quanh Nam Thiên Sứ đối mặt với biến cố này, trong lúc nhất thời cũng là có chút không biết làm sao bây giờ hảo. Hoa Diệp chết vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Nam Thiên Sứ nhóm cái kia mở mịt ánh mắt rơi vào trong mắt Bạch Dạ, các ngươi có thể xuống cùng một chỗ bồi Hoa Diệp. Bạch Dạ tay trái giơ qua đỉnh đầu, một tia chớp trong nháy mắt xông phá tầng mây, tiếp lấy từng đạo sét đánh hướng về tại chỗ Nam Thiên Sứ đánh hạ. Thật tốt mạnh. Đây là 0.5 đại thần thể sức mạnh. Cải Xạ trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin nhìn xem Bạch Dạ. Nàng vốn là còn cho là lần này là chắc chắn phải chết. Dù sao liền ba người, Hạc Hy bản thân sức chiến đấu thậm chí so với mình còn muốn yếu. Ba người bọn hắn đối mặt nhiều như vậy thiên sứ, nàng thậm chí cũng đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Thế nhưng là không có nghĩ tới là, cái này lại còn thật là cho Bạch Dạ giải quyết hết Hoa Diệp. Hơn nữa nhìn Bạch Dạ bộ dạng này, tựa hồ những thứ này thiên sứ giống như toàn bộ đều là có thể giải quyết rơi. Chuyện gì xảy ra? 0.5 đại thần thể thật sự có mạnh như vậy? Cái kia Hoa Diệp phía trước vì cái gì không hành động? Phía trước Bạch Dạ cùng mình thời điểm chiến đấu có phải hay không liền một thành sức mạnh đều không dùng? Thân thể chênh lệch lớn như thế đi ta cũng không biết ta. Hạc Hy cũng có chút ngộng. Chính nàng tự mình làm thí nghiệm, chính mình cũng có thí nghiệm số liệu, thế nhưng là không có ai nói với mình, cái này thần thể thế mà lại mạnh như vậy à? Lại mạnh như vậy sao? Đinh. Thay đổi Hoa Diệp vận mệnh, ban thưởng một lần cơ hội rút thưởng đinh. Thay đổi cái xạ vận mệnh, ban thưởng một lần cơ hội rút thưởng Hạc Hy không tính sao? Bạch Dạ cũng có chút nghi hoặc. Bây giờ chính mình muốn huyết tẩy ở đây, quét sạch nơi này hết thảy, như vậy Sủ Mã Lỵ cùng Hạc Hy tựa hồ cũng sẽ không lại có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Vậy nếu như bộ dạng này nhìn, như vậy nói cách khác Hạc Hy vận mệnh thay đổi cũng không phải ở đây, vẫn là nói Sủ Mã Lỵ còn sống. Sử dụng. Đinh. Sử dụng hai lần cơ hội rút thưởng, chúc mừng thu được, đệ nhất thần thể hoàn chỉnh tư liệu, đệ nhị thần thể bộ phận tư liệu, dìn thời không vừa mới 0.5 đại thần thể, bây giờ liền đã có đệ nhất thần thể tài liệu a, hơn nữa còn có dìn thời không chính là một gã nạ suốt đời yêu nhất đen, có thể nói là tập trung một gã nạ tất cả tâm huyết. Không nghĩ tới ở đây liền đã có hoàn chỉnh. Bất quá Bạch Dạ tạm thời cũng không có chuẩn bị sử dụng, cái đồ chơi này cũng không phải trực tiếp cho mình, mà là cần hậu kỳ tiến hành tẩy ghép. Bây giờ dìn thời không kỹ thuật là tốt, nhưng cũng có thể Hạc Hy còn có một gã nạ đều không có đi đến một bước kia. Hai người kỹ thuật đoán chừng cũng vẫn còn tương đối non nớt, tăng thêm song phương thành lập tín nhiệm còn chưa đủ, hắn cũng sẽ không đem người này giao cho hai người, bất quá thần thể tư liệu ngược lại là có thể tại hậu kỳ giao cho hai người tới tiến hành thí nghiệm. Hơn nữa đệ nhị thần thể bộ phận tư liệu mặc dù không nhiều, nhưng có bộ phận này tư liệu, chỉ cần theo nghiên cứu một chút đi, nhất định là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hai người các ngươi đêm nay bắt đầu vẫn đi theo ta, gần nhất đoán chừng là sẽ không thái bình. Bạch Dạ quay đầu mắt nhìn Hạc Hy còn có cái xạ. Bây giờ Hoa Diệp đã chết, nhưng ở đây còn rất nhiều nam thiên sứ. Muốn phá hủy nơi này trật tự, nhất định phải triệt để đem những thứ này thời đại trước người ủng hộ cho toàn bộ thanh tẩy một lần. Ta biết. Hạc Hy cùng cái xạ liếc nhau một cái, cũng minh bạch bây giờ cùng Bạch Dạ mới là an toàn nhất. Có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Nhìn các nàng cái này bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Bạch Dạ cũng biết các nàng đoán chừng là muốn hỏi thần thể vấn đề. Bản thân hắn thần thể tăng phúc căn bản cũng không tính toán rất lớn. Hắn là có tê vi rút cường hóa binh sĩ huyết thanh hạ kỳ mòn tổ bắt môn độn giáp bị động gia trì. Liền 0.5 đại thần thể có thể mạnh được đến mức nào đi đâu? Thần thể thật sự lợi hại như vậy? Không toàn bộ là thần thể, tình huống của ta tương đối đặc thù, kỳ thực 0.5 đại thần thể là một cái so sánh. Không thành thục kỹ thuật a? Không thành thục kỹ thuật. Hạc Hy sửng sốt một chút, nàng phía trước toàn bộ cũng đã thí nghiệm. Rõ ràng cũng có tăng phúc, hơn nữa so với phổ thông tiên sứ, có thần thể sau đó tăng lên cũng rất lớn. Không tệ, kỳ thực đệ nhất thần thể mới là hoàn chỉnh kỹ thuật, mà 0.5 đại thần thể chính là kỹ thuật không thành thục, cho tới bây giờ liền không có 0.5 đại thần thể kiểu nói này, cái này bất quá chỉ là một cái rác rưởi vật thay thế mà thôi. Đệ nhất thần thể kỹ thuật nếu như thành thục mà nói, kỳ thực cái đồ chơi này chính là một cái gân gà. Bản thân liền là bởi vì đệ nhất thần thể không thành thục, nhưng lại có chút đề thăng, cho nên mới sẽ xuất hiện cái này hình quái dị đồ chơi. Chương 260, Hoa Diệp chết. Cải xạ bị thay đổi vận mệnh, hai chương 260, Hoa Diệp chết. Cải xạ bị thay đổi vận mệnh. Tính toán, kỹ thuật vấn đề chờ giải quyết đi vấn đề của nơi này hỏi lại a. Bạch Dạ có chút buồn rầu, nhìn Hạc Hy cái này ham học hỏi biểu lộ, là hắn biết chắc chắn sau này Hạc Hy sẽ một mực hỏi. Kỹ thuật vấn đề là nhức đầu nhất, hắn còn không dễ giải thích, cái này cải xạ còn ở nơi này, vậy nếu là chính mình giảng giải không tốt chẳng phải là bại lộ mình là một mụ chữ sự thật. Tốt a. Hạc Hy mặc dù có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng tất nhiên Bạch Dạ đều nói như vậy, nàng vẫn có chút nhãn lực độc đáo. Kế tiếp chính là đi theo Bạch Dạ cùng một chỗ quét sạch toàn bộ thiên cung những cái kia trật tự người ủng hộ. Sau một thời gian ngắn, Hoặc Mạn chạy về hoàng cung, cũng đem mặt khác chư hầu tập kết ở nơi này chuẩn bị thảo phạt Hoa Diệp thay cả xạ báo thủ. Chỉ là khi hắn chuẩn bị động thủ, đại quân cũng đã tập kết sau đó, thiên cung bên kia cũng chuyển tới tin tức. Bạch Dạ trực tiếp đánh hạ tới thiên cung, Hoa Diệp đã chết, đồng thời trong thiên cung những cái kia nam thiên sứ đều bị Bạch Dạ cho huyết tẩy. Cái này khiến Hoặc Mạn cùng với bị hắn tập kết tới thiên sứ nhóm toàn bộ đều tê. Thật hay giả? Nếu không thì chúng ta liền đi qua xem một chút đi, mang người đi qua. Nếu như là thật sự quên đi, nếu như là giả vừa vặn có thể đánh tan Hoa Diệp. Như là đã tới, vậy khẳng định là muốn độc thủ, đương nhiên Hoa Diệp chết coi như xong. Hoặc mà đương nhiên là hy vọng là thật sự. Dù sao nếu như là thật sự, cái kia cải xạ không chết, hắn thật sự không hy vọng cải xạ chết. Hoa Diệp bệ hạ chết. Đang ở bên ngoài trinh chiến tượng cổ đồ thần sủ mã lì khi lấy được Hoa Diệp chết tin tức sau đó, hắn trước tiên là không muốn tin tưởng. Làm sao có thể Hoa Diệp cứ thế mà chết đi a? Mà lại là bị Bạch Dạ giết đi. Hắn vẫn luôn đang chờ Bạch Dạ kỹ thuật thí nghiệm hoàn thành. Vốn là suy nghĩ sau này động thủ xử lý Bạch Dạ, nhất định muốn ngược sát Bạch Dạ, dù sao Bạch Dạ thế nhưng là mang đến cho mình nam nhân đều không muốn tiếp nhận sỉ nhục. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình liền đi ra ngoài một chuyến, lao ra thế mà cứ như vậy bị trộn. Ngươi lặp lại lần nữa. Su Mã Ly nổi giận nắm lên trước mắt nam thiên sứ cổ áo, ánh mắt đỏ thâm bộ dáng càng đem vậy đến thông phong báo tin tiên sứ sợ hết hồn. Hắn còn là lần đầu tiên gặp Su Mã Ly dáng vẻ như vậy bộ dáng. Ánh mắt hắn có chút phiêu hốt không dám nhìn tới Su Mã Ly, run lập cập nói tiếp qua một lần, Hoa Diệp bệ hạ bị Bạch Dạ giết đi. Hắn còn tại bên trong quét sạch chúng ta, nếu không phải là chúng ta chạy tứ tán, chạy đi một chút nói không chừng ta đều tới không được. Ngay từ đầu, nam thiên sứ nhóm còn muốn cùng Bạch Dạ đánh một trận. Nhưng đằng sau phát hiện căn bản đánh không lại sau đó, bọn hắn trực tiếp liền bắt đầu phân tán bốn phía chạy. Hoa Diệp đều đã chết, sau đó thiên cung chắc chắn sẽ không có bọn hắn những thứ này thời đại trước tàn đảng tất yếu tồn tại. Su Mã Lì đại nhân chúng ta làm sao bây giờ a? Bây giờ Hoa Diệp đã chết, vậy bọn hắn còn có thể làm sao? Nguyên bản bọn hắn chính là tại vực ngoại chiến trường, thế nhưng là lao ra cũng bị mất, bây giờ còn có người nào tâm tư tiếp tục chiến đấu a? Nếu không thì chúng ta giết trở về a. Trong đó một cái thiên sứ vội vàng nói, mình thích nữ thiên sứ còn ở nơi đó a, cũng đã rất lâu không có trở về sủng hành nàng, tự nhiên hắn là không hy vọng cứ như vậy không còn. Nghe được hắn nói muốn giết trở về, cái kia tới thông phong báo tin nam thiên sứ dọa đến chân trong nháy mắt liền mềm nhũn, một cái không có đứng vững trực tiếp liền ngã ngồi trên mặt đất. Hắn thật sự không muốn lại giết trở về. Đứa đần, nếu như Hoa Diệp bệ hạ thật đã chết rồi, tăng thêm nhiều như vậy thiên sứ đều chết ở trong tay Bạch Dạ, chúng ta trở về không khác chịu chết. Su Mã Lý nhíu mày, hắn mặc dù muốn trở về báo thù cho Hoa Diệp, nhưng căn cứ tình báo đến xem, Bạch Dạ trên cơ bản chính là một người giải quyết thiên cung vấn đề. Tất nhiên hắn có thể một người giải quyết, như vậy bọn hắn chi này tinh anh tiểu đội vẫn như cũ không thể nào là Bạch Dạ đối thủ. Bây giờ đi về không khác là chịu chết. Thật muốn trở về sao? Không được. Su Mã Lì đáy lòng lập tức liền làm quyết định, tuyệt đối không có khả năng trở về. Chúng ta ly khai nơi này, vượt ngoại chiến trường đã không cần chúng ta. Trước đó vượt ngoại chiến trường chỉ là bọn hắn cần giữ gìn không bị xâm lấn. Bây giờ thiên sứ tinh vân đã bị Bạch Dạ chiếm lĩnh, như vậy hắn cũng không có tất yếu thu thập cho Bạch Dạ cái này cục diện rối rắm. Hiện tại bọn hắn phải rời đi nơi này. Rời đi. Không ly khai chính là chết, chúng ta rời đi còn có thể giữ lại thực lực, về sau nói không chừng còn có cơ hội. Bây giờ chết vậy thì cái gì cũng không có. Cho nên Sủ Mã Lý đương nhiên là sẽ lại không trở về, báo thủ cũng cần có tương ứng thực lực mới có thể báo thủ, bằng không bây giờ đi về không phải liền là chịu chết sao. Chính xác không thể trở về đi, chúng ta trở về hẳn phải chết ta. Vậy nếu không đi thôi. Sống sót tóm lại là có cơ hội. Hoa Diệp đã chết. Bọn hắn không muốn chết. Bọn hắn phải sống, nếu như về sau có cơ hội, bọn hắn sẽ vì Hoa Diệp báo thù. Kết quả là, tại Su Mã Lì ra lệnh một tiếng, vượt ngoại chiến trường thiên sứ nhóm lập tức rời khỏi nơi này chuẩn bị tạm thời trước tiên trốn. Thiên cung. Theo Hoa Diệp bị thua, bộ hạ cũ của hắn bị thanh tẩy, toàn bộ thiên cung đều có chút tịch liêu. Có thể tới nơi này nam thiên sứ, trên cơ bản cũng là ôm tới hưởng lạc thái độ, Bạch Dạ là đem những thứ này có thể giết toàn bộ đều giết rồi. Vội vàng chạy tới họp mạn khi nhìn đến nơi này hết thảy sau đó, hắn là có chút rung động. Thi thể đầy đất, dù cho đến bây giờ còn có không ít nữ thiên sứ đang thu thập. Tới. Bạch Dạ nhìn thấy họp mạn, vẫy vẫy tay lên tiếng chào hỏi. Nhìn xem hắn, họp mạn trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Bạch Dạ thật sự làm được. Ngươi thật sự làm được, còn có cái xạ có thể còn sống thật hảo. Họp mạn trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, cảm khái Bạch Dạ làm được đồng thời cũng may mắn cái xạ còn sống. Thương lượng một chút thiên sứ tinh vân sự tình a. Bạch Dạ từ trên chỗ ngồi đứng lên, tất nhiên người cũng đã tới đông đủ, như vậy hắn cũng cần thương lượng với bọn họ một chút thiên sứ tinh vân kế tiếp thống trị vấn đề. Không giống với cái xạ thống trị, cái xạ thống trị là không có nam thiên sứ. Bởi vì cái xạ lúc kia là bọn hắn tất cả không phục tùng Hoa Diệp nam thiên sứ toàn bộ đều bị diệt. Nhưng bây giờ còn có mấy cỗ thế lực tại, trong đó tuyệt đại đa số sức chiến đấu cũng là nam thiên sứ. Như vậy muốn đuổi tận giết sạch sao? Rõ ràng lúc này là không thể nào làm như thế, vậy nếu là đuổi tận giết tuyệt, chẳng phải là muốn liền họp mạng cùng lúc làm sạch? Không cần thiết. Hắn cần người cho mình nghiên cứu, cũng không phải cùng Hoa Diệp một dạng, muốn ở chỗ này cả một cái hậu cung. Thiên sứ tinh vân sự tình. Kỳ thực nói đến chỗ này sự tình họp mạng vẫn còn có chút ngượng ngùng. Nơi này hết thảy toàn bộ đều là Bạch Dạ giải quyết hết. Bọn hắn căn bản là không có ra sức gì. Họp mạng làm sao có ý tứ cùng Bạch Dạ thương lượng thiên sứ tinh vân sự tình đâu? Không tệ, tuyển ra một cái thích hợp kẻ thống trị, hoặc có lẽ là không cần kẻ thống trị, nhưng tất cả thiên sứ đều nhất định muốn ở chung một chỗ, sau đó cũng không cần lại lấy chia ra hình thức riêng phần mình phân bố, tăng thêm phía trước ngươi đáp ứng ta điều kiện. Nói là thương lượng, nhưng lại có một loại Bạch Dạ độc đoán cảm giác. Bạch Dạ sau lưng Cả Xạ cũng lấy một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Chương 261, thiên sứ nữ vương Cả Xạ chương 261, thiên sứ nữ vương Cả Xạ tuyển ra một cái chân chính vương. Bây giờ, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn xem Bạch Dạ. Tại sao khi đi tới nơi này, bọn hắn kỳ thực cũng không phải trước tiên lại tìm Bạch Dạ, mà là thông qua một nhóm người giải Thiên Cung những ngày này chuyện xảy ra. Hoa Diệp bị Bạch Dạ một chiêu miểu sát, Thiên Cung nam thiên sứ tức thì bị huyết tẩy, chỉ có số ít nam thiên sứ chạy ra ngoài. Ngay từ đầu bọn hắn là không tin, nhưng bây giờ đều vẫn còn phía trước chiến đấu qua vết tích tồn tại. Tăng thêm Thiên Cung nam thiên sứ chính xác toàn bộ không có. Điều này cũng làm cho bọn hắn không thể không tin tưởng người nam nhân trước mắt này có đủ để phá vỡ hết thảy thực lực. Ngươi không muốn trở thành vương? Trong đó một cái chư hầu hỏi. Kỳ thực từ Bạch Dạ đưa ra cái vấn đề này thời điểm, không ít người cũng có chỗ tâm động. Nhưng tâm động quy tâm động, nhưng không người nào dám làm cái này chim đầu đàn, ai cũng không rõ ràng Bạch Dạ là cố ý dân chủ ý tứ một chút, kỳ thực mình muốn trở thành thiên sứ vương. Vẫn là nói, hắn thật sự không muốn làm thiên sứ vương. Bây giờ tình huống này, coi như Bạch Dạ không phải thiên sứ, cái kia cũng có thể trở thành vương. Ngay thực lực đặt ở nơi này bên trong, ai dám phản đối? Thiên sứ vương nếu là giống như phía trước, cái kia có thiên sứ vương chẳng phải là một hồi tai nạn. Họp mạn mặc dù không rõ ràng Bạch Dạ ý tưởng chân thật, nhưng trải qua Hoa Diệp sự tình sau đó, họp mạn cho rằng nếu có vương giả lại giống như Hoa Diệp, vậy không bằng không có. Trước đây Hoa Diệp vừa mới tiếp nhận cha mình thời điểm biểu hiện cũng không có không chịu được như thế. Chỉ là, theo Hoa Diệp dã tâm không ngừng bành trướng, hoặc có lẽ là ý nghĩ trong lòng không cần ẩn tàng sau đó, Hoa Diệp chân diện mục cũng lộ rõ. Đã từng học mạn kỳ thực còn ôm một tia ý tưởng ngây thơ. Có lẽ là chính mình lừa gạt mình, thẳng đến Bạch Dạ đem hy vọng cuối cùng của hắn đâm thủng sau đó. Học mạn cũng quyết tâm phản kháng. Chính xác à, nếu như vẫn là cùng Hoa Diệp một dạng, cái kia tuyển ra tới không phải là một luân hồi sao? Ngay từ đầu kỳ thực có ít người quả thật có ý nghĩ, nhưng vừa nghĩ tới Hoa Diệp hạ tràng, mặc dù không biết vị này có hay không ra tay, nhưng không người nào dám đánh cược. Cược sai chính là chết, hơn nữa chết xác suất vẫn còn lớn. Ta cảm thấy cần. Khi tất cả người đều là cái này vương nghe mà biến sắc, cải xa âm thanh tại trong đám người này lộ ra vang dội như thế. Tại nàng sau khi nói xong, tất cả mọi người cũng có chút khiếp sợ nhìn qua cải xa. Cần vương? Ai là vương? Kỳ thực tất cả mọi người đều biết được, năm mẹ bảy mảng thiên sứ không bằng hợp lại cùng nhau. Thế nhưng là ai tới trở thành cái này vương rất mấu chốt. Ta có thể trở thành thiên sứ vương. Cải xạ mắt sáng như nước, nói xong câu đó sau, ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc vào Bạch Dạ. Kỳ thực ngay từ đầu cải xạ không có thành vương dự định, nhưng những ngày tiên đi theo Bạch Dạ sau, nàng thấy được một chút ghê tởm, cũng muốn thay đổi một cái gì. Đồng thời, nàng cũng có ý nghĩ của mình. Cải xạ trong xương cốt là kiêu ngạo, đồng thời cũng hy vọng thiên sứ tộc vương là thiên sứ. Khi tất cả chư hầu, bao quát phụ thân của mình cư nhiên bị Bạch Dạ phía dưới lui liền vương đô không dám tranh thủ sau, cải xạ quyết tâm chính mình đi ra, mặc dù bây giờ chính mình không đủ tư cách, nhưng nàng cũng muốn đứng ra. Mà tại cải xạ nói xong câu đó sau đó, tất cả chư hầu bao quát Bạch Dạ cũng có chút ngoài ý muốn. Cải xạ trở thành thiên sứ vương. Bạch Dạ trong lòng có chút ngoài ý muốn, thế mà còn là giống như ạ niệm như vậy hướng đi. Không có trải qua bị Hoa Diệp bắt đi các loại một loạt sự tình, nguyên bản Bạch Dạ cho là cải xạ sẽ đi bên trên cùng nguyên bản con đường khác. Kết quả cuối cùng vẫn là dạng này. Ai tán thành? Ai phản đối? Bạch Dạ kỳ thực càng muốn nhìn hơn đến một cái hoàn chỉnh thiên sứ văn minh, mà không phải bây giờ loại này chia ra tình huống. Tất nhiên cải xạ vẫn là giống như ạ niệm như vậy đứng dậy lựa chọn thành vương. Cái kia Bạch Dạ cũng vui vẻ tại tiếp nhận. Hắn rất muốn nhìn một chút, cổ phong này cuối cùng sẽ thổi tới nơi nào. Có cùng nguyên bản kinh nghiệm hoàn toàn khác biệt vận mệnh, nàng còn có thể cùng nguyên bản giống nhau sao? Hơn nữa những cái kia chư hầu Bạch Dạ căn bản cũng không nhận biết, thân thể kỹ thuật Bạch Dạ cái này đệ nhất chắc chắn sẽ không thí nghiệm đi ra. Hắn muốn trước đem cái này một nhóm chư hầu chờ chết. Đời sau cũng liền sẽ không tồn tại nữa chư hầu, cho nên nhóm này lão nhân tại Bạch Dạ ở đây đã bị đánh lên bức tử nhãn hiệu. Đồng thời cái đồ chơi này liền xem như đệ nhất thân thể, cái kia cũng sẽ không kéo dài quá nhiều tuổi thọ. Đệ nhị thần thể thí nghiệm còn không biết cần bao nhiêu năm đâu. Cho nên cái xạ thượng vị đối với Bạch Dạ tới nói là có chỗ tốt. Một cái là nguyên bản là quen thuộc, một cái là bây giờ cái xạ lợi cho mình nắm giữ. Về sau còn muốn dựa dẫm kỹ thuật của mình. Cho nên đối với cái xạ thượng vị, Bạch Dạ cũng không phản đối. Nữ nhi của ta là Thiên Sứ Vương. Họ Mạn trừng lớn hai mắt, vốn cho là tại cái xạ nói ra câu nói này sau đó, Bạch Dạ là cái thứ nhất phản đối. Kết quả nhìn Bạch Dạ bộ dạng này, hắn tựa hồ còn rất tán thành. Thậm chí đã bắt đầu hỏi thăm ý kiến của những người khác. Đối với cái xạ trở thành vương, hắn chắc chắn là ủng hộ, dù nói thế nào cũng là nữ nhi của mình. Trước đó Học Mạn cũng một mực tại bồi dưỡng cái xạ, có ý định để cho cái xạ tới thay thế vị trí của mình. Mặc dù Morgana cũng rất có thiên phú, nhưng lại cùng cái xạ kém chút. Bất quá hắn muốn như vậy không đại biểu những người khác nghĩ, cho nên Học Mạn cũng không có lên tiếng, thì nhìn những người khác cuối cùng là một cái phản ứng gì. Chư hầu khác là cảm giác chính mình một câu nói không ra miệng. Theo bọn hắn nghĩ, Bạch Dạ nhìn như là hỏi thăm, nhưng ở bọn hắn xem ra, đây không phải là dự định sao? Tại Bạch Dạ vừa mới nói xong, cái xạ liền đứng ra nói muốn trở thành Thiên Sứ Vương. Thăng thêm những ngày này cũng là cái xạ cùng Bạch Dạ ở chung một chỗ. Nghĩ như vậy, bị dự định giống như cũng không phải một kiện chuyện kỳ quái. Họ Mạn thật sự chính là sinh nữ nhi tốt a, các chư hầu nhìn xem cái xạ khuôn mặt đẹp đẽ, không tự giác liền hướng về cái xạ cùng Bạch Dạ có một chân. Mà cái xạ bất quá là Bạch Dạ đẩy ra khối lỗi, cuối cùng vẫn là Bạch Dạ nắm trong tay thiên sứ. Bất quá bọn hắn trong lòng mặc dù là muốn như vậy, nhưng ngoài miệng nhưng cũng không phải như thế, chúng ta đồng ý. Dù cho dù thế nào nghĩ phản đối, cái kia cũng nói không nên lời. Nếu như ta làm không tốt, tùy thời có thể thoái vị, ta hướng đại gia cam đoan tuyệt đối sẽ không giống như hoa diệp một dạng. Cái xạ cùng bọn hắn bảo đảm, chính mình thượng vị như thế nào đi nữa, đó đều là lại so với Hoa Diệp muốn hảo. Hoa Diệp không chỉ là muốn làm cực hạn hưởng lạc chủ nghĩa, đồng thời cũng là muốn đem tất cả chư hầu tiêu diệt. Chư hầu khác kỳ thực nhưng trong lòng thì cũng đối Hoa Diệp không có bao nhiêu hảo cảm. Nghĩ lại, nếu quả thật như cái xa nói tới, chính xác chỉ cần so Hoa Diệp tốt hơn là được. Mặc dù cũng không phải là đệ nhất lựa chọn, nhưng đúng là bây giờ lựa chọn tốt nhất. Những thứ này các chư hầu muốn trở thành Thiên Sứ Vương, chư hầu khác cũng không quá nguyện ý, nhưng cái xạ khác biệt, cái xạ là Bạch Dạ khâm định, dù cho trong nội tâm cũng ít nhiều có chút không muốn, nhưng lại có thể tự an ủi mình là Bạch Dạ làm lựa chọn, mà không phải bọn hắn cũng là không có cách nào. Cuối cùng, tại tất cả chư hầu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ở giữa, chuyện này cũng xác định ra. Hơn nữa tất cả chư hầu cũng tuân theo ước định trước, bọn hắn cũng sẽ mang theo chính mình sở thuộc thiên sứ đi tới thiên cung ở đây. Chương 261, Thiên Sứ Nữ Vương cái xạ 2 chương 261, Thiên Sứ Nữ Vương cái xạ cùng nguyên bản cực đoan Hoa Diệp cùng với cái xạ khác biệt. Lần này là xác lập song phương địa vị giống nhau, về sau nữ thiên sứ sẽ không còn xem như đồ chơi mà tồn tại. Cái xạ nhậm chức cũng đúng là trước tiên mượn hơi được nữ thiên sứ. Không có người nào nguyện ý trở thành đồ chơi. Ta trở thành thiên sứ vương cũng là ngươi nguyện ý nhìn thấy a. Trong phòng thí nghiệm, cái xạ tại kết thúc nhậm chức nghi thức sau đó, nàng cũng tại trước tiên tìm tới Bạch Dạ. Có thể trở thành thiên sứ vương, cái xạ rất rõ ràng kỳ thực cũng là bởi vì Bạch Dạ. Ngay lúc đó chính mình căn bản cũng không có trở thành thiên sứ vương điều kiện, cho nên chính mình kỳ thực cũng là đi theo Bạch Dạ thơm lây. Đúng là dạng này, thật thông minh. Bạch Dạ hơi kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút là cái xa sau, Bạch Dạ lại cảm thấy rất bình thường. Nàng nếu là nhìn không ra chính mình là cố ý, cái kia tại chính mình đấy lòng cái xạ sẽ phải đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Xem ra ngươi thật giống như đối với thiên sứ nhất tộc có ý khác. Hạc Hy thả ra trong tay dụng cụ, trong mắt lóe lên một tia không hiểu ý vị. Rõ ràng Bạch Dạ tựa hồ không hề giống là chính mình ngoài miệng nói như vậy. So với những cái kia kẻ không quen biết, ta cảm thấy thiên sứ vương nếu như là ta biết có lẽ sẽ nhiều, huống chi ta tin tưởng cái xạ tiềm năng là so với người khác càng lợi hại hơn. Bạch Dạ không chút nào che giấu trong lòng mình điểm này tính toán. Nếu đều bị đối phương cho biết được, hà tất che giấu? Bản thân hắn cũng không có từng nghĩ muốn giấu giếm. Cái này chỉ cần là người bình thường đều sẽ như thế làm a. Nghe Bạch Dạ lời nói sau đó, cái xạ ánh mắt lấp lóe một chút, nhìn về phía trong mắt Bạch Dạ nhiều một tia không hiểu ý vị. Ngươi hiểu được ta? Cái xạ kỳ thực cũng không rõ ràng Bạch Dạ là có hay không hiểu rõ chính mình. Kỳ thực ban đầu ở trở thành thiên sứ vương, đơn giản chính là đã nhìn ra chư hầu khác kỳ thực căn bản là không có dũng khí dám cùng Bạch Dạ chiến đấu. Liền cơ bản nhất dũng khí cũng không có, vì cái gì có thể trở thành thiên sứ vương đâu. Nàng đấy lòng kỳ thực không phải là không có ý khác. Tỷ như nói về sau nếu quả thật Bạch Dạ làm ra cái uy hiếp gì thiên sứ sự tình, hoặc có lẽ là nàng cho rằng uy hiếp thiên sứ sự tình, nàng sẽ không chút do dự đem Bạch Dạ cho khu trục. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi hiểu được ta? Cải xạ không có chút nào do dự, nàng có một loại ảo giác, hoặc giả thuyết là một loại trực giác, hắn giống như rất hiểu chính mình. Từ chính mình thượng vị đến bây giờ hết thảy, cải xạ cảm giác mình tựa như là bị Bạch Dạ điều khiển giật dây con rối, điều này cũng làm cho cải xạ trong lòng bao nhiêu cũng có chút khó chịu. Chỉ là mình bây giờ tựa hồ căn bản là không có cách nào phản kháng. Tâm tình của ngươi còn không biết tận tàng, trở thành vương về sau hẳn là đem trong lòng mình cảm xúc che giấu mới có thể, bằng không ai cũng có thể từ trên mặt ngươi biểu lộ đọc ra ngươi tâm tư. Ta cũng không cần ngươi chỉ dạy ta trở thành vương. Rất có cốt khí đi. Bạch Dạ nhún vai, cải xạ bộ kia ngươi đừng nói dạy ta biểu lộ, tổng cho Bạch Dạ một loại không hiểu khả ái. Quả nhiên không có đi bên trên cực đoan cái xạ mới là tốt nhất cái xạ. Ta không phải là có cốt khí, mà là vương không cần bất luận kẻ nào dạy. Từ hôm nay bắt đầu ta chính là thiên sứ vương, bao quát ngươi, ngươi cũng phải nghe hiệu lệnh của ta. Ta không phải là thiên sứ tộc, đồng thời ta không nhận ngươi hiệu lệnh, đừng quên phía trước điều kiện của chúng ta. Trang bức thất bại thì sao? Hạc Hy cười tủm tỉm nhìn xem cái xạ, nàng xem như minh bạch, dường như là lúc trước một mực bị Bạch Dạ áp chế, tiếp đó lại là bị Bạch Dạ thao túng tới mức độ này. Cái này có lẽ để cho Cát Xạ đáy lòng rất khó chịu. Cho nên nàng hôm nay tại trở thành Thiên Sứ Vương sau đó, trước tiên chính là tìm tới Bạch Dạ chuẩn bị trang trang bức. Kết quả không nghĩ tới Bạch Dạ căn bản cũng không dính chiêu này. Bây giờ Cát Xạ tựa như là có chút không xuống đài được. Không tệ, trở thành vương đúng là có vương giá tử, nhưng vương không chỉ là phải có giá đỡ, mà là muốn nắm giữ thực lực. Ta muốn 0.5 đại thần thể, ngươi cần gì? Cải Xạ bây giờ còn là trao đổi tư duy, chính mình là bị Bạch Dạ đẩy lên đi. Mà nàng cũng biết, muốn có được 0.5 đại thần thể, như vậy thì nhất định phải là phải bỏ ra cái gì. Nàng cũng không mở miệng trực tiếp tìm Bạch Dạ muốn. 0.5 đại thần thể là cái rất rưởi, chúng ta bây giờ cũng tại nghiên cứu đệ nhất thần thể. Bạch Dạ lắc đầu, hắn là không định dùng 0.5 đại thần thể cho Cải Xạ. Chính mình sau này cũng là sẽ lập tức thăng cấp đến đệ nhất thần thể. Có đệ nhất thần thể tại sao còn muốn rác rưởi kia? Nhanh như vậy? Cải Xạ trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, nàng là thực sự không nghĩ tới Bạch Dạ thế mà nhanh như vậy đã có đệ nhất thần thể kỹ thuật. Nàng theo bản năng mắt nhìn Hạc Hy, khi nhìn đến đối phương gật đầu thực truy sau, Cải Xạ cũng không thể không tin. Hạc Hy là không có đạo lý sẽ lừa gạt mình, kỳ thực Bạch Dạ cũng sẽ không, nhân ra có cần gì phải tới lừa gạt mình. Bạch Dạ cho kỹ thuật, tựa hồ ngay từ đầu liền có đệ nhất thần thể kỹ thuật. Hạc Hy cũng không biết Bạch Dạ vì cái gì tại có đệ nhất thần thể hoàn chỉnh kỹ thuật còn để cho tự mình tới nghiên cứu 0.5 đại thần thể. Chẳng lẽ là vì khảo thí chính mình? Ta muốn tăng cường thiên sứ thực lực, đồng thời cũng cần tăng cường chính mình, ngươi cần gì? Thân thể cần năng lượng rất nhiều, cái này không nóng nảy, ta cần chính là năng lượng, hơn nữa tại sao cái này ta sẽ thành lập một cái tin tức kho, đến lúc đó tất cả thiên sứ cũng có thể kết nối ở trong đó thu hoạch tin tức gì? Kho tin tức liền tương tự với một cái wifi. Chỉ cần đem bọn hắn khóa lại tại chính mình ở đây, sau đó chính mình là tùy thời có thể cắt đứt. Kỳ thực liền tương tự với cái xạ khi đó tồn tại. Cái xạ khi còn sống, tất cả thiên sứ giống như là chiến thần, kỳ thực cũng là bởi vì cái xạ cái này wifi đầu cuối tồn tại. Tất cả thiên sứ cũng có thể thông qua cái xạ ở đây thu hoạch tin tức. Nhưng mà cái xạ sau khi chết, tất cả thiên sứ giống như là đống nhiên thực lực bán hết hàng trực tiếp thấp xuống nhiều vô cùng. Mà chính mình liền muốn thay thế cái xạ trở thành cái này đầu cuối. Ta cũng không phải làm kỹ thuật, cái này ta không hiểu các ngươi nghiên cứu tốt, chỉ là ta có chút nghị không thông, ngươi thật là vô điều kiện trợ giúp chúng ta. Mình đã đưa ra hai lần giao dịch, nhưng Bạch Dạ lại đối với chuyện này tránh không nói. Giống như hắn căn bản cũng không phải là hướng về phía cùng mình giao dịch tới. Nàng rất nghi hoặc Bạch Dạ đến cùng muốn cái gì. Ta nói qua ta chỉ cần một cái tương đối ổn định nghiên cứu hoàn cảnh, ta đối với quyền lợi, sắc đẹp những thứ này không có hứng thú gì, ta muốn chính là nghiên cứu, mà thiên sứ là một cái lựa chọn tốt, cho nên ta lựa chọn các ngươi. Như thế nào cả đám đều không tin mình là muốn nghiên cứu đâu. Mặc dù mình không nghiên cứu, nhưng cần những người khác cho mình nghiên cứu. Toàn bộ Super Seminazi, siêu thần học viện, có bao nhiêu người có thể nghiên cứu? Super Seminazi, siêu thần học viện, có. Còn lại trên cơ bản cũng là thiên sứ. Vậy bây giờ chính mình chắc chắn tuyển thiên sứ càng có lợi. So với Super Seminazi, siêu thần học viện, hiện nay thiên sứ kỳ thực tốt hơn trường khống. Các nàng cần kỹ thuật, chính mình cần nhân viên nghiên cứu, hắn cũng khóa lại Hạc Hy, nếu như hắn lựa chọn Super Seminazi, siêu thần học viện, ngược lại là bị động. Nếu như phải nghiên cứu lời nói ta có thể cho ngươi đề cử một cái nhân tuyển. Ai? Muội muội của ta Morgana. Chương 262, muốn bị lừa gạt quẻ rồi Morgana, tiến công Super Seminazi, siêu thần học viện. Chương 262, muốn bị lừa gạt quẻ rồi Morgana, tiến công Super Seminazi, siêu thần học viện. Morgana nguyên bản bởi vì phạm sai lầm cho nên bị lưu đày. Nhưng Bạch Dạ tại giải quyết hết Hoa Diệp sau đó, Sú Mã Lì mang người trực tiếp rời khỏi vực ngoại chiến trường. Cái này cũng liền tạo thành Morgana bị lưu đày chỗ cũng có không nhỏ nguy hiểm, cho nên Hoffman cũng trực tiếp liền cho người đem Morgana cho kêu trở về. Bản thân hắn cũng không hy vọng Morgana một mực ngốc ở đó bên cạnh. Vừa vặn bây giờ có cơ hội có thể để Morgana trở về. Bất quá Hoffman đang để cho Morgana sau khi trở về cũng không dám lại để cho Morgana giống như trước đây. Tại cả theo đề nghị, cuối cùng hắn cũng đồng ý để cho Morgana tiến vào Bạch Dạ vừa mới thiết lập trong phòng thí nghiệm. Đối với Morgana an bài, kỳ thực cái xạ là có khảo lượng. Một phương diện, phía trước nàng hỏi một lần Morgana, đối phương cũng nguyện ý, hơn nữa biểu thị đối với nghiên cứu có hứng thú. Một phương diện nhưng là bởi vì cái xạ hy vọng có một cái chính mình người đang nghiên cứu trong nội viện. Bởi vì cái đồ chơi này căn bản cũng không chịu nắm trong tay, cái này cho cái xạ loại này trưởng khống dục cực mạnh mà nói, nàng kỳ thực đấy lòng bao nhiêu cũng là có chút khó mà tiếp thu. Cho nên nàng là muốn an bài Morgana đi qua. Dạng này cũng có thể đối với việc này lộ ra không có bị động như vậy. Morgana sao? Bạch Dạ lẩm bẩm một câu, nhìn thật sâu mắt Cải Xạ. Quả nhiên, Cải Xạ loại nữ nhân này vẫn là quá mức lý trí a, dù cho không có trải qua những chuyện kia, nhưng trong xương cốt là không có cách nào thay đổi điểm này. Morgana đến Bạch Dạ cũng biết là Cải Xạ có chính mình tiểu tâm tư an bài. Bất quá Cải Xạ tựa hồ đối với chính mình quá mức tự tin, thật sự Morgana cũng sẽ không cùng nàng sinh ra không giống nhau tâm tư sao? Từ án nhìn bên trong cũng có thể thấy được, Morgana kỳ thực rất có ý nghĩ của mình. Hai tỷ muội hậu kỳ cũng là bởi vì riêng phần mình tư tưởng khác biệt, từ đó mỗi người đi một ngả. Cho nên đối với cái xạ an bài Morgana tới, Bạch Dạ cũng không có bao nhiêu bài xích, ngược lại là thật thích. Dù sao ngay từ đầu Bạch Dạ liền có để cho Morgana gia nhập ý nghĩ. Bây giờ tất nhiên cái xạ chính mình đề nghị, như vậy cái này cũng so với mình trực tiếp mở miệng nói muốn tới càng tốt hơn một chút. Bạch Dạ vẫn rất có tự tin có thể thay đổi đi Morgana ý nghĩ. Morgana kỳ thực cũng nhận cả tư tưởng ảnh hưởng. tất nhiên cặt là có thể ảnh hưởng đến mọi gan ạ, mình đương nhiên cũng có thể. Sao rồi? Gặp Bạch Dạ chậm chạp không có đáp ứng, Cải Sa đáy lòng cũng là có một tí kỳ quái. Nàng kỳ thực cũng minh bạch, Bạch Dạ kỳ thực là biết mình đến cùng muốn làm gì. Mà sở dĩ an bài như vậy, chính là cho chính mình tìm một chút cảm giác an toàn, dù sao đây chính là một cái hoàn toàn không phải nắm ở trên tay mình đồ chơi. Ta đồng ý. Tất nhiên Cải Sa muốn tiến đưa, cái kia Bạch Dạ tự nhiên là sẽ không từ tuyệt. Cái này cho không tới cửa. Hảo. Sau khi Bạch Dạ đáp ứng, Cải Sa nỗi lòng lo lắng cũng coi như là để xuống. Vốn cho là Bạch Dạ trước đây do dự kỳ thực chính là không nghĩ bị chính mình sắp xếp người đi bảo. Biết rõ mình muốn an bài người đi bảo, cuối cùng cũng không có lựa chọn cự tuyệt sao. Cải Sa kỳ thực đối với Bạch Dạ điểm này cũng là rất bội phục. Mật Gạn Nạ ngươi vào đi. Cải Sa đã đem người cho mang theo tới, bất quá trước kia cũng không để cho Mật Gạn Nạ đi bảo. Nàng không xác định Bạch Dạ sẽ hay không đồng ý. Cải Sa tiếng nói vừa ra, một cái khuôn mặt nhu hòa nữ hải đi từ cửa vào. Tại tiến vào nháy mắt, Mật Gạn Nạ cũng bắt đầu đánh giá chúng quanh. Đây chính là đoàn đội của các ngươi sao? Mật Gạn Nạ nguyên vốn cho rằng ít nhất cũng là có hơn 10 người cùng nhau nghiên cứu. Kết quả tính toán đâu ra đấy, ở đây mới chỉ có 2 cái nhân viên nghiên cứu. Đối với mình tỷ tỷ trở thành thiên sứ vương, kỳ thực Mật Gạn Nạ ngay từ đầu là kinh ngạc. Hoa Diệp sự tình nàng cũng nghe nói, không nghĩ tới Hoa Diệp đổ, tỷ tỷ mình liền thượng vị. Loại này trầm động chập trùng cái bản, tại Mật Gạn Nạ sau khi trở về, nàng là cuốn lấy Cải Sa một mực hỏi, hỏi Cải Sa đều có chút phiền. Trong đó nàng muốn gặp nhất vẫn là một người đánh bại toàn bộ Hoa Diệp tập đoàn Mật Dạ. Không được thời điểm ôm lấy bao lớn mong đợi, sau khi đến nơi này, Mật Gạn Nạ liền lớn mấy nhiêu chênh lệch. Người không tại nhiều, mà ở chỗ tinh. Vậy thì nhiều người như vậy, thật sự có thể làm nghiên cứu sao? Mật Gạn Nạ cũng biết mình bị Bạch Dạ chọn trúng, thế nhưng là liền 3 người bọn họ làm nghiên cứu, thật sự có thể nghiên cứu ra cái gì không? Người đem 1 vạn cái đồ con lợn tụ tập cùng một chỗ cũng không sánh bằng một người, chúng ta muốn làm chính là tinh luyện toàn bộ đoàn đội, nếu như ngươi có thiên phú, vậy căn bản cũng không cần nhiều người như vậy. Như vậy sao? Mật Gạn Nạ lẩm bẩm một câu, cảm giác Bạch Dạ nói vẫn rất có đạo lý. Đúng là chính mình phía trước có chút nông cạn. Nói đến 3 người liền 3 người a. Tốt, Cải Sa ngươi đi về trước đi, ngươi hẳn còn có thật nhiều sự tình a. Đem nàng giao cho ta liền tốt. Cải Sa ở đây, Bạch Dạ còn không dễ lắc lư. Đợi đến Cải Sa đi cái kia phòng thí nghiệm đại môn bị như vậy một quan. Bạch Dạ cảm giác kế tiếp Mật Gạn Nạ vận mệnh coi như thật phải rơi vào trên tay mình rồi. Ân. Cải Sa mặc dù luôn cảm giác giống như có chỗ nào không bình thường, nhưng chính xác liền như là Bạch Dạ nói tới, nàng chuyện bây giờ rất nhiều. Nàng có rất nhiều sự tình cần phải đi xử lý một chút, vừa mới trở thành nữ vương, nói cho cùng nếu không phải là Bạch Dạ quan hệ, chính mình căn bản cũng không có thể trở thành nữ vương. Nàng còn cần làm ra một ít thành tích tới mới được, bằng không chư hầu khác thì sẽ không đối với chính mình phục tùng. Nàng bây giờ vẫn là đối với Mật Gạn Nạ rất yên tâm. Mặc dù mình không có cùng Mật Gạn Nạ xét chuyện này, nhưng Cải Sa tin tưởng, một khi Bạch Dạ có dị động gì, cái kia Mật Gạn Nạ nhất định sẽ nói với mình. Rời đi phòng thí nghiệm sau đó, họ mạn lo lắng tìm tới Cải Sa, ngươi xác định dạng này thật tốt sao? Rõ ràng đối với Cải Sa trước đây hành vi, kỳ thực họ mạn là biết đến, Mật Gạn Nạ không ở nơi này đã là một cái rõ ràng trả lời. Mật Gạn Nạ bị Bạch Dạ lưu lại, thế nhưng là làm như vậy thật tốt sao? Nói cho cùng Cải Sa cũng là bởi vì Bạch Dạ mới cứu. Kỳ thực sau khi trở về họ mạn có nghĩ qua, nếu như không phải Bạch Dạ ra tay, có lẽ Hoa Diệp cuối cùng tuyệt đối sẽ đối với Cải Sa độc thủ, mà Cải Sa vận mệnh sẽ như thế nào, kỳ thực học mạn cũng biết. Cho nên, đối đại ân nhân thật muốn như vậy sao? Hắn quá nguy hiểm, hơn nữa nếu như hắn thật sự như chính mình nói như vậy, ta cũng sẽ không làm cái gì, hơn nữa liền xem như hắn làm cái gì, ta cũng không có biện pháp thay đổi gì, chỉ có thể làm như vậy. Cải Sa xoay người không để học mạn trông thấy trên mặt mình cười khổ. Nàng cũng không muốn làm như vậy. Thế nhưng là Bạch Dạ thực lực quả thật là để cho Cải Sa không có cách nào hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến đối phương. Cái kia không có phương pháp khác sao? Loại này giám thị làm dáng, giống như không có ai ưa thích a. Hoặc mạn kỳ thực là đang suy nghĩ, có lẽ có phương thức khác có thể thử xem. Nếu như có thể kỳ thực thử một chút phương pháp khác có lẽ sẽ tốt hơn ngươi. Vô dụng, lúc trước hắn nói qua, hắn không thích quyền lợi, đồng thời Hoa Diệp phía trước vì lôi kéo hắn, thậm chí là đủ loại tiễn đưa mỹ nữ, liền Hạc Hy loại mỹ nữ này tất cả đưa cho Bạch Dạ, có thể nói Hoa Diệp có thể lôi kéo đã toàn bộ đều lôi kéo, nhưng hắn toàn bộ đều cự tuyệt. Ta bây giờ có thể đi bất quá chỉ là Hoa Diệp đường xưa thôi, ta cũng không biết Bạch Dạ đến cùng là muốn cái gì. Cải Sa nơi nào sẽ không rõ ràng, lôi kéo Bạch Dạ so giám thị Bạch Dạ tới càng có chi phí hiệu quả. Nhưng nàng thật là nghĩ không ra Bạch Dạ đến cùng là muốn cái gì. Thường thường một cái gì cũng không mong muốn nhân tài là kinh khủng nhất. Chương 262, muốn bị lừa gạt quẻ rồi Mật Gạn Nạ, tiến công suốt tơ sẽ mì nạ gì, siêu thần học viện. 2 chương 262, muốn bị lừa gạt quẻ rồi Mật Gạn Nạ, tiến công suốt tơ sẽ mì nạ gì, siêu thần học viện. Cái này cũng là Cải Sa có chút sợ nguyên nhân, bởi vì Bạch Dạ quá vô dục vô cầu giống như là một cái thánh nhân. Có khả năng hay không? Hắn kỳ thực ưa thích nữ nhân, chỉ là không thích bị đưa qua, không có người nào sẽ không khát vọng nắm giữ tình yêu, giống như là thiên sứ không giống nhau có thủ hộ thiên sứ cái thuyết pháp này sao? Họ mạn trực tiếp phủ định Cải Sa ý nghĩ. Hoa Diệp thi pháp bản thân liền là sai, Hoa Diệp cho là Bạch Dạ chính là thuần túy muốn hưởng thụ, cho nên đủ loại tiễn đưa mỹ nữ đi qua, nhưng lại không một bị Bạch Dạ cự tuyệt. Mà một lần kia yến hội, họ mạn cũng ở tại chỗ, tự nhiên vô cùng rõ ràng Bạch Dạ cùng Hạc Hy là chuyện gì xảy ra. Cải Sa ngươi tính cách kỳ thực rất thích hợp trở thành vương, ta lúc đầu cũng một mực là cho là như vậy. Chỉ là có chút thời điểm ngươi căn bản cũng không hiểu tình yêu. Hoặc mạn xem ra Cải Sa là có thần tính mà thiếu khuyết nhân tính, căn bản cũng không hiểu rõ người đến cùng cần gì. Kỳ thực nếu như ngươi thật sự muốn trưởng không hết thảy, kỳ thực ngươi cùng hắn kết hợp mới là tốt nhất. Ta. Cái xạ lắc đầu, biểu thị chính mình căn bản là không có nghĩ qua những chuyện này. Vừa mới trở thành thiên sứ vương, nếu như lúc này lại cùng Bạch Dạ ở cùng một chỗ, cái kia đây không phải là chắc chắn cũng bởi vì Bạch Dạ mới thượng vị, mặc dù chính xác như thế. Nhưng Cái xạ nhưng cũng không muốn đem chuyện này bày ở ngoài sáng tới. Không tệ, ta chỉ là cho ngươi một cái đề nghị, Bạch Dạ rất mạnh đồng thời cũng rất lý trí, có thể tại như thế dụ hoặc phía dưới bảo trì lý trí của mình, ta cảm thấy hắn kỳ thực rất thích hợp ngươi, đương nhiên các ngươi có lẽ cũng sẽ không hợp. Hai cái cũng là lý trí người, có lẽ tại một đoạn thời khắc lại bởi vì một chuyện nào đó triệt để nổ tung. Cho nên Hoffman cảm giác đề nghị này của mình kỳ thực có điểm giống kiếm hai lưỡi. Nếu như hai người một mực hợp, như vậy có thể tưởng tượng là thiên sứ về sau sẽ mạnh phi thường. Nhưng nếu là hai người một khi phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng chỉ có thể gây gà bay chó chạy, song phương cũng có thể là cả đời không qua lại với nhau. Cái kia mật gà nạ đâu? Cải xạ theo bản năng hỏi một câu, nếu như mình cùng Bạch Dạ không hợp, cái kia mật gà nạ đâu? Vừa vặn mật gà nạ bây giờ đang ở Bạch Dạ trong phòng thí nghiệm. Song phương tiếp xúc thời gian nhiều, có lẽ hai người hội hợp phải đến đâu? Không biết, ta không hiểu rõ hắn. Hoặc mạn không hiểu rõ Bạch Dạ, nhưng hiểu rõ nhân tính, cái này vô tận trong năm tháng, thật sự có hoàn toàn thánh nhân sao? Hắn cũng không biết về sau đến cùng sẽ phát sinh cái gì, bằng không cũng không khả năng sẽ nghĩ không ra Hoa Diệp đã chuẩn bị động thủ sự tình, còn đần độn cho là Hoa Diệp sẽ xem ở Hoa Thúc dục trên mặt mũi sẽ không động thủ. Mà Cả Xạ bây giờ cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Có lẽ mình quả thật là hẳn là suy tính một chút thay đổi một loại mạch suy nghĩ. Chính mình loại này dám thị ý nghĩ nếu quả thật có thể cùng phụ thân nói một dạng chuyển biến. Như vậy này đối song phương cũng là có chỗ tốt. Đối với Bạch Dạ, trong nội tâm nàng cảm kích thắng qua tại đề phòng, ít nhất tất cả mọi thứ ở hiện tại toàn bộ đều đến từ Bạch Dạ. Chỉ là trong nội tâm nàng kiêu ngạo lại làm cho chính mình không có cách nào cùng Bạch Dạ cúi đầu. Có lẽ chỉ có chậm rãi tiếp xúc một chút, A Cả Xạ trong lòng cũng là đem đây hết thảy đổ cho cùng Bạch Dạ còn không phải rất quen nhau nguyên nhân. Có lẽ đợi đến về sau cũng đem không giống nhau lắm. Thiên sứ tinh vân hỗn loạn giống như đã kết thúc. Chúng ta muốn đi thiên sứ tinh vân sao? Super Seminazi, siêu thần học viện, hình thức ban đầu, bây giờ Kỳ ở Dạn nhìn xem vây quanh ở xung quanh mình các học giả, trong lòng cũng không khỏi thoáng qua một chút do dự. Tại những năm này lang thang bên trong, cơ bản bên cạnh Dạn cũng dần dần hội tụ không ít học giả. Bọn hắn cùng nhau nghiên cứu bí mật của vũ trụ, đồng thời cũng tại nghiên cứu gìn còn có tiến hóa, gần nhất bọn hắn tại trên gen còn có thần thể cũng đã nhận được một chút đột phá. Mà tại biết được thiên sứ tinh vân đã ổn định sau, bọn hắn kỳ thực cũng có muốn đi thiên sứ tinh vân dự định. Bây giờ thời kỳ này, văn minh trên cơ bản có rất ít phát triển. Giống như là ổn định hoàn cảnh, kỳ thực cũng là có lợi nhất tại nghiên cứu, bản thân nghiên cứu cũng cần tài nguyên, thống nhất lại yên ổn thiên sứ văn minh chắc chắn thật là tốt lựa chọn. Ta cảm thấy bợ tủ ệ tinh hệ cũng không tệ. Kỳ ở Giản cũng có chút xoắn xuýt, nếu quả thật lựa chọn đi tới thiên sứ văn minh, đó cũng không phải Kỳ ở Giản đệ nhất lựa chọn, so với cái này hắn kỳ thực càng muốn đi hơn vỡ tù ẹ tinh hệ. Bên kia giống như có chút không chào đón chúng ta vậy đi thiên sứ tinh vân thử một chút xem sao, dù sao chúng ta thế nhưng là có mới nhất kỹ thuật. Các học giả tin tưởng, chỉ cần mình mang theo kỹ thuật đi qua, cái kia thiên sứ tinh vân chắc chắn là sẽ hoan nghênh bọn hắn. Dù sao bọn hắn kỹ thuật thế nhưng là tuyệt đối so thiên sứ cường đại hơn rất nhiều, không có bất kỳ cái gì một cái văn minh có thể cự tuyệt. Ta dựa vào, ta thật sự không nhịn được, Hạc Hy ngươi đừng cả ta. Ta muốn cùng Bạch Dạ đơn đấu. Trong phòng thí nghiệm ở một đoạn thời gian sau đó, mặt gã nạ cũng dần dần bắt đầu nóng nảy. Vốn cho là Bạch Dạ là trong sẽ tham dự vào nghiên cứu. Ngay từ đầu, nàng đối với nghiên cứu gọi là một cái cảm thấy hứng thú, thế nhưng là nghiên cứu, mặt gã nạ liền phát hiện không thích hợp, cái này mẹ nó Bạch Dạ là căn bản liền không tham dự nghiên cứu, hắn mỗi ngày ngay tại bên cạnh nhìn xem. Cũng không có việc gì còn tại bên cạnh soi mói một phen. Vua mạnh miệng. Tỉnh lại đi, ngươi lại đánh không lại tên kia. Hạc Hy lắc đầu, những ngày này nàng là từng nhìn đi. Bất quá nhìn mặt gã nạ bộ dạng này, sợ là lại muốn qua không được bao lâu liền bị Bạch Dạ bức cho điên rồi. Cho nàng nghỉ. Hạc Hy tính cách tương đối mà nói coi như tương đối bình tĩnh, không giống như là Mọt Gà Nạ, nhìn từ bề ngoài rất ôn nhu, nhưng trong nội tâm lại cất giấu có chút táo bạo. Liên Mọt Gà Nạ đều bị Bạch Dạ bức cho điên rồi, nàng cảm giác tốt nhất vẫn là trước hết để cho Mọt Gà Nạ ra ngoài hít thở không khí hảo. Đi, Mọt Gà Nạ ta đây là đang tôi luyện ngươi à, ngươi xem một chút ngươi vừa chậm không nhẫn nhịn. Tôi luyện? Ngươi gọi đây là tôi luyện? Mọt Gà Nạ bây giờ là đem Bạch Dạ lọc kính đánh nát một chỗ, ai nhân viên thí nghiệm quan trọng nhất là tỉnh táo. Ta mỗi ngày sở dĩ bộ dạng này nói, chính là muốn bồi dưỡng ngươi tỉnh táo tính cách, trách trách hô hô có thể sẽ dẫn đến thí nghiệm phạm sai lầm, ngươi chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không biết sao? A, xin lỗi, có lỗi với là lỗi của ta. Mặc gã nạ nghe Bạch Dạ tiểu nói này, phản ứng lại còn giống như thực sự là chuyện như thế. Bạch Dạ đây là tại mài tính tình của mình sao? Mà một bên Hạc Hy cũng bị đột nhiên tới một màn này cho cảm động. Đơn giản như vậy liền cho mặc gã nạ lừa gạt đi qua sao? Hạc Hy cùng Bạch Dạ thời gian chung đụng tính toán lâu tự nhiên cũng biết Bạch Dạ cái này nói chuyện là một bộ lại một bộ. Nhìn từ bề ngoài rất đúng đắn, nhưng đấy lòng lại một bụng ý nghĩ xấu, luôn cảm giác mặt gạ nạ hôm nay thật sự tiểu cô nương sẽ bị Bạch Dạ lừa gạt què rồi. A chương 263, cải xạ, nam nhân của ta, cho dù là mặt gạ nạ ta cũng không muốn để cho nàng nhúng chạm. Chương 263, cải xạ, nam nhân của ta, cho dù là mặt gạ nạ ta cũng không muốn để cho nàng nhúng chạm. Không quan hệ, ta tha thứ ngươi. Cảm tạ. Tiểu cô nương vẫn rất có lễ phép, thời kỳ này mặt gạ nạ quả nhiên là so mặt găng khả ái nhiều. Đều do cặp trực tiếp cho mặt gạ nạ chỉnh thành bộ kia bộ dáng quỷ. Bạch Dạ bây giờ thế nhưng là tuyệt đối sẽ không lại để cho cặn ảnh hưởng đến Mọt Gà Nạ. Không có việc gì, Mạc Gã Nạ, ngươi còn rất nhiều cần học tập, trước đây ta nghe nói ngươi là phạm sai lầm mới bị lưu đày tới vực ngoại đúng không? Bạch Dạ đưa tay muốn vỗ một cái Mạc Gã Nạ đầu, nhưng mà tay vừa mới nâng lên, hắn cũng buông xuống, quan hệ của song phương còn không có đến nơi đây, hắn nguyên bản cũng chỉ là theo bản năng. Tại ý thức đến chính mình hành động này không thích hợp sau, hắn cũng nhanh chóng ngăn trở chính mình động tác này. Một bên Hạc Hy cũng chú ý tới Bạch Dạ động tác, bất quá không nói gì thêm, ngược lại là Mạc Gã Nạ bây giờ lại bởi vì chuyện này mà có chút lo sợ bất an, sợ Bạch Dạ là cho rằng tính cách của mình không thích hợp công việc nghiên cứu. Mặc dù nàng trên miệng một mực phàn nàn, cũng một mực rất phiền phía trước Bạch Dạ ở bên thai mình lại nhải không ngừng. Thế nhưng là hoàn cảnh nơi này là nàng rất yêu thích, vốn là Mạc Gã Nạ tò mò cũng rất mạnh, ở đây có công việc của mình thích, Mạc Gã Nạ tự nhiên là bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập. Nếu như Bạch Dạ bởi vì trước đó mình bị lưu vong chuyện này từ đó để cho chính mình rời đi, nàng là không thể tiếp nhận. Đang lúc nàng muốn mở miệng cùng Bạch Dạ giải thích, nàng há to miệng, lời nói lại cắm ở chỗ cổ họng một câu cũng nói không ra miệng, bởi vì chuyện này là sự thật, nàng không biết mình muốn làm sao giảng giải. Giống như vô luận như thế nào giảng giải đều khó có khả năng rửa đi điểm như này. Ta không phải là muốn nói ngươi, ta từ học mạn nơi đó nghe nói, ta cảm giác vậy thật ra thì không phải phạm sai lầm, tính cách của ngươi là tự do, cho nên ta muốn nói cho ngươi là ở trong phòng thí nghiệm không cần kiềm chế thiên tính của ngươi, những ngày này một mực ma luyện tính tình của ngươi bất quá là hy vọng ngươi đừng đem cái này đưa vào thí nghiệm là được. Thí nghiệm cần chính là nghiêm cẩn, mà cuộc sống và bình thường không cần nghiêm cẩn như vậy, ngươi đã đến nơi này chính là người mình, không cần câu nệ như vậy, ở đây cũng không có nhiều như vậy quý củ. Bạch Dạ cười trêu ghẹo một câu, những ngày này Mạc Gã Nạ mặc dù một mực cùng mình phàn nàn, nhưng lại ít có tại phương diện sinh hoạt vấn đề. Hắn có thể nhìn ra Mạc Gã Nạ có lẽ là bởi vì một số chuyện nào đó, cũng có thể là cùng nàng bị lưu vong có quan hệ. Nàng phạm sai lầm dẫn đến bị lưu vong, kết quả tại lưu vong trong lúc đó, mẫu thân của nàng chết, dù cho mẫu thân của nàng chết cũng không trở về nữa gặp một lần. Chuyện này cũng tại Mạc Gã Nạ tâm thực chất lưu lại một chút bóng mờ, đến mức nàng bây giờ căn bản cũng không dám phạm sai lầm. Thế nhưng là loại đè nén này bản thân cũng không hợp lý, về sau chỉ có thể tăng thêm càng lớn bộ phát điểm. Cho nên tại Bạch Dạ xem ra, cùng dạng này không bằng trực tiếp ngay lúc này để cho Mạc Gã Nạ khôi phục thiên tính, ít nhất không cần đè nén chính mình. Khi hắn nói xong những thứ này sau, ánh mắt rơi vào trên thân Mạc Gã Nạ, khi nhìn đến Mạc Gã Nạ cái kia ánh mắt bất khả tư nghị sau đó, hắn cũng hỏi tiếp câu, như thế nào? Cho là ta vẫn sẽ cầm chuyện này tới thuyết giáo ngươi sao? Mạc Gã Nạ có lẽ chính xác không nghĩ tới Bạch Dạ lại là nói như vậy. Vốn cho là Bạch Dạ là cầm chuyện này tới nhắc nhở chính mình, kết quả hắn thế mà chỉ là nói với mình không cần kiềm chế chính mình. Trở về sau đó, Mạc Gã Nạ vẫn đè nén tâm tình của mình, vốn là bởi vì trước đây phạm sai lầm, cho nên mới bị thúc ép rời đi. Trong con mắt của mọi người chính mình là làm sai. Bởi vậy chính mình cũng bỏ lỡ mẫu thân mình tang lễ, trước khi chết cũng không có gặp qua mẫu thân một mặt, chuyện này vẫn luôn là đặt ở Mạc Gã Nạ tâm bên trong một cây gai. Nhưng khi có một người bỗng nhiên cùng mình nói, chuyện này cũng không phải lỗi của mình, chính mình không cần thiết kiềm chế chính mình thời điểm, Mạc Gã Nạ tâm bên trong cái kia căng thẳng dây cũng tựa hồ ngay ở một khắc đó đột nhiên buông lỏng ra. Cảm ơn ngươi. Mạc Gã Nạ rất trịnh trọng nhìn xem Bạch Dạ, trong mắt lóe lên một tia nước mắt, dù cho mình muốn cố hết sức cẩn tàng, nhưng cũng bị Bạch Dạ nhìn thấy. Tiểu cô nương này quả nhiên giống như mình nghĩ. Trong lòng Bạch Dạ một hồi cười khẽ. Phía trước hắn liền phát hiện Mạc Gã Nạ giống như rất ngột ngạt, khó trách sau này lại biến thành dáng vẻ đó. Bây giờ sáng sủa bộ dáng cũng không khỏi để cho Bạch Dạ nghĩ tới kia cái gì tới ngươi không phải chân chính quái hoạt. Ta cũng không cần, ngươi tới nơi này liền là người của ta, ta tâm tình người ta không tốt, ta đương nhiên sẽ khuyên bảo một chút. Vẫn rất quan tâm đi. Hạc Hy trêu ghẹo một câu. Phía trước giống như chính mình cũng là có chút phiền não, Bạch Dạ cũng như bây giờ. Nói đến gia hỏa này mặc dù một bụng ý nghĩ xấu, xem như bằng hữu, đúng là im lặng. Ít nhất cũng không có để cho chính mình thua thiệt qua, nếu như không phải Bạch Dạ, có lẽ mình bây giờ cũng sẽ không có vậy thì được rồi. Tạm được, nữ liền an ủi một chút, nam liền tự cường tốt. Song tiêu. Bạch Dạ cũng sẽ không đi an ủi một người nam. Nam có thể tự mình tự cường. Hoa Diệp tên kia có thể đến chết cũng không biết người kỳ thực là có thất tình lục dục a. Hạc Hy kỳ thực cũng coi như nhìn minh bạch. Bạch Dạ không phải là không có thất tình lục dục, chỉ là đối với loại kia đưa tới có chút bài xích. Nhân ra khát vọng là một đoạn chính mình tiếp xúc thích hợp yêu nhau, mà không phải một cái đưa tới thể xác. Ta nghe nói Hoa Diệp cho ngươi đưa rất nhiều mỹ nữ thiên sứ bao quát Hạc Hy. Mạc Gã Nạ có chút bắt quái đụng lên tới hỏi câu. Sau khi đã trải qua một chút liệt trong lòng phong bạo, Mạc Gã Nạ cũng không có khẩn trương như vậy. Mặc dù tạm thời còn không có thể phóng như vậy mở, nhưng ít ra cũng không phải lời nói đều không thể nào nói loại đó. Tuyên bố một chút, ta không phải là bị tạo. Hạc Hy ho nhẹ một tiếng, cảm giác chuyện này chính mình tốt nhất vẫn là nhất thiết phải giải thích một chút. Mặc dù tại yến hội thời điểm, Bạch Dạ đứng ra thay mình ngăn trở Su Mã Ly, sau này cũng là Hoa Diệp vì ổn định Bạch Dạ tiếp tục nghiên cứu, mới cố ý nói đem Hạc Hy đưa cho Bạch Dạ. Nhưng cái này nói thẳng chính mình là bị tạo, nàng cảm giác chính mình giống như là một cái hàng hóa, là có thể tùy ý bị người chi phối. Ngượng ngùng. Mạc Gã Nạ nói tiếng xin lỗi ý, lập tức đổi một thuyết pháp, chính là Hoa Diệp nhường ngươi tuyển nhiều mỹ nữ như vậy ngươi thật sự không có chút nào tâm động sao. Mạc Gã Nạ kỳ thực là thật sự rất hiếu kỳ. Nhiều mỹ nữ như vậy hả? Đã từng bọn hắn bên kia nam thiên sứ có không ít cũng là bị Hoa Diệp cực hạn hưởng lạc chủ nghĩa cho lừa gạt đi qua. Ở chỗ này thế nhưng là có thể làm đại gia, Hoa Diệp thế nhưng là cho Bạch Dạ tùy ý chọn chọn quyền lợi, hắn thật là không tâm động sao? Đúng nga, ngươi thật sự không tâm động vẫn là hữu tâm động tiếp đó thì nhìn Hoa Diệp khó chịu, cho nên mới cự tuyệt đâu. Nữ nhân đi, cho dù là nữ thiên sứ, cái kia bắt quái cũng là thiệt tính, ta tăng thêm chính mình thân là người trong cuộc một trong, Hạc Hy tự nhiên cũng rất muốn biết, có hay không khoảnh khắc như thế, Bạch Dạ vì chính mình tâm động đậy. Nói như thế nào đây, ta có thể không thích ngươi, nhưng ngươi không thể không đối với ta có hảo cảm, ta đẹp mắt như vậy, ngươi nếu là đáy lòng đối với ta không có một chút hảo cảm, đó chính là đối ta vũ nhục. Cái này đoán chừng là cực lớn số nhiều dễ nhìn nữ nhân ý nghĩ, chính mình lớn lên đẹp mắt như vậy, sẽ không thực sự có người đối với chính mình không động tâm a. Cho dù là một chút, đương nhiên đây cũng chỉ là Hạc Hy một điểm nhỏ tự luyến mà thôi, những lời này nàng thì sẽ không nói ra miệng, thậm chí bình thường tới nói cũng sẽ không nhiều nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là Bạch Dạ đối với nàng mà nói là có như vậy một chút đâu đặc thủ. Chương 263, Cải Xạ, nam nhân của ta, cho dù là một gã nạ ta cũng không muốn để cho nàng nhúng chạm. Hai chương 263, Cải Xạ, nam nhân của ta, cho dù là một gã nạ ta cũng không muốn để cho nàng nhúng chạm. Ta xem Hoa Diệp khó chịu. Dạng này đi. Hạc Hy cười nhẹ nói, nhưng trong lòng chính xác cũng có chút thất vọng. Vốn đang cho là sẽ có một điểm tâm động đâu. Không nói liền đại biểu không có. Chẳng qua nếu như lúc đó mỹ nhân kế của hắn dùng chính là Hạc Hy, mặc gạn nạ còn có cái xa mà nói, ta nghĩ ta sẽ tâm động một hồi sẽ đi. Tam vương đi. Cái này đều xuyên qua đến suốt tơ sẽ mì nạ gì, siêu thần học viện, hơn nữa còn là tuyến thời gian này, nếu thật là một người bình thường, làm sao lại đối với Tam vương không tâm động đâu. Ba cái tính cách, phong cách khác xa nữ hải tử. Nha, nhìn không ra a. Hạc Hy cười tủm tỉm nhìn xem mặt dạng, gia hỏa này thật sự chính là có ý tưởng a, ngươi đứa đần a. Mặc gạn nạ trừng lớn hai mắt, cầm chặt hai tay, thiếu nữ thẹn thùng giờ khắc này ở trên người nàng bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Không hiểu thấu bị Bạch Dạ điểm đến, Mặc gạn nạ có loại cảm giác nói không ra lời. Nàng kỳ thực không thích Bạch Dạ, hai người mới tiếp xúc bao lâu. Nàng đối với Bạch Dạ càng nhiều hơn chính là sùng bái, giống như là thiếu nữ đối với anh hùng sùng bái, đặc biệt là vừa mới Bạch Dạ khuyên mình ôn nhu, càng làm cho Mặc gạn nạ tâm bên trong đối với Bạch Dạ càng nhiều vẻ hảo cảm. Những người khác đều cho là mình sai, chỉ có Bạch Dạ cho là mình là đúng. Ta chỉ là nói một chút đi, ta không muốn người khác cho là ta ưa thích nam, ta cũng là người bình thường, ưa thích mỹ nữ không phải chuyện bình thường sao? Bạch Dạ sở dĩ nói như vậy, kỳ thực cũng là tránh về sau chuyện, chính mình có thể liền thành lao pha lê chuyện này. Hắn nhất thiết phải tuyên bố một chút, mình thích chính là nữ nhân. Cho nên ngươi một lần liền tuyển ba cái. Mặc gà nạ ngươi đồng ý không? Ta lại không đồng ý. Nói đi, mặc gà nạ cầm lấy đồ vật của mình liền chạy. Vừa mới còn tại ăn dưa, kết quả ăn dưa, ăn vào trên người mình, mặc gà nạ có khoảnh khắc như thế nghĩ muốn trốn khỏi ở đây. Ngươi không đuổi theo. Hạc Hy chỉ đại môn vị trí, này liền để cho người ta chạy. Nói đến gia hỏa này thật sự ưa thích tiểu cô nương kia sao? Hạc Hy vẫn là khó khăn gặp Bạch Dạ ôn nhu như vậy, mặc dù đối với chính mình cũng rất bình thường, nhưng mà đối với một gã nạ giống như so với mình nhiều một tia ôn nhu. Không cần thiết, bây giờ đi qua chỉ có thể là hai người đều lúng túng. Bạch Dạ lắc đầu, hắn chỉ là vì chứng minh một chút mình thích nữ nhân mà thôi. Hắn ưa thích Hạc Hy, cải xạ còn có một gã nạ sao? Có lẽ bây giờ chỉ là bởi vì trí nhớ của kiếp trước, song phương tiếp xúc kỳ thực cũng không sâu, lúc này nói ưa thích, bất quá chỉ là gặp sắc khởi ý mà thôi. Không, giống như cũng không phải không được. Chính mình xuyên qua đến thời đại này cũng không phải kịch bản lúc bắt đầu. Khoảng cách kịch bản bắt đầu còn có mấy vạn năm đâu. Tùy ngươi a. Hạc Hy cũng không có nhiều lời, Bạch Dạ không muốn đi, chẳng lẽ mình còn muốn buộc hắn đi qua sao? Rời đi phòng thí nghiệm sau đó, Mặc Gạ Nạ luôn cảm giác chính mình là có chút chóng mặt, đi thẳng tới trong đương điện, bên hai truyền đến cái xả âm thanh mới khiến cho Mặc Gạ Nạ đầu óc thanh tỉnh một chút. Mặc Gạ Nạ, anh tỷ tỷ. Mặc Gạ Nạ lấy lại tinh thần, có chút sắc mặt phức tạp nhìn xem cái xả. Thế nào? Đang ngồi ở trên vương vị cái xả nhìn xem Mặc Gạ Nạ, đứng dậy hướng đi nàng, trong ánh mắt cũng có vẻ nghi hoặc. Nàng không phải hẳn là tại phòng thí nghiệm sao? Vì cái gì lúc này sẽ xuất hiện ở đây? Tỷ tỷ, hôm nay Bạch Dạ nói một gã nạ đem lúc trước Bạch Dạ lời nói một mạch nói cho cái xạ, đang nói xong sau, một gã nạ tiếp lấy lại bổ sung một câu, tỷ tỷ, về sau giám thị việc làm ta không muốn làm, hắn coi ta là bằng hữu, ta không muốn làm loại chuyện này. Mặc dù chuyện này cái xạ cũng không có cùng mình nói, nhưng một gã nạ bực nào thông minh, làm sao lại không biết mình tỷ tỷ an bài chính mình tiến vào phòng thí nghiệm này muốn làm gì? Sau khi hôm nay, nàng quyết định không còn làm, mà bây giờ đem tình báo này nói cho cái xạ cũng coi như triệt để hoàn thành chính mình sự tình. Đồng thời nàng cũng đem chuyện này cùng cái xạ nói rõ ràng, tránh về sau cái xạ còn muốn chính mình làm tình báo. Nàng không muốn ra bán mình bằng hữu, mặc gạn nạ tại nói điều này thời điểm nội tâm cũng đều là dày vò. Mặc dù đây đều là một chút không quan trọng lời nói. Ngươi nói là tên kia đối với ta có ý tứ. Cái xạ có chút kinh ngạc, vốn cho là Bạch Dạ là vô dục vô cầu. Không nghĩ tới tại mặc gạn nạ trong miệng, Bạch Dạ không chỉ là đối với chính mình có ý tứ, thậm chí đối với Hạc Hy còn có mặc gạn nạ đều có hứng thú. Là cố ý nói cho mặc gạn nạ nghe sau đó để nàng trở về nói với mình vẫn là trong lòng Bạch Dạ thật sự có loại ý nghĩ này đâu. Ngược lại hắn là nói như vậy, có hay không ý tứ ta không biết. Mặc gà nạ nhớ lại phía trước Bạch Dạ tại nói câu nói này thời điểm vẻ mặt đó. Hắn là thật tâm lời còn là giả. Nếu như là lời thật lòng, vậy sau này còn thế nào cùng một chỗ ở tại trong phòng thí nghiệm nghiên cứu. Nếu như hai người thật sự ở chung một chỗ, mặc gà nạ cũng ít nhiều là có loại cảm giác không được tự nhiên. Ta cũng đã sớm nói, cải xạ từ bỏ kế hoạch lúc trước à, ngươi tiếp xúc với hắn thử xem, nói không chừng hai người các ngươi nếu là ở cùng một chỗ, cũng không có nhiều chuyện như vậy. Họ Man lúc này cũng là mở miệng nói ra. Hắn cũng không muốn nhìn thấy hai người tại sao cái này thời kỳ sử dụng bạo lực. Có lẽ bọn hắn cần thật tốt tâm sự nhìn, Bạch Dạ nếu quả thật đối với cái xạ có ý tứ, như vậy hai người bọn họ cùng một chỗ không phải kết quả tốt nhất sao? Ngươi nhìn thế nào đâu? Cái xạ không có lý giải đáp ứng, mà là đem lời gốc dạ rơi vào trên thân Mọt Gạ Nạ. Nếu như vậy, vậy nàng cũng nghĩ xem, là Mọt Gạ Nạ mà nói, nàng sẽ làm như thế nào đâu. Ta cảm thấy không cần giám thị có lẽ sẽ nhiều, không có người nào ưa thích mình bị giám thị, huống chi nếu như tỷ tỷ ngươi có thể cùng hắn cùng một chỗ, cái kia cũng chính xác so bây giờ muốn hảo. Mọt Gạ Nạ mắt nhìn cái xạ, đem chính mình đấy lòng ý nghĩ báo cho cái xạ. Nàng cảm thấy đây mới là bây giờ biện pháp giải quyết tốt nhất. Dạng này đi cái xạ ánh mắt lấp lóe, đấy lòng đang suy nghĩ gì cũng không có người biết được. Nàng vốn là còn cho là Bạch Dạ là một cái thánh nhân, hiện tại xem ra, hắn tựa hồ cũng không phải. Chỉ là hai người bọn họ thật sự hợp sao? Cái xạ rất rõ ràng, trong xương mình cường thế tuyệt đối làm không được để cho những nữ nhân khác cùng mình chia sẻ một cái nam nhân. Nếu quả thật lựa chọn Bạch Dạ, như vậy nàng tuyệt đối không cho phép Bạch Dạ cùng những nữ nhân khác có bất kỳ quan hệ, cho dù là Mọt Gạ Nạ cũng giống vậy. Cho nên, đây quả thật là lựa chọn tốt sao? Nếu như trước đây Bạch Dạ nói trong đám người chỉ có chính mình một cái, có lẽ chỉ có Hạc Hy hoặc Mọt Gạ Nạ, đó đều là một cái lựa chọn tốt. Tính toán, trước tiên tâm sự đám kia học giả vấn đề a. Cái xạ lắc đầu, tạm thời cũng đem ý tưởng dư thừa ép xuống. Nàng cảm thấy bây giờ nói những chuyện này còn quá sớm. Chương 264, Cái xạ, ngươi thích ta. Mọt Gạ Nạ, rõ ràng là ta tới trước. Chương 264, Cái xạ, ngươi thích ta. Mọt Gạ Nạ, rõ ràng là ta tới trước. Cái gì học giả? Mọt Gạ Nạ mắt bên trong thoáng qua một tia kỳ quái. Những ngày này nàng vẫn luôn ở tại trong phòng thí nghiệm, căn bản cũng không biết thiên sứ tinh vân đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhìn nàng vẻ mặt này, Cái xạ cũng đem chuyện phát sinh gần đây đơn giản cùng Mọt Gạ Nạ nói một lần. Tại trước đây không lâu, một đám học giả đi tới thiên sứ tinh vân, hơn nữa đưa ra lấy kỹ thuật xem như trao đổi, tiếp đó cho bọn hắn tại thiên sứ tinh vân một hoàn cảnh tiến hành nghiên cứu. Kỳ thực Cái xạ trong lòng là có chút động tâm, nhưng nàng trước kia cũng vẫn không có đáp ứng đối phương thôi. Một mặt là bởi vì chính mình cũng đáp ứng Bạch Dạ, mới qua bao lâu a? Lúc này lại đáp ứng thế lực khác vào ở thiên sứ tinh vân. Nhìn thế nào đều có chút không đạo đức. Nhưng nàng xoắn xuýt điểm chính là ở những học giả này có thể cung cấp cho mình kỹ thuật. Nếu như hoàn toàn dựa dẫm tại Bạch Dạ, sau đó chỉ có thể bị Bạch Dạ tạm hầu lung. Cho nên nàng gần nhất cũng một mực đang quấn quýt, không có cho đối phương trả lời chắc chắn, đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Những học giả kia nói đến cung cấp đệ nhất thần thể tư liệu. Ân, chính là đệ nhất thần thể, bọn hắn tựa hồ nắm giữ rất kỹ thuật mới. Cái xạ gật đầu một cái, do dự điểm cũng bao quát cái này. Bọn này học giả tựa hồ nắm giữ lấy một cái không được kỹ thuật a, mặc dù phía trước Bạch Dạ cũng đã nói, lực lượng của mình không phải đến từ 0.5 đại thần thể, cái đồ chơi này ảnh hưởng tương đối nhỏ. Nhưng mà đây chính là đệ nhất thần thể. Thế nhưng là chúng ta bây giờ đã nghiên cứu thành công a. Cái gì? Cái xạ nghe Mọt Gạ Nạ nói như vậy, trong nháy mắt cả người cũng không tốt. Không phải, Bạch Dạ lần trước mới nói có đệ nhất thần thể kỹ thuật. Nguyên bản Cái xạ còn tưởng rằng Bạch Dạ chỉ nói là có kỹ thuật này hình thức ban đầu. Kết quả ngươi bây giờ nói đã nghiên cứu ra được. Chúng ta đã sắp nghiên cứu ra đệ nhất thần thể Bạch Dạ có tài liệu hoàn chỉnh, cho nên chúng ta nghiên cứu nhanh vô cùng. Xem ra những tên kia không nên để lại ở chỗ này. Đều có nhất cấp thần thể, Cái xạ lập tức liền làm ra quyết định, không cần lại để cho đối phương sống ở chỗ này. Chủ yếu là biết được Bạch Dạ có lẽ không hề giống mình nghĩ hoàn mỹ như thế. Những tên kia tới đây nói lên điều kiện mặc dù không có Bạch Dạ khoa trương như vậy, nhưng ta cảm giác cũng sẽ ảnh hưởng đến chính chúng ta. Họ mạn cảm giác không thể lưu lại đám người kia. Đám người kia lưu lại sẽ truyền bá ý nghĩ của mình, này lại ảnh hưởng đến thiên sứ văn minh. Cho nên hắn cũng không phải rất đồng ý. Đừng nhìn Bạch Dạ nói lên điều kiện là vô cùng khoa trương, nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhìn, Bạch Dạ điều kiện chỉ giới hạn ở cần tài nguyên còn có một cái yên ổn hoàn cảnh, cũng không nhúng tay thiên sứ chuyện nội bộ, ngoại trừ ngay từ đầu lựa chọn thiên sứ vương. Trong khoảng thời gian này, Bạch Dạ thật sự không có chút nào xuất hiện, thậm chí còn tận lực phai nhạt mình tại thiên sứ tồn tại của nơi này cảm giác, mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Điều này cũng làm cho nguyên bản rất nhiều lo sợ bất an người tin tưởng Bạch Dạ trước đây nói đúng là không tệ, hắn chính xác không quan tâm quyền lợi, vốn là còn có chút không cam lòng thiên sứ, bây giờ trong lòng nhưng cũng không có khác tiểu tâm tư. Dù sao có thực lực một cái cường đại, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng người thiên sứ, thời khắc mấu chốt nói không chừng còn có thể thỉnh đối phương ra tay, hơn nữa về sau cũng có thể nhận được khoa học kỹ thuật gia trì. Này làm sao xem trọng giống bọn hắn cũng đều là kiếm. Nhưng đám kia học giả không giống nhau, bọn hắn tại tới ở đây sau đó, những tư tưởng kia cũng làm cho học mạn ý thức được nếu như không thêm vào can thiệp, như vậy thiên sứ văn minh nhất định sẽ có thiên sứ chịu đến ảnh hưởng bọn hắn. Ta đi cùng bọn hắn tâm sự a, không bằng trước đi tìm Bạch Dạ. Học mạn ngăn cản chuẩn bị hành động cải xạ. Từ năng bộ dạng này đến xem, cải xạ tựa hồ cũng hy vọng rõ ràng lui đám kia học giả. Nhưng ở học mạn xem ra đó cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Nếu như có thể mà nói tốt nhất trước đi tìm Bạch Dạ thử xem. Nhìn Bạch Dạ nói thế nào? Tìm hắn sao? Kỳ thực cái xạ phía trước sở dĩ không đi tìm Bạch Dạ mà là trực tiếp đi rõ ràng lui đám kia học giả. Chủ yếu nhất chính là lúc trước chính mình lưu lại bọn này học giả. Nếu như lúc này chính mình lại đi tìm Bạch Dạ nói chuyện này, vậy không phải để cho Bạch Dạ biết. Cho nên nàng chắc chắn là có chút ngượng ngùng, chỉ là khó mà nói. Nhưng lúc này lời nói cũng đã bị học mạn cho nói ra khỏi miệng. Chính mình lúc này nếu là còn trực tiếp tự tuyệt lời nói liền ra vẻ mình quá mức rõ ràng. Cho nên cái xạ cũng chỉ có thể đồng ý chỉ có Mọt Gạ Nạ, lúc này cũng có chút xoắn xuýt. Vừa mới chính mình mới từ trong phòng thí nghiệm chạy đến. Kết quả còn không có trôi qua bao lâu, chính mình lại phải về tới. Hai tỷ muội riêng phần mình giấu trong lòng không giống nhau tâm tư đi phòng thí nghiệm. Mọt Gạ Nạ trở về. Khi nhìn đến Mọt Gạ Nạ sau khi trở về, Hạc Hy trên mặt cũng không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc. Nay liên trở về. Đi theo cái xạ cùng đi đến, chẳng lẽ là bị cái xạ bắt trở lại hay sao? Ừ, bởi vì cái xạ ở đây, Mặc gạn nạ là tận lực không muốn để cho cảm giác tồn tại của chính mình quá lớn. Dù sao vừa mới còn có chút sự tình không có nói cho cái xạ. Ta là tìm ngươi trò chuyện một ít chuyện. Cái xạ nếu đã tới, cái kia cũng không định giấu giếm đám kia học giả sự tình. Nàng đem học giả đi tới Thiên Sứ Tinh Vân tìm kiếm chuyện hợp tác cùng Bạch Dạ nói một lần. Đang nói xong sau đó, cái xạ đấy lòng kỳ thực là có chút không tự chủ khẩn trương. Tự mình làm chuyện này cũng đúng là có chút không tín nhiệm Bạch Dạ. Có nhất cấp thần thể kỹ thuật học giả. Super Seminaji, siêu thần học viện, đám người kia tới. Bạch Dạ đối với Super Seminaji, siêu thần học viện, người cũng không phải rất cảm mạo, nhưng mà đối với Bít Cờ Lộc thật có hứng thú. Cái này Bít Cờ Lộc bên trong thế nhưng là ghi lại rất nhiều kỹ thuật. Bọn hắn người đâu? Đang tại Thiên Sứ Nội Thành. Cái xạ đấy lòng hơi kinh ngạc, Bạch Dạ thế mà không có khác phản ứng quá kích động, nói đến hắn thật sự không có để ý chút nào sao. Dẫn ta đi gặp. Bạch Dạ hay là muốn cầm tới Bít Cờ Lộc? Nếu như Bít Cờ Lộc có thể bị chính mình cầm xuống, như vậy sau đó liền có thể rất nhiều tài liệu. Hảo. Gia hỏa này bất ngờ không có suy nghĩ nhiều như thế, Ác Xà mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá tất nhiên Bạch Dạ đưa ra chuyện này, nàng cũng không có bất luận cái gì cự tuyệt lý do. Có lẽ xem như học giả, Song Vương cũng có chủ đề. Sau khi đi theo Ác Xà tìm được bọn này học giả, Bạch Dạ khi biết tới chỗ này chỉ là bộ phận người Super Seminaji, siêu thần học viện, sau đó, trong lòng của hắn bao nhiêu cũng là có chút thất vọng. Kỳ Ở Giản không có ở nơi này sao? Kỳ Ở Giản đi vợ tủ ẹ tinh hệ, ngươi biết Kỳ Ở Giản? Các học giả thành thật trả lời lấy Bạch Dạ lời nói. Khi nghe đến Bạch Dạ nâng lên Kỳ Ở Giản sau đó, bọn hắn cũng có chút mừng rỡ, nếu như hai người bọn họ là nhận biết, như vậy lưu lại cơ hội tựa hồ cũng lớn hơn. Không biết, chỉ là nghe nói qua. Đáng tiếc A Bít Cờ Lộc cũng không tại ở đây, Bít Cờ Lộc bây giờ hẳn là còn ở Kỳ Ở Giản ở đây. Nếu như Kỳ Ở Giản không ở đó, Bít Cờ Lộc tự nhiên cũng không ở, bất quá đối với Kỳ Ở Giản đi vợ tù ẹ tinh hệ dễ giống đối diện lên nguyên bản hướng đi. Nguyên bản Kỳ Ở Giản chính là trước tiên mang theo bọn này học giả đi đến vợ tù ẹ tinh hệ thành dựng lên suốt tơ xệ mì nà gì, siêu thần học viện. Đằng sau bởi vì bị vợ tù ẹ tinh hệ đuổi đi, kết quả là cũng liền đi tới Thiên Sứ Tinh Vân, kết quả cuối cùng lại bị xạ cho đuổi đi. Nói cho cùng, Super Seminaji, siêu thần học viện, kỳ thực vẫn luôn mưu toan khống chế một chút tư tưởng. Bọn hắn hiện nay vẫn luôn đắm chìm tại trong cái gọi là trung cực hoảng sợ. Chương 264, cải xạ, ngươi thích ta. Morgana, rõ ràng là ta tới trước. Hai chương 264, cải xạ, ngươi thích ta. Morgana, rõ ràng là ta tới trước. Bất quá đối với cái này kỳ thực ngoại trừ Morgana chi, cải xạ là chẳng thèm nó tới. Kể từ sông thần văn minh bị hủy sau đó, bọn hắn vẫn thân hãm tại cái gọi là trung cực hoảng sợ. Ở đâu đều phải tuyên dương cái này, đáng tiếc người cả xạ căn bản cũng không tin tưởng. Kỳ thực đối với bọn hắn, Bạch Dạ cũng không có bao nhiêu cảm giác. Super Seminaji, siêu thần học viện, đi tới chỗ nào, chiến tranh liền lan tràn đến nơi nào, hai tinh áp vậy chúng ta là không có thể lưu tại nơi này làm nghiên cứu. Chuyện này không nên hỏi ta, ta không phải là thiên sứ Tinh Vân Vương, các người muốn lưu lại hẳn là hỏi thăm ý kiến của nàng. Bạch Dạ nói, chỉ cái xạ. Không có Kỳ Ở Giản, cái kia liền không có bất kỳ hứng thú gì. Đem ở đây giao cho cái xạ, hắn cũng không để ý. Ngược lại cái xạ chính mình sẽ làm quyết định. Mà khi nghe đến Bạch Dạ đem quyền lựa chọn giao cho mình sau đó, cái xạ cũng có chút ngoài ý muốn, đồng thời đáy lòng cũng có loại được tôn trọng cảm giác. Ta cảm thấy không cần thiết, đã các ngươi cũng là từng nhóm tới nơi này, cũng liền đại biểu lấy các ngươi cũng không phải thực tình tới hợp tác. Cái xạ quyết định thật nhanh, trực tiếp cự tuyệt đối phương lưu tại nơi này ý nghĩ. Từ vừa mới Bạch Dạ cùng bọn hắn trong đối thoại, cái xạ cũng phải ra một cái kết luận. Đối phương cũng không phải thật tâm thật ý tới hợp tác. Nếu như là, vậy sẽ không hai bên đặt cược, một phương người mang theo trực tiếp đi vỡ tủ ẻ tinh hệ. Thế nhưng là, trẻ tuổi các học giả còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị một cái nhìn niên kỷ thật lớn học giả kéo lại. Chúng ta cũng không có bao nhiêu ác ý, chỉ là cần một cái yên ổn nghiên cứu hoàn cảnh, đã từng chúng ta cũng có, chỉ là bởi vì trung cực hoảng sợ nguyên nhân. Chúng ta cũng không phải địch nhân, chúng ta có cùng một cái địch nhân. Lớn tuổi học giả vô cùng sợ khái niệm nói ra, hy vọng dùng cái này tới thay đổi đối phương quan niệm. Dù sao hắn thấy, kỳ thực song phương cũng không phải địch nhân, nếu như có thể mà nói, bọn hắn về sau nói không chừng còn muốn cùng một chỗ đối phó trung cực hoảng sợ. Bây giờ Thiên Sứ Văn Minh nhìn giống như rất mạnh, nhưng là chân chính tại đối mặt trung cực hoảng sợ thời điểm, hắn thấy cũng là yếu ớt không chịu nổi. Ta cảm thấy không cần thiết bởi vì chuyện tương lai mà sầu lo, trung cực hoảng sợ cũng tốt, khác cũng được. Nghe được đối phương nói như vậy, Bạch Dạ xoay người mắt nhìn học giả. Từ án nhìn bên trong cũng có thể thấy được, đã nhiều năm như vậy, trung cực hoảng sợ vẫn không có xuất hiện, lưu cho Bạch Dạ thời gian còn rất nhiều, hắn hoàn toàn có thể đợi các loại. Hơn nữa trung cực hoảng sợ muốn buông xuống, cái kia cũng dính đến cả. Chúng ta biết, xem ra đối phương tựa hồ cũng không phải rất muốn biết được chuyện này. Cầm kỹ thuật tới cũng bị đổi sao? Trung niên học giả trên mặt thoáng qua một nụ cười khổ, lập tức xoay người nhìn về phía những người khác nói, chúng ta đi thôi, đi tìm Kỳ Ở Giản. Không có biện pháp. Bây giờ Thiên Sứ Tinh Vân chắc chắn sẽ không để cho bọn hắn lưu lại. Thu thập xong đồ vật của mình, bọn hắn cũng quyết định đi tới vợ tù ẻ tinh hệ. Phía trước Kỳ Ở Giản tin tức cũng truyền đến bên này, vợ tù ẻ tinh hệ tiếp nạp bọn hắn, nếu như bên này không có tiếp nhận, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể tới vợ tù ẻ tinh hệ. Nhìn xem các học giả rời đi phương hướng, Bạch Dạ quay đầu nhìn về phía cái xạ, có chút nghi ngờ hỏi, không đem bọn hắn lưu lại. Bạch Dạ phía trước còn tưởng rằng cái xạ nhất định sẽ đem bọn này học giả lưu lại. Dù sao cái xạ vẫn luôn không yên lòng chính mình, điểm này Bạch Dạ vẫn là nhìn ra được. Cho nên người Super Seminaji, siêu thần học viện, lưu tại nơi này kỳ thực là có thể chế ước chính mình. Lúc đó Bạch Dạ đem quyền lựa chọn giao cho cái xạ thời điểm còn tưởng rằng cái xạ sẽ làm như vậy. dù sao mình trước đây đều nói qua sẽ không can thiệp cái xạ quyết định, nàng mới là thiên sứ vương, chính mình chỉ cần lưu tại nơi này làm thí nghiệm là được rồi. Còn có một chút chính là nếu như người xuất cơ sẽ mì nạ gì, siêu thần học viện, lưu tại nơi này, như vậy kỳ ở giản có lẽ sẽ tới, chính mình là có thể sớm cướp mất bít cơ lóc. Bất quá cái xạ quyết định này trực tiếp liền làm rối loạn bạch dạ kế hoạch. Ngươi nghĩ tới ta giữ bọn họ lại. Cái xạ có chút ngoài ý muốn, rõ ràng chính mình làm như vậy, bạch dạ hẳn là sẽ vui vẻ mới là. Vì cái gì bạch dạ còn có thể hỏi mình vấn đề này? Không, ta chẳng qua là cảm thấy đây không phải tính cách của ngươi. Ta tính cách gì? Tại ngươi trong mắt, ta là loại kia tinh thông tính toán người sao? Cái xạ cúi thấp đầu nói, nàng xem như minh bạch. Bạch dạ hẳn là biết mình làm như vậy đến cùng là có chỗ tốt gì. Chỉ là mình tại đáy lòng của hắn cứ như vậy không chịu nổi. Bởi vì dạng này không phải có thể nhường ngươi đáy lòng yên tâm một chút. Ta cảm thấy cứ như vậy rất tốt, ở đây chỉ cần một cái sở nghiên cứu liền tốt, ta cảm thấy ngươi liền rất tốt, ít nhất. Ngươi chính xác làm được lời ngươi nói. Phía trước bạch dạ làm sự tình đúng là để cho cái xạ trong lòng có một loại chính mình lấy được tôn trọng cảm giác. Bản thân chính mình là phải bị bất chính, tăng thêm vẫn luôn không xác định bạch dạ là nói một chút hay là thật muốn như vậy. Cho nên khi bạch dạ thật sự làm được, trong nội tâm nàng cái kia một tia ngờ vực vô căn cứ cũng liền không còn sót lại chút gì. Thì ra là như thế a, xem ra ngươi cái tên này còn không phải như vậy không có thuốc chữa. Bạch dạ vốn đang cho là cái xạ là muốn hướng về thần thánh cái xạ con đường này đi thẳng đến đen a, xem ra ta phía trước tại lòng ngươi thực chất hảo cảm tựa hồ cũng không cao a. Cái xạ có chút ngoài ý muốn, lập tức theo bản năng hỏi một câu, cho nên ngươi câu kia thích ta thật sự thích ta. Sau khi nói xong, cái xạ cũng cảm giác chính mình tựa hồ hỏi sai rồi lời nói, theo bản năng vậy vậy một chút tóc. Giống như không nên hỏi như vậy. Trung quanh còn có những người khác. Hạ Hi, Mạc Gà Nạ cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ nhìn xem cái xạ. Hai người đều biết, cái xạ trong xương cốt là loại kia người kiêu ngạo, làm sao lại từ trong miệng nàng hỏi ra loại những lời này. Còn có hai người đây là hòa giải sao? Mạc Gà Nạ có lẽ không rõ ràng, nhưng Hạ Hi là rất rõ ràng. Bạch dạ kỳ thực cùng cái xạ ở giữa là có khoảng cách, cái khoảng cách này là cái xạ làm ra, nguyên nhân đi chính là cái xạ không tin bạch dạ. Cái này cũng liền tạo thành hai người kỳ thực căn bản cũng không tại cùng một cái trong lòng. Xem ra bên cạnh ta là có một đầu mật báo chung A. Bạch dạ quay đầu, rất có hứng thú mắt nhìn Mạc Gà Nạ, mà Mạc Gà Nạ mặt hướng về phía bạch dạ ánh mắt, gọi là một cái chuẩn dạ, ánh mắt nhìn lên bầu trời, nàng là căn bản cũng không dám đi xem bạch dạ. Nói đùa cái gì? Sau này mình còn mật báo liền có quỷ. Chính mình vừa mới cùng cái xạ nói xong chuyện này, kết quả cái xạ đảo mắt liền đem chính mình cho bán mất. Hơn nữa cái xạ những lời này là có ý tứ gì? Thích nàng. Nếu như thích nàng, chẳng lẽ nàng còn muốn làm bạch dạ thủ hộ thiên sứ sao? Có thể. Rõ ràng là chính mình tới trước a. Các loại chính mình làm sao lại muốn như vậy a? Chương 265, mỗi thế giới bạch dạ an bài. Chương 265, mỗi thế giới bạch dạ an bài. Người trầm mặc là có ý gì? Cái xạ nhíu nhíu mày, ánh mắt trao lên, đối với bạch dạ cái này trầm mặc thái độ, nàng là có chút kỳ quái. Trực tiếp cho mình một đáp án không được sao? Giống như là nàng loại tính cách này, liền ưa thích đi thẳng về thẳng. Nàng cũng không phải là muốn bức bạch dạ, mà là muốn biết đáp án này, chỉ thế thôi. Ngươi cái này khiến ta trả lời thế nào? Bạch dạ kỳ thực là có chút lúng túng, cái xạ là không quan trọng, nhưng hắn vừa mới nói xong, cái này phải trả lời thế nào? Nói ưa thích. Kỳ thực mình bây giờ hẳn là liền đồ đối phương dáng rất hảo mà thôi. Thật muốn nói có cảm tình, cái kia chỉ định cũng không có bao nhiêu. Tính toán, ta còn có chuyện phải xử lý, ta vừa mới hỏi ngươi vấn đề này chỉ là có chút hiếu kỳ, trước đó ta vẫn cho là ngươi thật sự cái gì cũng không quan tâm, thì ra ngươi vẫn là ưa thích nữ nhân. Cho nên bởi vì ta không thích nữ nhân ngươi mới một mực cảnh giác ta. Đây thật là quá thích. Bạch dạ là không nghĩ tới, cải xã lại là bởi vì chuyện này, nguyên bản hắn cảm giác hẳn là bởi vì chính mình thực lực vấn đề. Có một chút ta, ngươi nói người dù sao cũng nên muốn đối một vài thứ có sở cầu a. Vậy bây giờ đâu? Bây giờ ta hy vọng chúng ta có thể thật tốt hợp tác, mặc dù ta bây giờ không có hợp tác với ngươi tư cách, nhưng sau này ta sẽ đuổi theo tới. Cải xã đem vị trí của mình bày rất nhiều chính. Nàng biết mình bây giờ là không có tư cách cùng bạch dạ hợp tác. Vậy ta vẫn rất chờ mong thiên sứ nữ vương trưởng thành. Nói đến bây giờ giống như cũng không có tam vương ai trong lòng bạch dạ cảm khái không thôi. Hạc Hi rõ ràng sẽ một mực cùng mình ở tại phòng thí nghiệm, Mạc Gà Nạ cũng bị xạ đưa tới, sau này trên cơ bản cũng rất không có khả năng. Có thể nói thiên sứ văn minh chỉ cần tiếp qua cái một đoạn thời gian, cái kia tuyệt đối chính là trong cùng ạ nghỉ một dạng cái xạ đại quyền trong tay. Đi còn đứng ngay đó làm gì? Cứ như vậy kết thúc. Hạc Hi vừa mới tại bên cạnh ăn dưa ăn đang sảng khoái đâu. Làm sao lại kết thúc như vậy? Hai người không nên đối với việc này xoắn suýt một hồi lại nói sao? Ngươi còn muốn chúng ta lại nói chút gì? Chúng ta phối hợp ngươi một chút. Vậy thì quên đi a. Mặc dù muốn nhìn, nhưng Hạc Hi vẫn là rất rõ ràng, chính mình cho dù là muốn nhìn, đoán chừng cũng sẽ không biểu diễn cho mình nhìn. Tình hồn. Tại Mạc Gà Nạ mắt phía trước phất phất tay, Hạc Hi liền trực tiếp dậm chân đi theo bạch dạ. Tới. Mạc Gà Nạ tâm bên trong mặc dù có chút lo sợ bất an, dù sao mình trước kia cũng là báo. Bây giờ cùng một chỗ trở về khó tránh khỏi muốn bị bạch dạ thuyết giáo một trận. Nhưng nàng muốn chạy cũng không biện pháp chạy. Kỳ quái, đột nhiên cảm giác tên kia giống như cũng không có đáng sợ như vậy. Cái xa nhìn xem bạch dạ bóng lưng, luôn cảm giác chính mình phía trước e ngại bạch dạ. Tại thời khắc này, cũng không giống như là khủng bố như vậy. Chính mình phía trước tựa hồ lo lắng hơi quá đầu. Vậy ngươi quyết định làm sao bây giờ? Hoặc màn mắt nhìn cái xạ, hắn cũng coi như là không cần lo lắng hai người sau đó sẽ sống mái với nhau. Cái xạ cùng bạch dạ tựa hồ hòa giải. Trước tiên thử ở chung một chút xem sao. Cải Xạ sắc mặt bình tĩnh, nàng trước tiên lấy thân phận bằng hữu cùng Bạch Dạ ở chung thử một chút xem sao. Kỳ thực nghĩ tới như vậy, chính mình cùng Bạch Dạ ngay từ đầu quan hệ chính là hình quái dị. Trước đây bọn hắn là quan hệ hợp tác, song phương căn bản cũng không quen thuộc, đi theo Bạch Dạ bên người thời điểm, Cải Xạ một trận cho là mình là muốn chết. Đồng thời lúc kia Cải Xạ cũng nghĩ rất minh bạch, cái chết của mình là vì để cho Hợp Mạn tập kết chư hầu khác cùng một chỗ thảo phạt Hoa Diệp, cho nên nàng cũng không có nghĩ tới cùng Bạch Dạ thiết lập quá sâu quan hệ. Sau này kiến thức đến Bạch Dạ thực lực khủng bố kia sau đó, cũng làm cho Cải Xạ trong lòng đối với Bạch Dạ sinh ra một tia kiêng kỵ. Cái này một tia kiêng kỵ theo thời gian trôi qua, cuối cùng cũng biến thành nghĩ kỵ, đây thật ra là bắt nguồn từ nàng đối với thực lực mình không tự tin một loại biểu hiện. Ngược lại bây giờ đem lời cho nói ra về sau, nhưng cũng để cho Cải Xạ trong lòng thiếu đi cái kia một tia lo lắng. Cho nên nàng quyết định chính thức nhận thức một chút Bạch Dạ. Cũng được a, chính ngươi chắc chắn liền tốt. Họ Mạn nói xong cũng sẽ không nhiều lời, hắn cảm giác chuyện này mấu chốt vẫn là nhìn Bạch Dạ cùng Cải Xạ hai người. Chính mình dù cho dù thế nào nghĩ, cái kia bất quá chỉ là lo lắng xuông mà thôi. Ngươi muốn nói ta, ngươi cứ nói thẳng đi. Trong phòng thí nghiệm, Mạc Gạn Nạ bây giờ cũng là không nhịn được, trực tiếp nhìn xem Bạch Dạ đem trong lòng mình ý nghĩ nói cho hắn. Bây giờ đối với Mạc Gạn Nạ mà nói, nàng ngược lại xem như thấy rõ ràng muốn chém giết muốn giúp thịt, đó bất quá là một câu nói sự tình, dù cho đem chính mình đá ra, cái kia cũng dù sao cũng so Bạch Dạ vẫn luôn không nói mình vấn đề này muốn hảo. Nàng biết mình đã làm chuyện này, ngược lại đã chuyện xấu. Nghe được Mạc Gạn Nạ nói như vậy, Bạch Dạ khuôn mặt bình tĩnh như trước, nhưng cái này tại Mạc Gạn Nạ xem ra, bất quá chỉ là bão mưa gió phía trước bình tĩnh thôi. Nhìn xem Bạch Dạ cách mình càng chạy càng tiến, Mạc Gạn Nạ tâm trong nháy mắt liền thoát lên tới cổ họng vị trí. Hắn đây là muốn làm cái gì? Mạc Gạn Nạ nhìn qua Bạch Dạ ngón tay cách mình cái trán càng ngày càng gần, nàng cũng không nhịn được nhắm mắt lại, chết thì chết á, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bạch Dạ ngón tay điểm nhẹ tại Mạc Gạn Nạ trên trán, lập tức xoay người không tiếp tục để ý Mạc Gạn Nạ. Kỳ thực hắn đã sớm biết Mạc Gạn Nạ sẽ nói cho cái xả những chuyện này. Hắn cũng không cho rằng chính mình nhân cách mị lực có mạnh như vậy. Ngay từ đầu Mạc Gạn Nạ căn bản cũng không nhận biết mình, Mạc Gạn Nạ nếu không phải là cái xả người hắn trực tiếp ăn được à? Nếu là Mạc Gạn Nạ không cùng cái xả nói, đó mới là kỳ quái. Cho nên lúc ban đầu cùng Mạc Gạn Nạ nói chuyện trời đất thời điểm Bạch Dạ cũng chỉ là tượng trưng tiết lộ một vài thứ cho hắn mà thôi. A, cái gì? Ngươi muốn ta truy cứu ngươi một chút vấn đề sao? Không không không, ta không có ý nghĩ này, ta chỉ là đang nghĩ ngươi tại sao sẽ như thế làm. Mạc Gạn Nạ khoát tay lia liệu biểu thị không muốn, chính mình lại không phải người ngu. Bởi vì không cần thiết, tiểu gián điệp đã bị bán rẻ một lần, tin tưởng cũng sẽ không lại bị bán đứng lần thứ hai a. Bạch Dạ là chỉ Mạc Gạn Nạ còn có cái xạ. Nghe hắn kiểu nói này, Mạc Gạn Nạ tâm thực chất cũng có chút tức giận bất bình. Mình làm gián điệp, kết quả thế mà cứ như vậy đơn giản bị cái xạ bán. Ngươi liền hảo hảo ở lại đây thí nghiệm à, về sau chờ ngươi phương diện này năng lực đầy đủ, ta cho ngươi một cái hạng mục nghiên cứu. Gìn thôi không? Bạch Dạ quyết định chờ về sau Mạc Gạn Nạ có thể chịu được đại dụng sau đó cho Mạc Gạn Nạ tới nghiên cứu. Nhưng trước mắt đến xem vẫn chưa được. Tại siêu thần thế giới, nghiên cứu khoa học trên cơ bản cũng là lấy ngàn năm cái bước. Thời gian bây giờ bên trong, cần có nhất nghiên cứu kỳ thực là thần thể. Xem ra gần nhất cần bế quan. Chương 265, mỗi thế giới Bạch Dạ an bài 2 chương 265, mỗi thế giới Bạch Dạ an bài siêu thần Bạch Dạ, gần nhất bế quan, có gì cần hỗ trợ nghiên cứu sao? Nếu là quyết định bế quan, như vậy sau đó cũng sẽ không xảy ra tới, xem trước một chút những người khác có phải hay không lại yêu cầu mình làm cái gì. Dẹ sĩ đèn đệ vĩ Bạch Dạ, đem đệ vi rút còn có cường hóa binh sĩ dành trước một phần cho ngươi, ngươi để cho Hạc Hy các nàng nghiên cứu như thế nào? Hắn bây giờ đang tại cải tiến dê virus. Bất quá dê virus đem so sánh với tê virus, cái đồ chơi này không thể không tính chất thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn đều chỉ dám tại sàn hưu bên trong tiến hành thí nghiệm. Một khi ở bên ngoài thí nghiệm, chỉ sợ thế giới này sẽ hủy diệt càng nhanh a. Mặc dù nói, bên ngoài kỳ thực đã sớm nước sôi lửa bỏng. Siêu thần Bạch Dạ, có thể, ta vừa vặn thử xem hai cái này dung hợp vào thần thể sẽ như thế nào. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ở trong đó virus tính chất thế nào, dẹ xì đèn đệ vĩ Bạch Dạ, yên tâm. Đã giải quyết tốt đẹp bất quá tiến hóa tính chất suy yếu, đã mất đi lây nhiễm tính chất, nhưng dê virus còn không được, khác cũng còn tốt, dung hợp vào thần thể là một cái so sánh ý tưởng tốt. Siêu thần Bạch Dạ, cái kia đầy đủ, nói đến hậu kỳ ta xem một chút phải chăng có thể cho các ngươi cải tạo một cái thần thể mặc dù có chút xa vời, dù sao cái đồ chơi này như thế nào vẫn đi qua cũng là cái vấn đề. Nhưng thử xem tóm lại là không có vấn đề. Hồ ca Bạch Dạ, tốt tốt tốt, cái này tốt, tốt nhất trực tiếp cho thần thánh xả cái kia thần thể liền tốt, cho dù là trở thành phần tử cũng có thể phục sinh. Phim Hồng Kông Bạch Dạ, nói đến ngươi còn tại sàn hữu bên trong, đây là ở bên trong ngốc nghiệt rồi. Dẹ xì đèn đệ vĩ Bạch Dạ, đương nhiên, chờ ta thí nghiệm dê virus không có như vậy chuyển nhiễm tính chất sau ta liền đi ra ngoài, ở đây thật nhiều thí nghiệm tài liệu, ạ lệ xạ quả thực là cho hắn sáng tạo thí nghiệm tài liệu. Đủ loại quái vật để cho Bạch Dạ ở đây làm thí nghiệm, chờ mình ở đây sau khi hoàn thành hắn liền đi. Cương thi Bạch Dạ, chờ mong một tay quyền đả cương thi vương như xa Bạch Dạ, ngươi bây giờ còn không thể, cái này Hoan Quân Man đánh cương thi vương, ngươi nói Hoan Quân Man đánh cương thi vương không phải là Hoan Quân Man trực tiếp đánh nổ a? Trong đầu của bọn hắn không tự chủ bắt đầu não bổ cơ bắp đạo trưởng nhất quyền trực tiếp đánh vào cương thi vương trên trán, tiếp đó trực tiếp đem đối phương đầu đánh thành 360 độ. Ân, thậm chí so tứ mục đạo trưởng thỉnh thần còn muốn hung tàn á cương thi Bạch Dạ, đương nhiên à, ta liền suy nghĩ một tay trực tiếp nhấc lên cương thi vương, tiếp đó chiếu vào cương thi chán một trận truy, bây giờ chắc chắn là không được. Không nói trước có thể hay không chỉ bằng vào sức mạnh liền khống chế lại đối phương, liền nói cương thi vương thi độc chính mình cũng gánh không được, đây nếu là bị cương thi vương quẹt làm bị thương, chính mình nếu là không nhanh chóng cứu chữa, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ biến thành cương thi. Siêu thần Bạch Dạ, vậy ngươi đoán chừng có chút khó khăn à? Lại nói các ngươi thế giới kia cương thi vương là thế nào cái tiêu chuẩn à? Đang đăng chấn cái kia sao? Nếu như là cái kia, cảm giác giống như cũng không tính đặc biệt lợi hại. Hắn muốn là có khắc chế cương thi năng lực, cái kia trưởng không sấm xét năng lực, thế nhưng là so Mao Sơn đại sư minh mạnh hơn a cương thi Bạch Dạ. Nếu như không có tan nhiều như vậy thế giới ta cảm giác liền ra hỏa này, nhưng bây giờ hắn đoán chừng không đáng chú ý, nếu như còn có những đạo sĩ kia biến cương thi, ta đoán chừng sẽ rất khó khăn, bất quá gần nhất phiền phức cũng không phải những thứ này mà là những cái kia tà đạo, hiện nay tất cả mọi người đang tìm cái chết long mạch hắn. Đã cùng cứu thúc, bốn mắt, thiên hạc bọn hắn tán gẫu qua. Thu thập long mạch, tiếp đó tận lực đi phục sinh long mạch không chỉ đại biểu là có thể tu luyện, linh khí khôi phục. Càng quan trọng chính là khí vận. Khí vận càng cao, người tu luyện làm ít công to, trái lại làm nhiều công ít. Ngược lại bọn hắn cũng đều không có nghĩ qua muốn đem long mạch chiếm thành của mình ý nghĩ. Bọn hắn là chính đạo, nếu như có thể chữa trị long mạch, lấy được công đức không giống như cái này mạnh. Cho nên bọn hắn quyết định cùng một chỗ thu thập long mạch tin tức, tiếp đó đem thu thập được long mạch giao cho Bạch Dạ. Cửu thúc bọn người nghĩ rất đơn giản, Bạch Dạ trước mắt là bọn hắn cho rằng lợi hại nhất, cho nên từ Bạch Dạ thủ hộ so giao cho bọn hắn tới tốt hơn. Phim Hồng Công Bạch Dạ, 9 phần, cương thi Bạch Dạ, 9 phần, trước mắt đã biết một chút tình báo tổng cộng 9 phần. Phim Hồng Công Bạch Dạ, vậy cái này bộ dáng nói, chúng ta nơi này long mạch đâu, nhìn như vậy chính mình ở đây đã quá độ đến hiện đại. Long mạch cái đồ chơi này vẫn tồn tại sao? Phải chăng có thể chữa trị long mạch cũng là một cái vấn đề. Ở Mẹ Di cần họ dơ Bạch Dạ, xem các ngươi cái này nói, ta đều có chút nhớ muốn trở về chữa trị long mạch Phim Hồng Công Bạch Dạ, ngươi trở về còn chưa nhất định có sự kiện linh dị, nói không chừng ngươi thế giới này liền toàn bộ đều là America những cái kia kinh khủng cố sự tạo thành thật muốn trở về, nói không chừng bên kia ngay cả động vật cũng không thể thành tinh. Bằng không ngươi này làm sao sẽ gọi ở Mẹ Di cần họ dơ đâu? Cương thi Bạch Dạ, nói cũng đúng, ta cảm thấy mỗi cái thế giới cũng không giống nhau. Dù cho ta cùng Phim Hồng Công bên kia có lẽ có điểm liên hệ, nhưng tốt nhất đừng sử dụng, ngươi có thể chậm rãi điều tra một chút lại nói long mạch cái đồ chơi này, nói không chừng thật sự chính là chính mình nơi này đặc sắc. Đương nhiên, Phim Hồng Công bên kia chính mình cũng không thể xác định. Phim Hồng Công Bạch Dạ, ta bây giờ không có thời gian quản nhiều như vậy, còn nhớ rõ đệ nhất giới sao? Những quỷ kia dường như là chiếm cứ một số người à, thật là phiền phức cùng hắn đoán là giống nhau, cái kia bắt đầu vẫn tại ăn mập mạp cục trưởng cục cảnh sát quả nhiên là bị quỷ phụ thân. Cũng khó trách vì cái gì hắn vẫn luôn đang ăn, xem ra đều nhanh muốn căng hết cỡ. Nhưng như cũng ở nơi đó ăn căn bản cũng không mang ngừng. Người căn bản cũng không quan tâm, chết cùng lắm thì liền đổi một cái khác cơ thể. Hậu kỳ tạp vật khoa bị quỷ chiếm giữ, nói không chừng cũng có khác quỷ trợ giúp. Tóm lại long mạch những thứ này chuyện hư vô mở mịt Bạch Dạ trước mắt lo lắng không bên trên, tăng thêm gần nhất khí vận tựa hồ một mực rất phù phiếm, bốn phía không thiếu thế lực còn nhìn chằm chằm. Cương thi Bạch Dạ, ngươi thời gian như vậy điểm bản thân liền là khí vận chi tranh ngươi thêm chút sức à, ta trước hết xuống, Đông Tuyết tới tìm ta mặc dù cảm giác ở trong gờ giúp chặt bên trong nói chuyện phiếm giống như là về nhà, bên trong lão ca mỗi cái đều là nhân tài. Nói chuyện đều rất tốt nghe, hắn siêu ưa thích ở đây, nhưng người nào gọi lao bà tới tìm hắn nữa nha. Hồ ca Bạch Dạ, giết hắn cho ta, hoan tỷ hệ sở Bạch Dạ, cợt mờ nở. Ngươi còn không biết xấu hổ giết hắn, dẹ xì đèn đệ vịu Bạch Dạ, ta mỗi ngày khổ bức nghiên cứu, các ngươi từng cái không phải yêu nhau chính là cùng mội tử mập mờ, siêu thần Bạch Dạ, đúng à, Phim Hồng Công Bạch Dạ, không phải. Đối với cái gì a? Ngươi một cái hạt hy, một cái mặc gạn à, còn có dẹ xì đèn đệ vịu thế giới mẹ nó một cái à đạ vầng, một cái dịu, các ngươi đó là nghiên cứu sao? Ta đều không muốn đâm thủng các ngươi, nói đùa. Một đám học cặn bã lại còn nói nghiên cứu. Nghiên cứu cái rắm. Chương 266, Cửu Thúc Hâm Mộ, không hổ là thiên tuyển chi tử. Chương 266, Cửu Thúc Hâm Mộ, không hổ là thiên tuyển chi tử. Đạo trưởng, ta đã đến Thần Tiêu phái. Thần Tiêu phái lối vào. Tuyết Hoa giống như lần thứ nhất gặp mặt như vậy, mặc miêu cương đặc hữu trang phục, chỉ là so với một lần kia thanh lãnh, thời khắc này trên mặt Tuyết Hoa cũng có mừng rỡ. Từ miêu cương đi ra ngoài tìm Bạch Dạ thời điểm, nàng mỗi thời mỗi khắc cũng là mừng rỡ. Vừa nghĩ tới mình lập tức liền có thể nhìn thấy Bạch Dạ, lòng của nàng cũng là ngọt. Sư nương Nhậm Đình Đình, Nhậm Tinh Tinh cùng với Nhậm Châu Châu ba người vội vàng lên tiếp. Mặc dù người sư nương này niên kỷ cùng các nàng tương tự, bất quá bối phận đặt ở nơi này bên trong. Đã lâu không gặp Đông Tuyết. Bạch Dạ vô đầu Tuyết Hoa, trên mặt thoáng qua một tia cười khẽ, trong lòng nhưng lại có vẻ kinh ngạc, Tuyết Hoa mãi mãi thế mà lại để cho Đông Tuyết tự mình tới. Mãi mãi vốn là không để ta tới, bất quá ta vụng trộm chạy ra ngoài đâu. Tuyết Hoa ăn momo, bắp chân không tự chủ bãi động, nàng nguyên bản ở tại Miêu Cương thời điểm mãi mãi là cũng không nguyện ý chính mình ra cửa. Bây giờ thế đạo như vậy loạn, mãi mãi lo lắng nàng sẽ có nguy hiểm. Bất quá muốn gặp Bạch Dạ tâm cũng làm cho Tuyết Hoa chạy ra. Bà ngươi sợ là biết ngươi chạy đến rồi. Bạch Dạ sờ lên Tuyết Hoa đầu, lập tức cũng là nhắc nhở một câu, nếu như ngươi muốn gặp ta, ta phía trước không phải nói trực tiếp tại cái kia bên trong đưa vào pháp lực của ngươi liền tốt, ta sẽ biết. Hắn cũng không nghĩ đến Tuyết Hoa thế mà lại tự mình bước xuống miêu cương người bên kia chạy tới. Phải biết Tuyết Hoa thế nhưng là thánh nữ, tăng thêm mãi mãi một mực nhìn lấy Tuyết Hoa quan hệ, nàng nếu có thể chạy đến mà không bị chính mình mãi mãi phát hiện đây mới là kỳ quái nhất. Khả năng cao chính là bị phát hiện bất quá không có ngăn cản nàng thôi. Thế nhưng là ta muốn nếu như ta tự mình tới lời nói có thể hay không tốt một chút đâu. Bởi vì Tuyết Hoa cũng không xác định Bạch Dạ phải chăng đang bế quan hoặc nguyện ý tới, tăng thêm nàng cảm giác đích thân tới, Bạch Dạ sẽ cảm thấy thành ý của mình, cũng có thể cho Bạch Dạ một kinh hỉ. Cho nên nàng cũng không hề dùng bật kia mà là trực tiếp liền đến tìm Bạch Dạ. yêu hôi chua vị. Nhậm Đình Đình, Nhậm Châu Châu cùng Nhậm Tinh Tinh tam nữ liếc nhau một cái, từ đối phương trong mắt cũng không nhìn ra có cái gì không đúng. Mặc dù đã sớm biết ở lại đây nhất định sẽ kinh nghiệm một màn này, luôn cảm giác các nàng ở lại đây giống như cùng 800 ngói bóng đèn không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá mặc dù ba người lung túng, nhưng không có người nào muốn rời đi. Có một loại gặm chính phủ cảm giác, hai người thật đúng là gương mặt xứng. Tuyết Hoa về sau phải tới vẫn là dùng ta nói biện pháp, không cần một người tới, bên ngoài bây giờ rất loạn, hơn nữa các người Miêu Cương nội bộ bây giờ còn có nội ứng Bạch Dạ rất rõ ràng, những cái kia tà đạo muốn đối phó chính mình chỉ có thể trước tiên từ bên cạnh mình người hạ thủ. Ba cái đồ đệ một mực đi theo chính mình tu hành, cho nên muốn tìm Nhậm Đỉnh Đỉnh các nàng hạ thủ, vậy tất nhiên là muốn trước đánh lên tới. Cái này hiển nhiên là không thể nào, trừ phi đối phương là có nắm chắc tất thắng. Như vậy Tuyết Hoa kỳ thực chính là một cái rất tốt nhằm vào điểm, các nàng Miêu Cương nội bộ có người là cùng Vương bà có liên hệ. Phía trước Vương bà tại khu vực kia sở dĩ có thể như thế không chút kiêng kỵ không có bị Miêu Cương đuổi bắt, cũng chính là nội ứng nguyên nhân. Vương bà, ta đạo còn có nội ứng Miêu Cương. Đây hết thảy toàn bộ đều vây quanh Tử Long mạch tại bày ra. Mà căn cứ vào trước đây điều tra, Miêu Cương bên trong tựa hồ liền có một đầu Long mạch. Nếu quả thật chính là dạng này, như vậy có thể chắc chắn xem như thánh nữ Tuyết Hoa nhất định sẽ bị liên lụy đến trong đó. Ừ, ta biết rồi. Tuyết Hoa nháy một chút mắt to, ngượng ngùng thè lưỡi, Bạch Dạ ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng cũng là quan tâm chính mình, cho nên trong lòng Tuyết Hoa cho dù là bị nói, nhưng đáy lòng nhưng cũng là có một tia ngọt ngào. Bị người yêu thích quan tâm đúng là một kiện làm cho người vui thích sự tình. Đạo trưởng không mang theo ta dạo chơi sao? Tuyết Hoa hiếu kỳ góp cái đầu nhỏ, muốn xuyên qua Bạch Dạ tiếp đó nhìn về phía bên trong. Nàng còn là lần đầu tiên tới Thần Tiêu phái. Trước khi tới, nàng cũng cùng mãi mãi hiểu qua cái này giáo phái, đồng thời cũng đại khái là minh bạch hiện nay Thần Tiêu phái tình huống. Còn có phía trước Bạch Dạ cùng mình nói sự tình Tuyết Hoa cũng không có quên. Giống như Thần Tiêu phái bây giờ ngoại trừ Bạch Dạ bên ngoài cũng chỉ có mấy cái đệ tử. Bây giờ cả cái nhà đều dựa vào Bạch Dạ chống đỡ. Nàng hiếu kỳ cũng chính là bên trong đến cùng là cái dạng gì. Trước đó còn chưa từng tới đây, huống chi sau này mình nếu như cùng Bạch Dạ kết hôn mà nói, có phải hay không muốn gặp tổ sư ra đâu. Nghe nói đạo giáo đều biết đem chính mình tổ sư ra cung phụng. Đi vào dạo chơi cũng được, bất quá chúng ta lập tức muốn đi. Đi. Tuyết Hoa hơi kinh ngạc, chính mình mới vừa tới liền chuẩn bị đi rồi sao? Là cựu thúc, hắn mời chúng ta tiếp, nói là có phát hiện gì. Nhậm Đình Đình giải thích một câu. Nguyên bản bọn hắn chính xác chuẩn bị đi cũng chính là Tuyết Hoa vừa vào tới, nếu như chậm một chút nữa, nàng đoán chừng cũng chỉ có thể ăn một cái bế môn canh. Cũng không đúng. Có vật kia, sư phụ hẳn là có thể trở về. Kỳ thực đối với trở về Nhậm Đình Đình cũng là có chút mong đợi. Mình đã rất lâu không có trở về gặp phụ thân rồi. Cựu thúc sao? Đây là muốn chuẩn bị đi cựu thúc bên kia. Ta có thể cùng đi sao? Tuyết Hoa hiểu rõ. Nếu là nhớ không lầm, cựu thúc tựa như là phái Mao Sơn. Hắn là tại Nhâm gia trấn A. Tuyết Hoa nhớ kỹ trước đây cựu thúc còn có ma ma địa hai người. Đối với cựu thúc khắc sâu ấn tượng một chút. Nếu như Bạch Dạ muốn đi qua, hẳn sẽ không đem chính mình bỏ ở nơi này a. Tuyết Hoa yếu ớt nhìn xem Bạch Dạ, bộ dáng kia cũng cảm giác tựa như là vô cùng sợ Bạch Dạ đem chính mình bỏ ở nơi này. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Chẳng lẽ còn đem nàng ném khỏi đây bên trong không thành? Ừ, vậy chúng ta không đi dạo, chúng ta trước đi qua, đợi xử lý xong sự tình sau đó chúng ta trở lại xem đi. Tuyết Hoa không muốn chậm trễ Bạch Dạ sự tình, dù sao mình cũng chỉ là hiếu kỳ trong này đến cùng có thứ gì. Có thể, cựu thúc bên kia hẳn là tìm tự mình giải quyết đằng đằng chấn vấn đề. Nơi đó dính đến Long Mạch, nếu như có thể sớm qua đi một chút giải quyết đi cũng còn tốt. Tất nhiên Tuyết Hoa đều nói trở về sau trở về nhìn lại một chút, cái kia cũng không cần thiết ở thời điểm này vội vàng đi chợ đồng dạng. Sư phụ chúng ta đã thu thập xong có thể xuất phát. Nhìn thấy Bạch Dạ ánh mắt rơi vào trên người mình, Nhậm Đình Đình ba người cũng đem chính mình đóng gói tốt đi ly cầm lên tiếp đó xuất phát đi tới Nhậm gia trấn. Nhậm gia trấn, nghĩa trang. Văn Tài sửa sang lại một cái y phục của mình, nhìn về phía cách đó không xa, bây giờ trong ánh mắt cũng là tràn ngập chờ mong. Trước mấy ngày, hắn tử cựu thúc ở đây biết Bạch Dạ sẽ tới tin tức, hôm sau đi mua ngay một kiện quần áo mới. Kể từ đi theo cựu thúc thu nhận công nhân tu luyện sau đó, mặc dù mỗi lần cũng là cản trở tồn tại, nhưng là mình tiền vẫn là nhiều một chút, cựu thúc kể từ là nhìn qua ma ma địa cùng đồ đệ của hắn sau đó, cũng là đối với thu sinh còn có Văn Tài không có như vậy nghiêm khắc. Tại trên tiền tài là bông ra một chút đâu, nhưng mà tu luyện cũng vẫn luôn tại chặt chẽ trong giữ. Cho nên Văn Tài lúc này mới có tiền mua cái này. Đối với Bạch Dạ qua hay không qua chuyện này, Văn Tài mặc dù hoan nên, nhưng mà không đến mức sẽ như vậy long trọng. Chủ yếu vẫn là Nhậm Đình Đình lấy trở về. Chương 266, cựu thúc hâm mộ, không hổ là thiên tuyển chi tử. Hai chương 266, cựu thúc hâm mộ, không hổ là thiên tuyển chi tử. Uy, ngươi hôm nay mặc thật đúng là cùng một cái đấu thắng gà chống một dạng a. Thu Sinh đi đến Văn Tài trước mặt, nhẹ nhàng vỗ một cái Văn Tài bả vai. So với trước đây, bây giờ Thu Sinh cũng nhiều một tia thành thục. Hắn cũng không có như vậy xúc động, nghĩ đến Nhậm Đình Đình, Thu Sinh đáy lòng cũng không nhịn được cảm khái một câu, nên tính là mình đã từng thấy đẹp mắt nhất, cũng là trước đây người tìm đập thỉnh thịch Thu Sinh. Đáng tiếc Thu Sinh nhìn so Văn Tài muốn càng xa. Kể từ thấy được Bạch Dạ loại thực lực đó sau đó, Thu Sinh cũng bông rơi truy cầu Nhậm Đình Đình ý nghĩ. Đầu tiên, trong hiện thực, nhân gia phụ thân địa chủ lão gia, chính mình liền cùng Nhậm Đình Đình môn không đăng hộ bất đối. Thứ yếu, hai người bọn họ sau này đều phải đạp vào tu luyện, Nhậm Đình Đình thiền tư vẫn còn so sánh chính mình muốn hảo, cái này khiến Thu Sinh rất thất bại, tăng thêm tâm tư cũng dần dần thành thục, cũng quyết định đem sau những đặt ở trên việc tu luyện này. Thu Sinh cũng sẽ không cùng trước đó đồng dạng, chỉ là mỗi lần nghĩ đến việc này, Thu Sinh vẫn là hơi xúc động, ít nhất chính mình thời điểm trước kia cũng đúng là gặp một cái để cho chính mình rất động tâm nữ hài tử. Ngươi không hiểu, Đình Đình lần này trở về, ta chắc chắn là muốn lưu một cái ấn tượng với ta. Văn Tài nói xong sửa sang lại một cái chính mình kiểu tóc. Hắn suy nghĩ đại gia không gặp lâu như vậy, cho Nhậm Đình Đình một cái ấn tượng tốt tóm lại là không có vấn đề. Nhìn hắn cái này hưng phấn kỉnh, Thu Sinh cũng không nhịn được lắc đầu, nhưng hắn cũng không có lại nói cái gì đã kích Văn Tài lời nói. Uy uy uy, ngươi ra hỏa này nói cái gì đó? Biểu muội cũng sẽ không thích ngươi a. A uy tao bao lau một cái dầu chảy tóc trên đầu mình. Hắn kể từ bái sư cựu thuốc sau đó, cũng thu liêm không thiếu, bất quá tại trên Nhậm Đình Đình, hắn cũng sẽ không chịu thua a. Trước đây sở dĩ bái sư, một phương diện cũng là bởi vì chính mình cũng nhìn thấy người tu luyện lợi hại, nếu như mình có thể tu luyện, hắn cũng không hiếm có bảo an đội trưởng. Đồng thời còn có chính là Nhậm Đình Đình quan hệ, Nhậm Đình Đình đều đi tu luyện, chính mình nếu là không tu luyện, về sau chẳng phải là không có cơ hội. Nhìn A Huy giá tao bao dạng. Văn Tài muốn phản bác hai câu, không nói chuyện còn không có nói ra miệng, sau lưng một thanh âm cũng đem bọn hắn làm cho sợ hết hồn, ba người các ngươi ở đây nói cái gì đó? Sư phó. Văn Tài cùng A Huy cả kinh. Đây nếu là bị cựu thúc biết hai người bọn họ vừa mới đang vì Nhậm Đình Đình tranh giành tình nhân. Đợi chút nữa đoán chừng là thật sự sẽ bị cựu thúc hung hăng đánh một trận a, dù sao bọn hắn trên việc tu luyện cũng không có để ý như vậy. Hơn nữa cựu thúc phía trước vẫn còn dạy bảo bọn hắn về mặt tu luyện muốn thanh tâm quả dục. Kết quả quay đầu bọn hắn liền bắt đầu cả loại này ý đồ xấu. Không có gì không có gì. Hai người liếc nhau một cái, lập tức cũng quyết định trước tiên không còn tranh đoạt Nhậm Đình Đình đến cùng là ưa thích ai vấn đề này. Thật sự, cựu thúc nhíu mày, phía trước kỳ thực hắn là có nghe thấy hai người đến cùng là nói cái gì. Bất quá hắn cũng không muốn truy cứu nhiều như vậy, chỉ là cựu thúc lại cảm giác có chút mệt lòng. Chính mình hai người đồ đệ này, lúc nào có thể chứng chặt một điểm a, sớm biết phía trước chính mình liền không nên đem Bạch Dạ muốn tới chuyện nơi đây nói cho bọn hắn hai cái. Bây giờ tốt, biết Nhậm Đình Đình muốn đi qua, hai người kia giống như là tìm phối ngẫu gà trống. Đương nhiên là thật sự không thể lại thật sư phó, ngươi biết chúng ta đây chính là vì hoan nên Bạch Dạ đạo trưởng, tất cả mọi người là bằng hữu a. A Huy cái này miệng giống như là súng máy, lời nói đột trực tiếp như một làn khói liền cho nói ra khỏi miệng. Hắn không giống với Văn Tài. Bây giờ A Huy chuyển đổi sách lược, hắn muốn lấy lòng Bạch Dạ, xem như biểu muội lão sư, sau cái kia chính mình chỉ cần để cho Bạch Dạ tâm tình tốt, cái kia cơ hội không giống như Văn Tài một lớn. Không tệ sư phó. Nhìn xem cựu thúc ánh mắt rơi vào trên người mình, Văn Tài cũng là liên tục gật đầu, miệng hắn tương đối đần, không giống như là A Huy, đó là có thể trợn tròn mắt nói lời địa đặt. Mắt thấy hai người đều đàng hoàng không thiếu, cựu thúc cũng mang ý gật đầu một cái. Bất quá hắn cũng vẫn là có chút không yên lòng, lập tức cũng là nhắc nhở một câu, đợi chút nữa cho ta chú ý một chút, đừng cho ta mất thể diện. Cựu thúc liền sợ hai cái này hiện tại hoàn hảo tốt, sau đó lại không được. Mắt nhìn Thu Sinh, cựu thúc trong lòng cũng là có chút hài lòng. Ít nhất Thu Sinh còn xem như chữ trạng. Lão quỷ, đồ ăn đã mua được, Bạch Dạ đạo trưởng sẽ không ghét bỏ a. Nơi xa, Ma Ma Điệu bước nhanh đi trở về nghĩa trang, đem từ trên trấn mua đồ ăn nhắc tới cựu thúc trước mặt. Hắn kể từ một lần kia cản thi sau khi thất bại, gần đoạn thời gian cũng một mực ở tại cựu thúc ở đây. Một mặt là thanh danh của mình bị A Hào hai cái này đệ tử cho bại phôi, cho nên dẫn đến gần nhất cũng không có ai nguyện ý tìm chính mình cản thi. Một mặt khác nhưng là lúc trước hắn muốn lắng đọng một chút chính mình, cũng liền ở lại nơi này, vốn là quyết định gần nhất đi, bất quá khi nghe đến Bạch Dạ tới sau đó, Ma Ma Điệu cũng quyết định ở đây tạm thời lưu một đoạn thời gian. Dù sao chuyện lúc trước cũng may mà Bạch Dạ hỗ trợ, bằng không nói không chừng hắn còn thật sự liền chết. Không chê. Bạch Dạ đạo hữu. Bạch Dạ đạo trưởng. Nghe Bạch Dạ âm thanh, mấy người vội vàng theo phương hướng của thanh âm nhìn lại. Cửu thúc trên mặt thoáng qua vẻ kích động đi lên trước, tại ở gần Bạch Dạ mấy mắt, trong lòng của hắn cũng không nhịn được cả kinh. Này khí tức, tựa hồ so với lần trước gặp thời điểm càng hùng hậu. Giống như Bạch Dạ lại trở nên mạnh mẽ a. Quả nhiên người so với người thật là sẽ tức chết người. Cửu thúc kể từ nhận lấy Bạch Dạ kích thích sau đó cũng vẫn luôn đang nỗ lực tu luyện. Bất quá tại cái này linh khí ngày càng tiêu tán thời đại, hắn cũng cảm giác chính mình tu luyện mỗi lần cũng giống như kẹt, dù cho chính mình dù thế nào cố gắng tu luyện, tựa hồ cũng không bước qua được. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện kế tiếp long mạch chữa trị sau đó, bản thân có thể để thăng cảnh giới, hoặc có lẽ là bằng vào cái này công đức, chờ mình sau khi chết cũng có thể dành một cái chuyện tốt. Nhưng cái này cũng là sau này, Cửu thúc khẽ miệng một phát, chúc mừng nói, đạo hữu tu vi lại tinh tiến không thiếu, chúc mừng chúc mừng. Cửu thúc trong giọng nói tràn đầy chân thành, hắn cũng vì Bạch Dạ tăng lên mà cảm thấy cao hứng. Đồng thời hắn cũng cảm giác Bạch Dạ càng mạnh, bọn hắn sau đó hành động thì sẽ càng thuận lợi. Gần nhất chợt có cảm ngộ, cho nên tu vi bên trên có chỗ tiến bộ, đạo huynh xem ra gần nhất tu vi tựa hồ gặp khốn cảnh. Bạch Dạ nói, Cửu thúc cũng là không nhịn được gật đầu một cái phụ họa một câu, đúng là dạng này, linh khí càng ngày càng ít, hơn nữa thể chất của ta đoán chừng cũng không sánh được đạo hữu. Cửu thúc rất rõ ràng, tuổi của mình càng lớn, nếu như một mực dạng này, đằng sau chỉ có thể bị Bạch Dạ càng kéo càng lớn. Bất quá hắn cũng đã thấy ra, đạo huynh không cần tự coi nhẹ mình, bây giờ đây hết thảy kỳ thực cùng long mạch này có chỗ liên quan, một khi chúng ta đem long mạch phục sinh, lấy đạo huynh tư chất tuyệt đối có thể đột phá. Đây cũng không phải là Bạch Dạ thổi phồng, Cửu thúc bản thân liền là trong tu luyện thiên tài. Nhân gia dù sao cũng là được xưng vạn giới thánh sư, tân thủ thôn thôn trưởng, tăng thêm vẫn là thế giới này nhân vật chính, cũng có thế giới khí vận gia trì. Tại loại này xem trọng khí vận thế giới bên trong, Cửu thúc tốc độ tu luyện kỳ thực cũng không phải nguyên nhân của chính hắn, mà là thế giới này nguyên nhân. Nếu như thế giới này long mạch vẫn hoàn hảo, linh khí phong phú tình huống phía dưới, Cửu thúc thực lực đã sớm so bây giờ cao không biết bao nhiêu cấp bậc. chỉ có thể nói Lưu Bá Ôn trước đây chạm Long Mạch chính xác bản ý là vì tránh về sau lại có người tu luyện lật đổ Minh Triều, hơn nữa dùng Long Mạch chấn áp Minh Triều khí vận, nhưng cũng cắt đứt sau này người tu luyện lộ a. Chương 267, Cửu Thúc khỏe miệng so nòng súng á cờ còn khó để ép. Chương 267, Cửu Thúc khỏe miệng so nòng súng á cờ còn khó để ép. Đạo hữu, ngươi không giống nhau, chúng ta đều chỉ có thể cầu nguyện Long Mạch phục sinh sau có thể về mặt tu luyện có chỗ tăng thêm, nhưng mà đạo hữu ngươi dù cho Long Mạch không phục sinh thành tựu cũng tuyệt đối so chúng ta mạnh. Mặc dù bị Bạch Dạ nói có chút sảng khoái, Cửu Thúc có chút lâng lâng. Nhưng Cửu Thúc rất nhanh cũng phản ứng lại, hắn nhưng là rất rõ ràng định vị của mình, khi chưa có gặp phải Bạch Dạ, Cửu Thúc thật sự không biết trên thế giới này lại còn có loại này yêu nghiệt. Đạo huynh, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Thiên tài nếu như không có tài nguyên, cuối cùng kỳ thực cũng sẽ rơi vào bình thường. Đương nhiên, loại kia cường hóa thiên tài không tính ở trong đó, Bạch Dạ tự nhận là chính mình kỳ thực không tính là, bất quá hắn bao nhiêu cũng bởi vì kim thủ chỉ nguyên nhân, cho nên được càng nhiều mà thôi. Đạo hữu lời này của ngươi nói dù cho Bạch Dạ là đang an ủi mình, nhưng điều này cũng làm cho Cửu Thúc đáy lòng có chút sảng khoái. Ta nói các ngươi hai cái có thể hay không đừng tại lẫn nhau thổi a. Ma ma địa gãi gãi lỗ mũi, nhìn xem hai người ngươi đây thổi ta một câu, ta thổi ngươi một câu bộ dáng. Hắn cảm giác nếu là chính mình còn không mở miệng đánh gãy, sợ không phải còn rất dài một đoạn thời gian nhìn đâu. Đúng a đạo trưởng, cái kia đỉnh đỉnh biểu mũi đâu? A Huy tiến lên trước, vừa mới nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện Nhậm Đỉnh Đỉnh. Mặc dù trước đây thời điểm Cửu Thúc tại nói Bạch Dạ sẽ tới thời điểm cũng không có nói qua Nhậm Đỉnh Đỉnh nhất định sẽ tới. Thế nhưng là cái này không phải là chấp nhận sao? Hắn là nghĩ đến tất nhiên sư phụ đều đi ra chẳng lẽ không mang lên đệ tử. Huống chi Nhậm lão gia đều còn tại Nhậm gia trấn, biết được Bạch Dạ muốn tới nơi này Nhậm Đỉnh Đỉnh, hẳn là sẽ muốn trở về xem một chút đi. Nhưng bây giờ thế mà không nhìn thấy Nhậm Đỉnh Đỉnh, cái này khiến Á Huy bao nhiêu cũng có chút lo được lo mất. Không có lễ phép, Văn Tài một cái trực tiếp đem Á Huy lôi đi, lập tức một mặt bồi tiếu nhìn xem Bạch Dạ hỏi, "Bạch Dạ đạo trưởng, Đỉnh Đỉnh có phải là bị bệnh hay không a? Giống như ngươi cũng không có đa lễ mạo a." Á Huy nắm thật chặt tay, bất quá bây giờ mục đích của hai người là nhất trí. Nếu như Nhậm Đỉnh Đỉnh không có tới, vậy bây giờ tất cả tranh đấu cũng là vô hiệu, cho nên hắn cũng không có nói cái gì, chỉ còn chờ Bạch Dạ nói một chút Nhậm Đỉnh Đỉnh có phải thật vậy hay không không có tới hay là như thế nào. Hai tên gia hỏa các ngươi, Cửu Thúc nổi giận, trực tiếp thưởng một người nghiêm lật. Hắn thật sự vừa mới còn nghĩ hai người hẳn sẽ không để cho chính mình quá mất mặt. Kết quả trong nháy mắt thì trở thành cái bộ dáng này. Tốt tốt tốt, Nhậm Đỉnh Đỉnh đúng không? Các ngươi hai cái trong mắt ngoại trừ Nhậm Đỉnh Đỉnh liền không có những thứ khác. Chuyện này kỳ thực cũng làm cho Cửu Thúc có loại cảm giác khuôn mặt mất hết. Phía trước không cũng còn tốt tốt sao? Sư phó, chúng ta chỉ là quan tâm một chút ta. Không tệ không tệ. Hai người ngươi một lời ta một lời, bất quá che lấy đầu bị đau nói đến đây câu nói thời điểm biểu lộ bao nhiêu cũng có chút hài hước. Ân. Cửu Thúc con mắt nghiêng một cái, lập tức híp híp, cái này một lộng, trong nháy mắt để cho hai người cũng không dám nói tiếp. Tính toán đắc tội Cửu Thúc, cái kia đoán chừng sau đó nhưng liền không có quả ngon để ăn. Bọn hắn mặc dù rất muốn biết Nhậm Đỉnh Đỉnh có tới hay không. Đạo hữu thực sự là nhường người chê cười. Cửu Thúc đã thành thói quen, nhưng mỗi lần vẫn là nhịn không được. Trước đây thời điểm chính là như vậy, bây giờ còn là dạng này. Nói đến người tu đạo vì cái gì vẫn muốn trầm mê ở một cái không thể nào người đâu. Mặc dù Cửu Thúc không muốn nói, nhưng hắn rất minh bạch, kể từ Nhậm Đỉnh Đỉnh thiên phú bị khai quật ra sau đó, Văn Tài cùng A Huy chắc chắn cũng sẽ không có cơ hội nữa, huống chi bọn hắn bây giờ chủ yếu chức trách là Long Mạch. Một khi Long Mạch được chữa trị, đối phương nhất định sẽ đem tâm tư đặt ở trong tu luyện. Không sao, thất tình lục dục cũng là người không thể tránh được sự tình, cho dù là thần tiên cũng sẽ không bởi vì chữa tình động phạm tâm sao. Kỳ thực Bạch Dạ đối với chuyện này nhìn cũng tương đối mở. Thật yêu phái bản thân cũng không cấm chỉ những thứ này. Huống chi Bạch Dạ cũng biết chính mình không có tư cách nói những người khác. Nhậm Đỉnh Đỉnh là theo chân chính mình cùng nhau tới, bất quá các nàng tại tới Nhậm gia trấn chi sau, trước tiên liền đi Nhậm phủ đi. Tuyết Hoa cũng cùng theo qua tới nghĩa trang là Bạch Dạ tự mình tới, bản thân hắn cũng là tới đây cùng Cửu Thúc đàm luận một ít chuyện. Nói cũng đúng a Cửu Thúc nói, trên mặt thoáng qua một tia hồi ức. Thấy như vậy giống như chính xác tình loại chuyện này chính mình cũng tránh không khỏi a liên muội a lão quỷ này. Ma ma địa mắt nhìn Cửu Thúc cái kia hồi ức biểu lộ, đáy lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Hắn đoán chừng lại đang nghĩ chính mình tình nhân cũ. Bất quá hắn cũng không có muốn nói cái gì kích thích lời nói. Dù sao Cửu Thúc cả đời này tiếc nuối cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, ma ma địa mặc dù bình thường nói chuyện tương đối đầm, nhưng cũng không đến nỗi cầm những chuyện này đi ra nói. Đi vào đi Cửu Thúc, không phải có chuyện muốn trò chuyện sao? Đi. Cửu Thúc đem Bạch Dạ đón vào biệt tử, Văn Tài gặp Nhậm Đỉnh Đỉnh cũng không ở, thành thật liền đi đi phòng bếp. Không có Nhậm Đỉnh Đỉnh thế giới, Văn Tài cảm giác thật là nhàm chán hết sức. A Huy mắt thấy Văn Tài yên lặng không nói lời nào, tiếp đó hướng về phòng bếp đi đến, đáy lòng một hồi náo bổ, cái này sợ không phải Văn Tài muốn xuống bếp, tiếp đó làm một bản tốt đồ ăn, tiếp đó dùng cái này để lấy lòng Bạch Dạ. Sau đó tại theo đuổi Nhậm Đỉnh Đỉnh bên trên có thể có được Bạch Dạ ủng hộ. Muốn đọc C, dụng ý khó dò. Chính mình cũng muốn để cho Bạch Dạ đối với chính mình lau mắt mà nhìn. Hai người kia đều đi phòng bếp làm gì a? Thu Sinh mắt nhìn bóng lưng của hai người, lại nhìn mắt Cửu Thúc, ma ma địa còn có Bạch Dạ. Nếu là chính mình cùng theo qua, chỉ sợ đợi chút nữa rất không được tự nhiên a. Huống chi sau đó bọn hắn muốn nói chuyện sự tình kỳ thực chính mình không qua cũng có thể. Sư phó, ta cũng đi phòng bếp hỗ trợ. Thu Sinh quyết định thật nhanh, trực tiếp quyết định chạy trốn cùng theo đi phòng bếp. Một cái phòng bếp muốn được ba người. Cửu Thúc lông mày nhướng lên, ánh mắt kia trực tiếp đem muốn chuẩn bị chạy đến phòng bếp Thu Sinh dừng bước. Chính xác cái kia phòng bếp không cần ba người, thậm chí một người như vậy đủ rồi, tự mình đi tới cũng có chút dư thừa. Kỳ thực đối với cựu thúc mà nói, hắn càng nhiều kỳ thật vẫn là muốn thật tốt bồi dưỡng Thu Sinh, mặc dù biết Thu Sinh tại sao sẽ như thế làm. Nhưng bây giờ cơ hội nhưng là phi thường hảo, cựu thúc cũng không muốn nhìn thấy Thu Sinh qua đi phòng bếp. So với Văn Tài còn có A Huy, kỳ thực cựu thúc nhìn tương đối thấu triệt, hai người đều không phải là tu tiên tài năng, mặc dù bái sư, liền cựu thúc cũng sẽ tận lực dạy bảo, nhưng mà người hạn mức cao nhất liền bày ở chỗ này. Hắn dù cho dù thế nào muốn dạy đạo, kỳ thực kết cục cũng sẽ không có quá lớn khác biệt, huống chi tâm tư của hai người kỳ thực càng nhiều không phải trong tu luyện. Thu Sinh xem ra gần nhất tu luyện cũng không tệ lắm, so với lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm tiến bộ không ít. Bạch Dạ rút sạch mắt nhìn Thu Sinh, vừa mới còn không có chú ý, bây giờ nhìn, Thu Sinh không hổ là cựu thúc tư chất tốt nhất đệ tử. Hắn đem ý nghĩ đặt ở trên việc tu luyện sau đó, các phương diện có thể so sánh chính mình lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Thu Sinh thời điểm mạnh hơn nhiều lắm sao? Có thật không? Kỳ thực cũng là sư phó lối dạy tốt. Thu Sinh nghe khích lệ Bạch Dạ, hắn cũng có chút ngượng ngùng sờ lên sau gáy của mình môi, đồng thời cũng nho nhỏ vô vô cựu thúc mông ngựa. Hắn kỳ thực cũng không nói sai, trong khoảng thời gian gần đây cựu thúc tiêu vào trên người hắn tâm tư rất nhiều. Tại Thu Sinh sau khi nói xong, cựu thúc cái này miệng mặc dù đã đang cố gắng để ép, bất quá nhìn thế nào đều so nòng súng á cờ còn khó hơn đẻ. Chương 267, cựu thúc khỏe miệng so nòng súng á cờ còn khó để ép. Hai chương 267, cựu thúc khỏe miệng so nòng súng á cờ còn khó để ép. Thu Sinh có thể nói như vậy, cựu thúc tự nhiên là cao hứng, bất quá người nhưng vẫn là khoát tay áo, nói, cùng đạo hữu ngươi mấy cái đệ tử không so được a. Mặc dù mình dạy bảo năng lực cũng không tệ lắm, nhưng mà nếu như cùng Bạch Dạ so sánh, cựu thúc cảm giác vẫn là thiếu một chút. Dù sao trước đây nhìn thấy Nhậm Đình Đình, hắn kém chút đều dọa sợ. Đề thăng thế mà khổng lồ như thế. Thu Sinh phía trước thế nhưng là có nội tình, từ tiểu đi theo tự mình tu luyện, Nhậm Đình Đình là giữa đường xuất ra. Đạo huynh, đệ tử cái đồ chơi này kỳ thực cũng nhìn đối phương tâm tư à, các nàng nguyện ý học, bây giờ Thu Sinh nguyện ý học được, tự nhiên về sau cũng sẽ đề thăng rất nhanh. Nói cũng đúng. Điểm này cựu thúc ngược lại là không có phản bác. Chính xác Thu Sinh chỉ cần nguyện ý học, cái kia tại cựu thúc xem ra, cái này so với trước đó tốt hơn nhiều. Đúng đạo hữu. Có quan hệ với Long Mạch sự tình đã điều tra rõ ràng một phần, đằng đằng chấn phía dưới quả thật có một chi chết Long Mạch, hơn nữa nơi đó cương thi nhiều vô cùng. Bởi vì là loạn thế nguyên nhân, tăng thêm phía dưới kia có một chi chết Long Mạch. Cho nên đây quả thực là thai nghén cương thi hảo dưỡng ấm. Cái kia Long Mạch là bị chôn dưới đất sao? Kỳ thực đối với Long Mạch, Bạch Dạ hiểu biết cũng không nhiều. Sống kỳ thực vẫn luôn tại hoạt động lấy, trước đây Long Mạch cũng là bị Lưu Bá Ôn kỳ môn độn giáp cho tìm được, tiếp đó chém giết, Long Mạch cũng không phải một mực sống còn tại một chỗ. Long Mạch kỳ thực cũng sẽ một mực đi theo người có đại khí vận chung quanh, cũng chính là hoàng đế. Chết Long Mạch là không có cách nào di động. Không tệ, liền chôn giấu trong lòng đất, bất quá bị trận pháp cho phong ấn ở, bất quá trận pháp phương diện này ta không phải là rất am hiểu. Cửu thúc lúc nói trên khuôn mặt thoáng qua vẻ lúng túng, nếu như muốn đi tìm Long Mạch, cái kia còn cần tìm một cái trận pháp người lợi hại, bằng không dù cho tìm được, cái kia phá giải không được trận pháp, cũng không biện pháp nhận được Long Mạch. Nói đến cái này Long Mạch hẳn là đại gia mọi người đều biết ta. Ma Ma Điệu kỳ thực cũng có nghe nói qua cái này phía dưới chôn giấu Long Mạch sự tình. Ngươi là muốn nói tà đạo? Cửu thúc phản ứng lại, rất nhanh liền biết được Ma Ma Điệu nghĩ muốn nói gì. Tất nhiên mọi người đều biết, đồng dạng tà đạo mục đích cũng là Long Mạch, như vậy bọn hắn không nên đã sớm đi qua sao? Không tệ, tà đạo đám người kia đến đó còn có thể làm điểm cương thi a. Bởi vì cương thi vương, tên kia thực lực rất mạnh, cho dù là ta đều không dám tùy tiện tới gần, bất quá có đạo hữu ở đây, ta cảm giác chúng ta cơ hội rất lớn. Kỳ thực nói cho cùng chính là thực lực sai biệt quá lớn. Tà đạo chính xác ai môn tà đạo rất nhiều, đồng thời cũng là có không ít ngăn lại cương thi thủ đoạn. Nhưng mà cương thi vương quá mạnh mẽ, muốn khống chế lại đối phương có đơn giản như vậy sao? Huống chi đằng đằng chấn còn có nhiều như vậy cương thi, một đám tà đạo đi qua chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Nếu không phải là Bạch Dạ tại, cựu thúc cũng không dám đến đó tìm Long Mạch, cái kia thuần túy chính là tự tìm cái chết. Ngươi đi vào bên trong không nhất định chết, nhưng ngươi nếu là dám động cái kia Long Mạch, cương thi vương là nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đồ chơi kia thế nhưng là cương thi bảo bối. Lôi sao? Bạch Dạ lẩm bẩm một câu, gõ rồ no mi hưởng lôi quả thực tại hoàn tỷ hệ sở thế giới có lẽ cũng không tính đặc biệt tốt nhưng có một chút, nó hiện dùng tính chất, tuyệt đối tính là tại chính mình thế giới này tồn tại vô địch. Không có mấy cái tà ma ngoại đạo không sợ lôi, chính là người bình thường đều sợ hãi lôi. Đúng vậy, lôi pháp là khắc chế cương thi biện pháp tốt nhất, đồng thời nói hữu ngươi còn có thể hóa pháp, ta đều không biết ta nhóm tại sao thua à. Hắn bây giờ cũng cảm giác nếu có Bạch Dạ gia nhập vào, vậy hắn chỉ muốn đánh ra một câu nói, hai chúng ta thật lợi hại. Cửu thúc Mao Sơn thuật bên trong mặc dù có lôi pháp cùng hóa pháp, bất quá hắn đều không am hiểu, lôi pháp ngược lại là đại sư Minh sẽ, bất quá hắn vẫn luôn cùng đại sư Minh quan hệ không phải rất tốt. Ban đầu ở bọn hắn lao sư đi tới địa phủ, một việc đặt tại trước mặt bọn hắn sư huynh đệ, đó chính là ấn chế tiền âm phủ chuyện này, đây chính là một kiện công việc béo bở. Đầu tiên, thiên địa ngân hàng chuyện này liền muốn cùng quỷ sai giao tiếp, ngươi bắt lại cái này, về sau quỷ sai sẽ phải định bợ ngươi có tiền có thể khiến quỷ thôi mà câu nói này cũng không phải nói vô ích. Cho nên cái này công việc béo bở lúc kia tại sư phụ trước khi đi rơi xuống cửu thúc trên thân sau đó, hắn cùng đại sư huynh quan hệ liền chuyển tiếp đột. Giống như là bốn mắt bọn hắn, cũng biết chính mình bao nhiêu cân lượng, cho nên tự nhiên cũng không hy vọng xa vời chuyện này. Nhưng mà Thạch Kiên khác biệt, hắn vẫn cho là, tại sư phụ sau khi đi, chuyện này phải rơi vào trên người mình, dù sao mình thực lực tối cường, thế nhưng là để cho hắn không có nghĩ tới là sư phụ thế mà lại đem chuyện này giao cho cựu thúc tới làm. Điều này cũng làm cho hắn vô cùng khâm phục. Cho nên quan hệ của hai người bây giờ rất kém cỏi không tất yếu, cựu thúc đều không phải là rất muốn cùng đại sư huynh này gặp mặt. Như vậy, vậy chúng ta ngày mai liền xuất phát như thế nào? Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Bạch Dạ quyết định sớm xuất phát đi qua trước tiên. Có thể. Cửu Thúc vốn là nghĩ sớm qua đi một chút, bây giờ bất quá là một mực chờ đợi Bạch Dạ thôi. Ta cũng đi, vừa vặn gần nhất không có chuyện gì. Ma Ma Điệu bây giờ cũng không có sống, ngược lại ở lại đây cũng là ở lại đây. Sư phó ta đây. Thu Sinh chỉ chính mình, nghe bọn hắn nói, ở đây rất nhiều cương thi, cảm giác tự mình đi tới tựa hồ cũng giúp không được gấp cái gì. Bất quá hắn bây giờ tất nhiên bước lên tu đạo chi lộ, đồng thời cũng kiên định đạo tâm của mình, tự nhiên hắn cũng quyết định cùng theo qua. Nhìn xem Thu Sinh cái này dáng vẻ nhao nhao muốn thử, Cửu Thúc cân nhắc một chút, lập tức cũng đồng ý xuống. Đạo hữu, ngày mai đi mà nói, đêm nay ta có thể cần thỉnh đạo hữu giúp một chút. Cửu Thúc do dự một chút, nguyên bản hắn muốn lưu lại Thu Sinh tại ở đây nhìn. Bất quá tất nhiên Thu Sinh muốn cùng lấy cùng đi, như vậy ở đây lưu lại Văn Tài còn có Á Huy, hắn hiển nhiên là không yên lòng. Cho nên nếu như mấy người bọn hắn cùng đi, vậy trong này còn có một chuyện cần Bạch Dạ giúp một chút. Mới nói, Bạch Dạ gật đầu một cái, ra hiệu Cửu Thúc nói tiếp. Giúp một chút. Cái này thật đúng là để cho người ta không nghĩ tới à, Cửu Thúc thế mà lại còn mở miệng mời mình hỗ trợ, hắn nhưng là rất rõ ràng chính là ở phương diện này là muốn sĩ diện nhất. Là như vậy, ta chỗ này một mực thờ phục một chút Linh Anh, nếu như phải đi mà nói, khả năng. Ngươi cũng biết Văn Tài còn có Á Huy hai người bọn hắn coi chừng lời nói chắc chắn là không được, bên trong có ba cái rất hung tiểu quỷ. Đây mới là Cửu Thúc tối không bỏ xuống được. Chính mình nếu là đi chỉ sợ bọn họ hai cái chấn không được ở đây. Cho nên trước khi đi, hắn chỉ có thể thỉnh cầu Bạch Dạ ra tay giúp chuyện. Chương 268, ta A Huy từ trước đến nay là hưởng thụ nguy hiểm. Chương 268, ta A Huy từ trước đến nay là hưởng thụ nguy hiểm. Linh Anh, Tân Cương Thi tiên sinh sao? Tại Cửu Thúc nói ra để cho chính mình hỗ trợ nguyên nhân là những cái kia hài nhi sau, chuyện này liền thú vị. Những thứ này tiểu quỷ kỳ thực vẫn luôn đang chờ đầu thai, bất quá tại Bạch Dạ xem ra, Cửu Thúc làm như vậy kỳ thực còn không bằng trực tiếp đưa đi địa phủ, mặc dù trong địa phủ muốn đến phiên bọn hắn chuyển thế đầu thai cơ hội đoán chừng sẽ rất tiểu rất nhỏ. Nói cho cùng Cửu Thúc vẫn là quá thiện lương, những thứ này tiểu quỷ giữ lại, giống như là cái kia ác quỷ, Cửu Thúc cho hắn cơ hội chuyển thế, đáng tiếc vẫn không có xuất sinh, ngược lại là đối với Cửu Thúc đều có chút ghi hận trong lòng. Cho nên tại Bạch Dạ xem ra đưa đi địa phủ, tiểu quỷ này đoán khí không cần, đoán chừng cả một đời cũng không thể đầu thai. Bất quá làm như vậy cũng có một chút chỗ tốt, có thể góp nhặt tâm đức, xuất phát từ hảo tâm đồng dạng cũng là muốn cho mình tích lũy chút tâm đức. Thời kỳ này chính đạo nhân sĩ cũng không có biện pháp khác, bởi vì linh khí thiếu thốn, cái kia cũng không thể đi mai môn tà đạo, chỉ có thể từ phương diện khác vào tay. Những cái kia linh anh đều thật đáng thương, ta muốn đưa bọn hắn đầu thai, nhưng địa phủ bên kia lại vẫn luôn không đến lượt bọn hắn, cho nên liền nghĩ chính ta giữ lại xem phải chăng có thể giúp đỡ bọn hắn đầu thai, chỉ là trong đó có ba cái tiểu quỷ tương đối ác. Cho nên đạo hữu ý là, đạo lý Bạch Dạ đều hiểu, tất nhiên Cửu Thúc đều lên tiếng để cho chính mình hỗ trợ, cái kia Bạch Dạ cũng có chút hiếu kỳ. Hắn đến cùng muốn để cho mình làm cái gì? Chắc chắn thì sẽ không để cho tự mình động thủ đem những thứ này linh anh giật đi, chẳng lẽ là để cho chính mình hỗ trợ đưa đi địa phủ. Nhưng Cửu Thúc chính mình liền có năng lực như thế, giống như là lúc trước Cửu Thúc chính mình nói, hắn cũng là nhìn những thứ này hài nhi đáng thương, cho nên mới sẽ giữ lại cho bọn hắn tìm cơ hội. Có thể hay không thiết trí một cái trận pháp đem cái này linh anh vây khốn. Nguyên bản Cửu Thúc ý nghĩ là đem những thứ này hài nhi tạm thời đưa đến chính mình sư muội giá cô cái kia vừa đi. Bất quá nghĩ đến giá cô, Cửu Thúc cũng cảm giác chính mình trở nên đau đầu, người sư muội này vẫn luôn ưa thích chính mình, đây là tất cả mọi người biết được. Chỉ là Cửu Thúc thật sự là có chút khó mà tiếp thu ai cho nên vẫn luôn là có thể không tiếp xúc, vậy tốt nhất cũng không cần tiếp xúc. Trong lòng của hắn kỳ thực vẫn luôn có chút không bỏ xuống được liên muội. Giá cô vì mình độc thân nhiều năm như vậy, Cửu Thúc kỳ thực vẫn luôn nhìn ở trong mắt, chỉ là hai người ở chung một chỗ, hắn tính toán. Nếu có Bạch Dạ mà nói, hắn vẫn là hy vọng Bạch Dạ có thể giúp hỗ trợ, giá cô bên kia mỗi ngày đều rất bận, đem những thứ này đặt ở bên kia, ngược lại là sẽ để cho giá cô tăng thêm một chút phiền toái không cần thiết. Còn không bằng liền bỏ vào trong nghĩa trang, có Bạch Dạ bố trí ở chỗ này trận pháp, hắn cũng không cần lo lắng những thứ này tiểu quỷ có thể chạy đến. Không có vấn đề, chỉ là bố trí trận pháp vây khốn bọn hắn bất quá dựa theo đạo huynh ngươi nói cái này ba cái ác quỷ, ta cảm thấy không bằng sớm đi đem bọn hắn đưa vào địa phủ như thế nào. Trong đó một cái hải nhi chính là đưa tới sau này một dãy chuyện thủ phạm, muốn mượn lấy Cửu Thúc tình nhân cũ liên mọi cơ thể đầu thai. Dù cho lần này chính mình dùng trận pháp chặn, nhưng lần tiếp theo Cửu Thúc vẫn là phải đối mặt loại cục diện này, không bằng chính mình cũng đến sớm trước giải quyết đi cái quái vật này, chẳng phải là tốt hơn. Cái này Cửu Thúc có chút chần chờ, kỳ thực hắn cũng minh bạch, Bạch Dạ đưa ra cái này phương pháp giải quyết mới là nhất lao vĩnh giật. Dù sao những thứ này ác anh đã từ đấy lòng đáng giận loại, giao cho địa phủ mới là tốt nhất, thế nhưng là hắn cũng biết, lại cho chính mình một chút thời gian, là hắn có thể đủ thay đổi những thứ này hải nhi. Cho nên hắn cũng không muốn làm như vậy. Xem ra đạo huynh giống như có phương thức xử lý của mình, vậy theo đạo huynh phương thức xử lý tới liền tốt. Bạch Dạ ngược lại cũng không cần Cửu Thúc nhất thiết phải dựa theo chính mình tới. Tất nhiên Cửu Thúc có ý nghĩ của mình, cái kia bố trí tốt đi liền tốt. Chúng chi cái này linh anh kỳ thực đối với Cửu Thúc tới nói cũng không phải là nói rất khó đối phó. Đa tạ. Cửu Thúc có chút bất ngờ đồng thời cũng đối Bạch Dạ nhiều một chút cảm tạ. Cũng cảm giác chính mình giống như rất được tôn trọng, kỳ thực không ít chính đạo nhân sĩ tại đối mặt loại này ác anh phản ứng đầu tiên chính là tiêu diệt hết. Cửu Thúc còn tưởng rằng Bạch Dạ sẽ kiên trì ý nghĩ của mình đâu. Không sao, đến lúc đó ta bố trí một cái trận pháp liền đi. Đến lúc đó ở nơi đó bố trí một cái lôi pháp trận, trên cơ bản là không thể nào có người có thể đi vào, cho dù là người cũng giống như thế. Hiệu quả này kỳ thực cũng gần như đợi đến cựu thúc sau khi trở về, đang từ từ để cho cựu thúc giải quyết tốt. Quyết định xong sau đó, cựu thúc tâm tình cũng rất không tệ, hôm nay ăn cơm cũng uống rượu một ly. Bộ dạng này làm vậy thì không cần đi tìm giá cô. Sau khi cơm nước xong, tại nghe thấy cựu thúc phải ly khai, hơn nữa muốn lưu lại chính mình cùng văn tài sau đó, A Huy sắc mặt một suy sụp. Bất quá tại biết được bọn hắn muốn đi cương thi trấn chi sau, hắn lập tức liền dập tắt muốn đi theo cùng đi ý nghĩ. Dù sao đằng đằng chấn tên A Huy nghe vẫn là nói qua. Chính mình nếu là đi qua, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Đồng dạng, văn tài kỳ thực cũng là sợ. Suy nghĩ hẳn là cũng không cần tự mình ra tay, chính mình cũng không ra được cái gì tay sau, văn tài cũng quyết định lưu lại nghĩa trang. Sư phó ngài cứ yên tâm đi, có chúng ta nhìn xem cái này nghĩa trang tuyệt đối sẽ không có vấn đề, huống chi còn có Bạch Dạ đạo trưởng bố trí trận pháp tại, chính là một con rùa đều khó có khả năng từ nơi này bay ra ngoài hoặc bay vào. A Huy vô bộ ngực cùng cựu thúc bảo đảm. Một bên văn tài cũng là liên tục gật đầu, hắn thật sự đã làm xong chuẩn bị lưu lại nghĩa trang. A Huy tại Nhâm gia trấn là có nhà của mình, A Huy cùng Thu Sinh một dạng, dưới tình huống bình thường sẽ về nhà nghỉ ngơi, nhưng mà nếu như có chuyện, bọn hắn sẽ lưu tại nơi này. Văn tài thì không giống nhau, văn tài là từ nhỏ liền bị cựu thúc cho nhà về, vẫn luôn là ở tại nghĩa trang. Ân. Mặc dù cựu thúc có chút không tin hai người bọn họ, dù sao cho tới bây giờ cũng là như vậy không đáng tin cậy. Trước đó cựu thúc cũng không phải chưa từng gặp qua hai người này đến cùng là có bao nhiêu hồ cha. Bất quá cựu thúc tin tưởng Bạch Dạ trận pháp. Xin hỏi có người ở sao? Đang mấy người thương nghị lúc nào đi tới đằng đằng trấn thời điểm. Ngoài cửa một đạo giọng nữ đang hướng về phía mặt trong nghĩa trang hô hào. Ai vậy? Văn tài vội vàng chạy đến ngoài cửa, nhìn người tới, một cái tuổi trẻ nữ hài tử. Ngươi là? Vẫn là gương mặt lạ, lần thứ nhất gặp người, giống như tại trên trấn chưa từng gặp qua. A Văn tài mặc dù vẫn luôn ở tại nghĩa trang, nhưng kỳ thật đối với trên trấn có thứ gì người cũng đại khái là rõ ràng. Trước mắt nữ hài tử này mà xem xét chính là đại hộ nhân gia người. Đây chính là hiếm thấy à, Nhậm gia trấn ở đây nổi danh hữu tính gia đình giàu có cũng liền mấy cái như vậy mà thôi. Ta gọi Nhậm Anh, là tỷ tỷ ta để cho ta tới ở đây tìm một cái tên là người Lâm Vực Điểu. Nhậm Anh. Văn tài đáy lòng một nói thầm, lập tức lắc đầu nói, xin lỗi ngươi tìm sai chỗ, chúng ta ở đây không có để cho người Lâm Vực Điểu. Đáy lòng của hắn suy tư một chút, lập tức cũng là cho ra một cái kết luận. Cô gái này chắc chắn là tìm sai. Không có khả năng a, tỷ tỷ của ta nói chính là ở đây a. Nhậm Anh cầm ra bên trong địa đồ, lập tức chỉ cái này phía trên đánh dấu vị trí. Đây vẫn là nàng đi Nhậm gia trấn hỏi thăm sau kết quả. Cái này phương viên trăm dặm cũng chỉ có nơi này có nghĩa trang, mà tỷ tỷ nói chính là nghĩa trang không có sai à.